ta nghĩ không ra cái kia ma nữ bộ dáng. Thi Nhã lộ ra một bộ đau khổ bộ dáng, cố tình lại ngạnh cắn răng kiên trì. Nàng cũng tưởng kiên cường một chút, giống như là kia phiến ký ức bị xé xuống tới giống nhau. Ngày hôm qua, Ân trong óc giống như đều bị quấy giống nhau thống khổ, nhưng là Thi Nhã cắn chặt ngân nha, nỗ lực hiêng. Nàng cũng tưởng có thể cho Sư Ngôn cung cấp điểm trợ giúp. Ngày hôm qua ban đêm, ta ngủ sau, hắc ảnh đầu giống như đều bị rảo thành một đoàn hồ nhão, Sư Ngôn đã nhận ra trong lòng ngực nữ nhân không ổn, cuống quýt lại lần nữa vận hành nổi lên Tuyết Hàng Công. Thi Nhã lưng đều đống nhiên như là tạc mao miêu mẹ giống nhau cùng khởi, đốt ngón tay đều bởi vì khẩn nắm chặt mà có vẻ xanh trắng, cuối cùng gắt gao mà che ở Sư Ngôn trong lòng ngực run rẩy. Nữ nhân trên người lại lần nữa bị mồ hôi lạnh xuống nước. Sư Ngôn giống như đều có thể cảm giác được Thi Nhã cái loại này thống khổ đến gần như có rút cảm giác. Nàng chỉ có thể một lần lại một lần mà theo Thi Nhã lưng khẽ bước, ở nàng bên thai nhẹ nhàng an ủi. Không có biện pháp tưởng liền không nghĩ. Nhã nhã gì chỉ cần đem hết thảy đều giao cho ta thì tốt rồi. Sư Ngôn an ủi khinh thanh tế ngữ ở Thi Nhã nghe tới giống như là nào đó ma chú, căng chặt thân thể cũng chậm rãi lơi lỏng. Ta tỉnh lại thời điểm, cũng đã bị treo ở kia. Ở kia lúc sau, các ngươi đều thấy. Cho tới bây giờ nhắc tới tới, Thi Nhã vẫn là cảm thấy chính mình giống như đều phải xã hội tính tử vong giống nhau, huống chi. Hiện tại nàng còn cùng A Ngôn bị đơn độc lưu tại một phòng. Nàng quả thực không dám tưởng bên ngoài sẽ như thế nào thảo luận. Sư Ngôn khoan vỗ về Thi Nhã, làm nàng yên tâm lại không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo ngủ một giấc. Thi Nhã thoạt nhìn thật sự là quá mức tiểu tụy, ở lau sạch kia một mặt kiều mị đỏ thắm sau, trên mặt liền đã giống như mất đi huyết sắc giống nhau. Sư Ngôn đem nữ nhân nhẹ nhàng dựa hồi trên giường, ý bảo nàng yên tâm, hảo hảo ngủ một giấc. Nói không chừng, tình ngủ, hết thể liền đều giải quyết. Thi Nhã hai tay đều cuộn ở đệm chăn nắm khẩn chăn bên cạnh, lộ ra tới chỉnh chỉnh tề tề hai tiểu bài đầu ngón tay. Nàng cuộn tròn ở đệm chăn bộ dáng, làm người cảm thấy đáng thương lại đau lòng. Sư Ngôn ngồi ở mép giường, túi xuống thân mình ở nữ nhân bên thai khẽ hôn. Ngủ đi. Còn có. Mấy ngày này. Thất lễ. Thi Nhã ánh mắt lập tức đều tan ra khai, nàng thẹn thùng mà nhắc tới đệm chăn, muốn đem đầu đều chui vào đệm chăn, chỉ lộ ra tới đôi mắt cùng cái chán. Ướt rầm rề con người vẫn luôn khẩn trương mà nhìn về phía Sư Ngôn, thật giống như ở sợ hãi Sư Ngôn rời đi giống nhau. Sư Ngôn đem bàn tay tiến đệm chăn, bắt được Thi Nhã tay phải. Thi Nhã nắm chặt Sư Ngôn tay, đáp trong lòng, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại. Sư Ngôn liền như vậy ngồi ở giường bạn. Nàng nhìn hình dung tiểu tụy Thi Nhã. Nỗ lực hồi tưởng trong trò chơi những cái đó bị chính mình kéo mãn quá hảo cảm độ ma tu. Có lẽ, cũng không phải mỗi một cái bị kéo mãn hảo cảm độ nữ nhân, đối chính mình đều là thiện ý. Chính mình trêu chọc tới, cũng có phiền thoái. Phần 185 184 Nhiễm Mộng Hoàn, nguy hiểm nhất địa phương cũng an toàn nhất canh 2-3 cửa. Tự bước vào động thiên cảnh lúc sau, Sư Ngôn ngày xưa giống như đã mơ hồ ký ức, cũng một chút trở nên rõ ràng lên. Chỉ là phong ấn ở ký ức trong một góc. Yêu cầu thời điểm chính mình lại đi chậm rãi lật xem. Hơn nữa, trừ bỏ kia phân chuyển sinh trước ký ức bên ngoài, thuộc về Sư Ngôn ký ức ở Sư Ngôn trong đầu cũng đồng dạng rõ ràng. Thuận tay vừa lật, Sư Ngôn thậm chí liền như vậy giải khóa khi còn nhỏ cấp hạ hạ tắm rửa cờ gờ. Cái này buổi tối trở về xem. Có như vậy một loại cảm giác. Kỳ thật ở thế giới này sờ cá mười mấy năm Sư Ngôn chính là chính mình, chẳng qua trưởng thành đến sờ cá. Mai cho đến có thể đem nữ hải tử ăn sạch sẽ này đoạn tuổi, đều bị một con nhìn không thấy tay ấn xuống nút tua nhanh. Chờ đến chính mình tỉnh lại thời điểm, cũng đã là ở sư gia, xa lạ trần nhà. Còn có, so chuyển sinh trước tốt đẹp quá nhiều phát dục. Sư Ngôn lại tỉ mỉ mà hồi ức một lần chính mình lúc trước gan trong trò chơi quá trình. Còn hảo hồi ức thời điểm là sẽ không mang theo cảm giác. Bằng không Sư Ngôn cảm thấy chính mình có thể như vậy lạn mềm ở Thi Nhã bên người. Chính mình thiếu nợ. Còn có rất nhiều A. Nàng chậm rãi tìm kiếm phù hợp điều kiện đối tượng. U Châu. Ma Tu. Phù hợp này hai điều kiện nữ hải tử thật sự là quá nhiều, trong đó để cho Sư Ngôn ấn tượng khắc sâu, chính là Ôn Như Nhã. Mặt khác phù hợp này hai điều kiện nữ hải tử, có Sư Ngôn thậm chí chỉ là ở thăm dò bản đồ chung ngẫu nhiên gặp được, sau đó thèm nhỏ dãi với đối phương sắc đẹp, thuận tay liền kéo đẩy hảo cảm độ. Trong đó thậm chí có mấy nữ hải tử. Sư Ngôn đều rốt cuộc chưa thấy qua các nàng đệ nhị mặt. Nếu không phải lần này lại hảo hảo trải vớt một lần. Khả năng lần sau liền tính là hai người đã mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nữ hài tử xinh xắn mà đứng ở trước mặt, lộ ra một bộ kiểu mềm khả nhân tư thái. Sư Ngôn cũng nhớ không dậy nổi đối phương tên. Trong lúc nhất thời, Sư Ngôn cảm thấy chính mình thế nhưng như thế nghiệp chướng nặng nghề. Bất quá ở đông đảo lệ thuộc với U Châu ma tu trùng, Sư Ngôn vẫn là chọn lựa ra như vậy mấy cái vô cùng có khả năng ngàn dặm xa xôi từ U Châu một đường thai họa lại đây nữ nhân. Trong đó khả năng tính lớn nhất. Nàng vươn tay phải, nhìn kia căn quấn quanh ở chính mình cổ tay phải thượng tinh tế tơ hồng. Nhiễm mộc hoàn. Cùng với Sư Ngôn thanh âm rơi xuống, nàng phảng phất có thể nhìn đến, chính mình trên tay kia căn tinh tế hồng ti đều bỗng nhiên hơi hơi minh ám luân phiên một chút. Giống như là ở đáp lại chính mình. U Châu mật giáo ma tông thông U Cốc khách khanh trưởng lão. Không đến trăm tuổi tuổi bước vào nguyên anh cảnh. Thiên tư ở vô số tầm thường phàm nhân chung cũng có thể xưng được với là thượng giai. Bất quá suy xét nàng tu hành dù sao cũng là ma tu thải bổ phương pháp. Hơn nữa, Sư Ngôn bên cạnh các nữ hải tử thiên tư cũng rất là lóa mắt. Đối lập lên, cũng liền có vẻ có chút bình thường. Ở trong trò chơi, những cái đó từ trò chơi lúc đầu liền vẫn luôn truyền ở Sư Ngôn bên người nữ hải tử. Cái nào không phải mới tu hành vài thập niên liền đã tới rồi ngộ đạo đăng tiên bên cạnh. Sư Ngôn hồi ức có quan hệ nhiễm mộng hoàn ký ức. Càng thêm cảm thấy, có lẽ, cũng không phải mỗi một cái bị nàng kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử, đều là như vậy thân thiện. Đối với chính mình mà nói, có lẽ, là họa phi phúc. Thí dụ như trước mắt cái này có thể là nhiễm mộng hoàn ma nữ. Ở trong trò chơi, Sư Ngôn kéo mãn nhiễm mộng hoàn hảo cảm độ lúc sau, liền phát hiện nữ nhân này tu hành lộ quả thực là vô số đàng hoàng nữ tử bi ca. Bị nàng họa họa quá nữ hài tuy rằng sẽ không đến chết. Nhưng, cả đời cơ bản cũng liền cùng tiên đồ vô duyên. Có chút làm nàng ấn tượng khắc sâu, nàng thậm chí sẽ trở về lại sủng hạnh một lần. Hoặc là dứt khoát điểm, trực tiếp đem đối phương bắt hồi thông ngũ cốc, biến thành nàng cái gọi là bên người thị nữ. Những cái đó nữ hải tu vi trừ bỏ dựa tiếp thu thải bổ bên ngoài, có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể tiến thêm. Sư Ngôn dứt khoát cũng liền từ bỏ cùng nhiễm mộng hoàn kết duyên ý tưởng. Cũng không có nghĩ tới vì danh trừ hại gì đó. Rốt cuộc. Sư Ngôn hồi tưởng chính mình cái kia giống như kéo không xong đạo lữ danh sách. Đối với có chút nữ hải tử mà nói, chính mình có lẽ còn không bằng cái kia nhiễm mộng hoàn. Một lần Huệ Vân nắm vũ lúc sau, liền không còn có gặp qua cái này nghiệp chướng nặng nghề nữ nhân ở các nàng sinh mệnh xuất hiện quá. Muốn đem hết thể đều phai nhạt lại. Nhưng, ái so hận càng thêm khắc cốt minh tâm, hung chi. Này phân ái đến chết không phai. Sư Ngôn chỉ có thể gửi hy vọng với chuyển sinh lúc sau. Các nàng sẽ không gặp được chính mình. Không có gặp được chính mình các nàng. Có lẽ sẽ giống như nhân sinh chưa từng có xuất hiện quá Sư Ngôn dấu vết giống nhau. Nhưng là, có thể sao? Hồi tưởng vi phạm trò chơi giai đoạn trước quy tắc. Ngàn dặm xa xôi từ U Châu đi vào X Châu, ở tương đương với trò chơi khai cục liền xuất hiện ở tân thủ thôn Ôn Như Nhã. Cùng với, một đường sấm đến X Châu, thậm chí phải cho chính mình gieo rắc tâm ti nhiễm mộng hoàn. Tựa hồ, chính mình ban đầu nguyện vọng chỉ có thể là xa cầu. Đối với những cái đó các nữ hải tử mà nói, có lẽ là một hồi thai ách. Kỳ danh vì Sư Ngôn, khả năng yêu cầu tìm kiếm cả đời thai ách. Nhẹ nhàng nắm lấy Thi Nhã tay, Sư Ngôn tươi cười chua xót. Thi Nhã ngủ thật sự chết. Đại khái tối hôm qua thượng cùng hôm nay cha tấn thật sự thực hao phí tâm lực, nữ nhân ngủ đến xó hạ hạ còn thủ. Mảnh dài lông mi run rẩy. Tú mỹ mày vẫn cứ nhíu lại, hơi hiện tái nhợt cánh môi cũng bị cắn chặt, hốc mắt vẫn duy trì cái loại này khóc giống quá sưng đỏ. Đủ loại hết thể tựa hồ đều ở miêu tả chủ nhân cảnh trong mơ không sung sướng. Bao gồm nàng nắm lấy Sư Ngôn tay, cũng gần như đang thương hèn mọn chảo đến gắt gao mà. Sư Ngôn muốn đem tay rút ra, không có làm được. Không phải không thể bắt tay mạnh mẽ rút ra, chỉ là từ Thi Nhã dây rủa bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu, miệng thơm chung đè ép ra gần như khóc nức nở nói mớ. Không cần. Không cần. A Ngôn. Không cần. Đi. Không biết nữ nhân hiện tại làm chính là cái gì mộng. Đầu ngón tay khẽ chạm đến nữ nhân tim đập, Sư Ngôn cuối cùng vẫn là không có biện pháp rút ra tay. Nàng nhìn trước mắt nữ nhân tiểu tụy bộ dáng. Nếu có thể, lựa chọn tốt nhất có lẽ chính là cởi trên người váy áo, hợp lại tiến trong chăn ôm lấy Thi Nhã, sau đó bồi nàng hảo hảo mà ngủ một giấc. Nhưng là không được. Sư Ngôn bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Trên tay dắt tâm ti vẫn cứ ở thong thả mà, một tấc mà lan tràn. Dựa theo cái này lan tràn tốc độ. Sư Ngôn nhiều nhất còn có một vòng thời gian. Ở dắt tâm ti ở Sư Ngôn ngực vẽ ra hoa trước, hoặc là càng thêm cẩn thận điểm. Ở dắt tâm ti đến ngực phía trước, Sư Ngôn cần thiết muốn tìm được nhiễm mộng hoàn ở đâu, sau đó phá giải rất dắt tâm ti. Sư Ngôn trở tay nhẹ nhàng nắm lấy. Nữ nhân mày đều mị thái mà nhảy dựng. Sư Ngôn chấm rãi. Như kéo tơ lột kén. Vận hành tuyết hàng công, đem một sợi linh khí thấm nhập Thi Nhã thân thể, sau đó bắt đầu tuần hoàn. Nữ nhân biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên kiều mị lên, tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt nhỏ cũng nhiễm một mạt động lòng người hồng nhạt. Sư Ngôn cảm giác Thi Nhã trong cơ thể hết thảy. Thấy được, kia căn rào ở nữ nhân trái tim thượng tinh tế hồng thi, màu đỏ sợi tơ một đầu trực tiếp đâm vào trái tim. Nay đại khái chính là Tần Tố Hoài nói không thể trực tiếp chặt đứt kia căn tuyến nguyên nhân. Nhiễm Mộc Hoàn. Sư Ngôn vẫn là lần đầu tiên mà cảm thấy chính mình thế nhưng đối kéo mãn hảo cảm độ nữ nhân nhảy ra sắc ý. Mặc kệ thế nào, loại này sẽ lệnh người đến chết áp chế thủ đoạn, là Sư Ngôn căn bản không có biện pháp tiếp thu. Nếu Nhiễm Mộng Hoàn dọc theo đường đi không có họa họa như vậy nhiều đàng hoàng nữ tử. Nếu Nhiễm Mộng Hoàn không có gián tiếp mà lấy Nhã Nhã gì tánh mạng làm áp chế, bắt cóc Sư Ngôn. Sư Ngôn có lẽ thật đúng là sẽ thuận nàng tâm ý. Tùy y dắt tâm ti dắt thượng. Đương nhiên, bị khi dễ là không có khả năng bị khi dễ. Sư Ngôn sẽ làm cái kia ma nữ minh bạch, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Tuyệt đối muốn một bên rót tuyết hàn công linh khí, treo nàng thể lực, sau đó một bên si mông đến nàng khóc lóc xin tha. Cũng không vì ngăn. Nhưng, không có nếu. Nhiễm Mộng Hoàng thương tổn như vậy nhiều người là tinh thiên tư điều tra ra tới, viết ở công bộ thượng sự thật. Hơn nữa trên thực tế, bị nàng họa họa quá nữ hải tử khả năng càng nhiều. Rốt cuộc không phải mỗi một nữ hải tử đều có dũng khí, bị thai họa còn dám đi tinh thiên tư cầu cái công đạo. Chẳng sợ. Đối phương đồng dạng là cái nữ tử. Huống chi, Sư Ngôn nhìn trước mặt chậm rãi hử ra tới Thi Nhã. Liên tính Nhã Nhã gì cùng chính mình trên thực tế không có gì huyết mạch thượng quan hệ, kia cũng coi như là chính mình bên người người. Là sẽ a ngôn thân mật mà kêu chính mình người. Loại này hiếp bức, Sư Ngôn không thể tiếp thu. Liên tính là lãng phí như vậy mấu chốt niết bàn cơ hội, Sư Ngôn cũng sẽ không tiếp thu. Đệm chăn hạ, Thi Nhã bắt Sư Ngôn tay càng ngày càng gấp, cuối cùng tới rồi tới hạn là lúc ngược lại bỗng nhiên buông lỏng. Sư Ngôn thừa cơ rút ra tay mình. Nàng khẽ hôn ở Thi Nhã ngạch bạn, gieo thần thức đánh dấu, sau đó mới đứng dậy rời đi. Phòng nội. Thi Nhã tay nhỏ gắt gao nắm chặt đệm chăn, nàng đôi mắt đều gắt gao mà nhắm, hai chân chậm rãi khúc khởi, cuối cùng bông. Không dám trợn mắt. Không dám nhìn tới A Ngôn rời đi thân ảnh. Nàng chỉ có thể đem toàn bộ chi giác đều đặt ở thính giác thượng, nghe len ken một tiếng nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, mới gắt gao mà cắn môi loạn tròn đầu. Nước mắt một chút mà đem gối đầu xuống nước, Thi Nhã cánh môi cắn đến trắng bệnh, Mẫn Mặc huynh, Sư Ngôn ba. Như mộ tỷ tỷ đại nhân, Sư Ngôn mẹ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Về sau. Ta nên như thế nào đối mặt A Ngôn? Một khắc chỗ. Một chỗ hoa thắm liêu xanh chỗ. Nữ nhân chậm rãi mở to mắt, nàng phẩm vị lấy lòng nàng tàn vận, thật giống như. Thiếu nữ vừa 10 năm lấy, là tay nàng giống nhau. Nàng nâng lên cổ tay trái. Một cây tinh tế màu đỏ sợi tơ dắt ở nơi đó. Sợi tơ chui vào huyết nục, đâm vào trái tim. Màu đỏ sợi tơ phảng phất xuyên thấu qua kia viên chậm rãi hoán lại tới trái tim, liên tiếp một cái khác thiếu nữ thủ đoạn. Hào đồng. Thân thể mỗi một góc đều ở cùng thiếu. Hào đồng hào đồng hào đồng. Nàng từ trong phòng đi ra khỏi, nhìn dưới lầu ca vũ thăng bình. Đồng đến giống như liền sẽ như vậy chết. Nữ nhân trên người không có một chút ít tu vi. Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Đây cũng là nàng có thể tránh thoát cái kia kiếm tu đôi mắt nguyên nhân căn bản. Liên ở hôm nay, nàng đã đem một thân tu vi rút đi. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng. Ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Đúng không ôn nhu? Lạnh băng. Như xả phun ra tin tử bệnh trạng thanh âm. Nàng quyến rũ mà đè ở lan can bên chống đỡ thân thể, nhìn dưới lầu đang ở diễn xuất oanh hoa thiếu nữ lộ ra tứ cuồng tươi cười. Sư Ngôn. Phần 186. Bắt 185 cái gì kêu sân khấu kịch thượng lão tướng quân A. Canh một ba cờ. Từ dò ra tới ban công hai tầng xuống phía dưới nhìn ra xa. Một mảnh xa hoa trụy lạc, ca vũ thăng bình. Váy áo tận thiên lũ sa mỏng, rào rào đường cong mảy may tất lộ hoanh hoa thiếu nữ đang ở sân khấu thượng khởi vũ nhẹ nhàng. Tuy rằng sát khí mê người, lại cũng không có vẻ lang thang. Chân bóng cánh tay bàn tay trắng nhẹ lay động, tiêm tu tuyết trắng đuổi khơi màu sa mỏng. Hoanh hoa các thiếu nữ nâng mi khi giống như xấu hổ nửa khiếp như nước thu đồng đưa tình, diễm diễm xuân kiều đập vào mắt sóng. Nhiễm Mộng Hoàn đều theo bản năng mà liếm liếm son môi. Không sai. Hoanh hoa thiếu nữ. Nơi này là hoanh hoa thị. Mỗi tòa thành thị đều sẽ có hiệp chơi phong lưu chỗ. Chẳng qua cùng Sư Ngôn sở quen thuộc hoanh hoa thị nội các bất đồng, trước mắt Nhiễm Mộng Hoàn nơi địa phương, là đối ngoại tiếp khách địa phương. Nàng là ít có nữ khách. Chỉ là... Từ nàng phía sau cuộn tròn ở trên sofa run bần bật nữ hải tử tới xem. Có lẽ, nữ khách cũng chưa chắc là cái gì may mắn sự tình. Ở Nhiễm Mộng Hoàn xem ra, cái kia thanh thuần đến cùng cái gì giống nhau kiếm tu căn bản không có khả năng tìm được cái này địa phương. Huống chi, chính mình còn chủ động cởi lại một thân tu vi. Hiện tại chỉ là cái người thường chính mình, căn bản không cần lo lắng sẽ bị cái kia kiếm tu phát giác. Đáng tiếc, quả thực chính là thái quá. Nhiễm Mộng hoàn toàn không rõ, chỉ là vì truy kích và tiêu diệt chính mình mà thôi. Tinh Thiên Tư vì cái gì có thể thỉnh đến Thanh Liên kiếm tông nữ nhân kia? Nếu là mặt khác hóa thần cảnh tu sĩ, nàng có lẽ còn có hạ độc hạ cổ mai phục đối phương ý niệm. Nhưng Tần Tố Hoài chỉ là nghĩ đến trong trí nhớ trôi này gào thét màu tím ngọc kiếm, hoa hảo giống rời non lấp biển đáng sợ kiếm thế. Nhiễm Mộng Hoàn liền căn bản thăng không dậy nổi chống cự ý niệm. Bất quá cũng may, nữ nhân kia quá thuần. Thuần đến gần như có điểm xuẩn. Cho nàng một năm thời gian cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ cởi lại tu vi tránh ở Hoành Hoa thị loại địa phương này. Này sóng là cổ độc kỵ mặt, Nhiễm Mộng Hoàn đều không thể tưởng được chính mình như thế nào bại lộ. Này như thế nào thua a? Chính mình chỉ cần thanh thản ổn định chờ đợi sư ngôn trên người dắt tâm ti phát tác, sau đó thu hoạch thắng lợi trái cây là được. Kẻ hèn nguyên anh cảnh tu vi mà thôi. Chỉ cần chính mình được đến sư ngôn. Nguyên anh cảnh tu vi lại tính cái gì? Sư ngôn, cảm giác từ dắt tâm ti đầu kia truyền đến, thiếu nữ gần như mang theo ghét phẫn thanh âm, Nhiễm Mộng Hoàn phát ra từ nội tâm cảm giác được sung sướng. Đặc biệt là thiếu nữ một bên oán ghét chính mình, một bên lại không thể không dựa theo quy tắc trò chơi. Thông qua lấy lòng cái kia chất xúc tác tới gián tiếp mà lấy lòng chính mình. Càng là làm Nhiễm Mộng Hoàn sung sướng đến muốn thật sâu mà cuộn tròn hạ thân tử, ngồi xổm trên mặt đất. Chỉ là kia phân sung sướng tựa hồ tới làm nàng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hoàn toàn không có bất luận cái gì mà điềm báo, thật giống như mưa rền gió dữ, sơn hô hải khiếu giống nhau trực tiếp đem Nhiễm Mộng Hoàn chụp đánh ở đá ngầm thượng. Hô hô, nàng chỉ có thể một bàn tay chế trụ lan can tay vịt, cả người đều giống như muốn lảo đảo mà quỳ xuống. Sân khấu thượng nhẹ nhàng khởi vũ hoanh hoa thiếu nữ ở nàng trước mắt giống như đều biến thành bóng chồng, sau đó như là rời đi thủy cá dường như há to miệng hút không khí. Hào đồng, hào đồng, hào đồng, hào đồng, bệnh trạng, ôn nhu, lạnh băng. Sẽ làm nàng phía sau nữ hải tử sởn tóc gãy thanh âm. Ô ô ô cuộn tròn ở trên sofa nữ hải tử nhịn không được mà muốn sợ hãi mà khóc nức nở, nhưng là lại chỉ có thể gắt gao mà dùng đôi tay che miệng lại, cặp mắt kia đều kinh sợ mà trợ to. Nữ hải tử tiểu xảo tinh xảo mắt cá chân đều đáp ở bên nhau, mũi chân bởi vì run rẩy đều cuộn tròn lên. Thật đáng sợ. Chính mình có thể hay không chết? Muốn hay không hiện tại liền hướng đi Vân Ý Lìa đại nhân cầu cứu? Rõ ràng là cái không có tu vi người thường. Thanh lệ theo nữ hải tử khỏe mắt chảy xuống. Rõ ràng các tỷ tỷ vì chiếu cố chính mình, mới làm chính mình lần đầu tiên chỉ là hầu hạ một cái không có tu vi bình thường nữ khách. Chính là nàng thật sự hảo dọa người. Sư ngôn. Nhiễm Mộng Hoàn một lần lại một lần mà niệm cái tên kia. Nữ hải tử nghe được cái tên kia. Nàng rất quen thuộc cái tên kia. Sư ngôn. Sư gia thế tử gia. Tuy rằng cũng tới Hoành Hoa thị. Nhưng là mỗi lần tới Hoành Hoa thị, đều là thẳng đến nội các, đi tìm Hoa Phường chủ. Nữ hải tử tới Hoành Hoa thị lâu như vậy. Chỉ thấy quá một lần Hoa Phường chủ. Hảo đáng tiếc. Vốn dĩ. Nàng thiếu chút nữa. Liền kém như vậy một chút là có thể bị Hoa Phường chủ niệm ra tới tên. Ở Hoành Hoa thị, chỉ cần có thể được đến Hoa Phường chủ một phần vạn chú ý, hoặc là Hoa Phường chủ hai cái thị nữ chú ý, liền có thể trở thành Hoành Hoa thiếu nữ. Không cần bán đứng đế hạn không nói. Vận khí tốt nói, còn có thể tu luyện. Nữ hải tử đáy mắt giống như hiện ra một mặt mong đợi. Nàng tựa hồ thấy được một chút hy vọng. Nữ nhân này đối sư ngôn thiếu gia tuyệt đối có cái gì gây rối ý niệm. Chính mình chỉ cần có thể căng quá này đêm. Nói không chừng liền có như vậy một tí xíu cơ hội. Chỉ cần có thể căng quá này đêm. Nữ hải tử nho nhỏ nắm tay nắm chặt đến gắt gao mà. Nàng che miệng, kinh sợ mà nhìn nữ nhân kia chậm rãi một lần nữa chi khởi thân thể, quay đầu nhìn về phía chính mình. Nữ hải tử thân thể đều đang run rẩy. Nhiễm Mộng Hoàn trong mắt tràn ngập thỏa mãn. A nha nha nha. Chính mình những cái đó hình cụ giống như dọa đến mèo con. Bất quá. Chính mình chính là thích nhìn đến các nàng cái loại này bất lực kinh sợ biểu tình A. Đặc biệt là được đến một chút hy vọng lúc sau, ở ngã vào tuyệt vọng cái loại này tinh mịch. Siêu. Đồng. Lại đây lười biếng mà ở giữa ghế ngồi xuống, từ nơi này vừa lúc có thể nhìn đến sân khấu vị trí, Nhiễm Mộng Hoàn đối với nữ hải tử nghéo một cái tay. Sợ hãi rụt rè, nữ hải tử hướng tới Nhiễm Mộng Hoàn dịch lại đây. Lúc này mới có thể nhìn đến, nữ hải tử hai chân đầu gối gian đều bị tinh tế màu đỏ sợi tơ bó trụ. Làm nàng căn bản không thể cất bước. Nhất khủng bố chính là nữ hải tử có thể cảm giác được kia căn màu đỏ sợi tơ là sống. giống như có vô số nhìn không thấy thật nhỏ trùng đủ ở chính mình làn da thượng hoa động. Nàng sờn tóc gáy, ngoan nhiễm mộng hoàn vuốt ve nữ hải tử đầu nhỏ. Ngoan nga. Nàng lộ ra một bộ kiều mị tươi cười, sau đó tươi cười dây tiếp theo liền bỗng nhiên chuyển lãnh, không ngoan nói. Giáo tiên phường cũng không thể nào cứu được ngươi. Ô ô ô. Nữ hải tử cuống quýt gật đầu. Thực hảo, ta thích nghe lời nói nữ hải tử. Nhiễm mộng hoàn nhìn nữ hải tử, đang chuẩn bị động thủ, sau đó, xôn xao. Từ dắt tâm ti đối diện, sóng to gió lớn sung sướng lại lần nữa không cần tiền giống nhau chụp lại đây. Nhiễm mộng hoàn căn bản không phản ứng lại đây, liền một cái lảo đảo mà đi phía trước ngã xuống. Ô ô ô. Nữ hải tử tức khắc như là tạc mao giống nhau lui về phía sau. Nhiễm mộng hoàn ngẩng đầu, hô hô mà ăn mặc khí thô, ánh mắt đông nhiên trở nên rất nguy hiểm. Không có cho nàng hướng nữ hải tử tiếp tục vươn ma chảo cơ hội, dắt tâm ti đối diện, không cần tiền sung sướng cảm lại lần nữa trời sụp đất nước che lại xuống dưới. Có lẽ cái này ma nữ đời này cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng cũng sẽ có hôm nay. Cũng không nghĩ tới. Sư ngôn đối thi nhã hạ khởi tay tới thế nhưng cũng một chút đều không lưu tình, lại còn có tuyết hàn công mị cốt thiên thành loại này gần như gian lận thức thông quan sách lược. Nhiễm mộng hoàn đôi tay bóp chính mình ít hầu, thật lâu mới từ cái loại này gần như hít thở không thông cảm giác chung hơi chút hoán lại đây một chút. Nàng nhìn kinh sợ né tránh nữ hải tử. Tay run rẩy, sau đó thiên kiều bá mị mà lấy ra tới một phương linh thạch, ném qua đi. Nữ hải tử cuống quýt tiếp được. Tính. Hôm nay liền đến này. Nhiễm mộng hoàn thanh âm rất nhỏ, đi giúp ta lấy bình thanh rượu. Liền như vậy đi. Nữ hải tử trong mắt tức khắc hiện ra một mạt hy vọng. Sao có thể? Nhiễm mộng hoàn nhìn nữ hải tử gian nan hoạt động bóng dáng. Nàng chỉ là vì cho nàng một chút hy vọng mà thôi. Sau đó, ở đêm kia phân hy vọng nghiền nát. Nàng chính là tốn số tiền lớn mới bao hạ cái này nữ hải tử một vòng. Sao có thể liền như vậy vô cùng đơn giản buông tha nàng? Nữ hải tử đỡ tưởng, gian nan mà đi ra sương phòng, mang lên môn. Nàng nhìn trên đùi giống như còn ở qua lại vờn quanh tơ hồng, đáy mắt đều là mạt bất quá đi sợ hãi. Nhưng, nàng lại có thể có biện pháp nào? Đúng lúc này, chờ một chút. Một cái thanh lãnh giọng nữ ở nàng phía sau vang lên. Nữ hải tử trong mắt giống như lập tức xuất hiện ra hy vọng, nàng đột nhiên quay đầu lại, ô ô ô. Nàng ra sức nức nở, nhưng lại yết hầu lại đè ép không ra một câu. Thúc khẩu chú. Vân Y Lìa nhìn trước mặt nữ hải tử. Tuy rằng có chút khách nhân xác thật là có một ít đặc thù áp phích, nhưng trước mắt cái này nữ hải tử thừa nhận, hiển nhiên đã vượt qua hoanh hoa thị tiếp đại phạm chủ. Vân Y Lìa vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm nữ hải tử bả vai. Ha! Vân Y Lìa đại nhân mang theo khóc nức nở thanh âm. Vân Y Lìa động tác cũng không có đỉnh. Nàng nói trước mắt cái này nữ hải tử sở thừa nhận, vượt qua hoanh hoa thị tiếp đại phạm chủ nguyên nhân. Cũng không phải thuốc khẩu chú, mà là nàng tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng ép xuống, nữ hài tử trên đùi hồng ti tức khắc nghẹn ngào mà một tiếng quái kêu, sau đó một tức tức mà nứt toạc. Phong hồn cổ. Hoanh hoa thị nhưng không tiếp thu này đó. Lần sau gặp được loại chuyện này liền trực tiếp lộng ước phụ triện cầu cứu, biết sao? Vân Y Lì nhìn trước mặt nữ hài tử. Là nữ hài tử run rẩy gật đầu. Ngươi là cái nào xương phòng ra tới? Nhìn nữ hài tử sợ hãi đến run rẩy bộ dáng. Vân Y Lìa nỗ lực lộ ra một chút hết sức hòa nhã tươi cười. Nữ hải tử ngẩng đầu nhìn Vân Y Lìa, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Nghe nói, Vân Y Lìa đại nhân ở Hoanh Hoa Thị mấy trăm năm, trước nay đều không có cười quá. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình là thiên tuyển chi tử. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Nếu là thiên tuyển chi tử, lại như thế nào sẽ bị bách thủy thân đến loại này phong nguyệt chỗ? Nữ hải tử chỉ nàng phía sau sương phòng. Vân Y Lìa gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Trước kia Vân Ý thì xác thật là sẽ không cười. Nhưng, có một người nói. Nàng cười rộ lên rất đẹp. Cho nên Vân Ý thì cũng mới nỗ lực học như thế nào đi cười. Chỉ là mỗi lần cười rộ lên nàng đều sẽ cảm thấy thẹn thùng. Cho nên cơ bản đều chỉ là thoáng dơ lên một chút ý cười mặt liền lại vặn trở về. Trở về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cái này xương phòng ngươi trước không cần đi. Nữ hải tử tìm được đường sống trong chỗ chết dường như liên tục gật đầu. Nàng chuẩn bị tránh thoát, lại bị Vân Ý thì gọi lại. Chờ hạ. Vân Y Lìa bảo nữ hải tử mở ra tay phải. Nữ hải tử ngoan ngoãn mà phía sau, giây tiếp theo, ánh mắt đều bị kinh hãi cùng sợ hãi nhét đầy. Bắt lấy linh thạch tay. Linh thạch đã biến thành ảm đạm ánh bạch sắc, nhưng là chính mình trên tay, giống như mạng nhện giống nhau hoa văn đang ở lan tràn. Lại là cổ. Vẫn là dục cổ. Cái này khách nhân. Đã có thể đuổi ra đi. Vân Y Lìa vươn tay, bắt được nữ hải tử thủ đoạn, mạng nhện tựa lan tràn hoa văn lan tràn tốc độ lúc này mới chậm rãi hoán lại tới. Đi nội các tìm ta tỷ tỷ thế ngươi giải cổ vân y gì hề nhìn trước mặt nữ hài tử phân phó, cái này nàng tương đối am hiểu. Chính là quỳ gối. Ân. Ngồi ở ván giặt đổ thượng cái kia. Nữ hài tử thật cẩn thận gật đầu. Đúng rồi. Nữ hài tử giống như nhớ tới cái gì, đống nhiên ngẩng đầu. Vân y gì hề đại nhân. Ân. Cái kia khách nhân nữ hài tử vâng vâng dạ dạ, nàng giống như nhận thức sư công tử. Nhưng là. Tựa hồ không phải thực thân thiện bộ dáng. Phần 187. 186 nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, tâm nhược sơ tình canh hai ba cờ. Nhận được sư ngôn. Vân y gì chuẩn bị trở về tìm cái kia khách nhân tính sổ động tác dừng lại. Mặc kệ có phải hay không người tới không có ý tốt, cái này khách nhân, nàng đều cần thiết đi gặp một lần. Chỉ sợ cũng tính rào hết nhiễm mộng hoàn nước sốt nàng cũng sẽ không nghĩ đến, sư ngôn một nữ hài tử thế nhưng sẽ cùng nàng giống nhau, thường xuyên xuất nhập với hoanh hoa thị loại địa phương này. Thậm chí danh khí lớn đến chỉ là giống Vân Y gì trước mắt cái này gầy yếu nữ hài tử, đều nhớ rõ trụ sư ngôn tên. Không nghĩ tới đi. Tiết nữ nhân nhãn tuyến lần đến thiên hạ. Thèm tiết nữ nhân thân mình người cũng không chỉ là nàng một cái ma tu. Ta đã biết. Tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn không có như vậy lạnh băng, sẽ dọa đến nữ hài tử. Vân Y gì hề miễn cưỡng lôi kéo khỏe miệng hướng lên trên nâng. Nàng vươn tay. Ở nữ hài tử kia co quắp mà lại khẩn trương trong ánh mắt, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Giống như là sư ngôn đối Vân Y Dì Hề làm như vậy. Đúng rồi. Người tên là gì? Vân Y Dì Hề nhìn trước mặt khẩn trương đến trần trụi chân nhỏ mũi chân đều đối ở bên nhau, trắng như tuyết hơi hơi thịt đùi đều gắt gao chống lại nữ hài tử. Nghe được Vân Y Dì Hề nói, nữ hài tử cặp kia anh hồng nhạt xinh đẹp đôi mắt đều không thể tưởng tượng mà trợ to. Ta. Nữ hài tử dùng không trung cổ độc ngón tay chóp mũi, trong ánh mắt giống như đều nổi lên quang. Đối với hoanh hoa thị đại bộ phận các nữ hài tử mà nói, bị tiểu phường chủ đại nhân hoặc là tiểu phường chủ đại nhân hai cái thị nữ dò hỏi tên là có hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Nếu là có thể bị kêu ba vị dò hỏi tên, liền ý nghĩa cùng anh hòa thị nội các đáp thượng quan hệ. Từ đây, có thể thoát khỏi thê thảm vận mệnh. Trở thành anh hòa thiếu nữ chung một viên. Vận khí tốt nói. Thậm chí có thể tu luyện. Anh hòa thị công pháp bí tịch tuy rằng phần lớn đều không rời đi mị mềm liêu nhân hương vị. Nhưng, đã là này đó bị bắt lưu lạc đến anh hòa thị chung nữ hài tử. Tưởng cũng không dám tưởng đồ vật. Nhược sơ kiến. Nữ hài tử trong ánh mắt giống như đều phải thấm ra nước mắt, ta là. Nhược sơ kiến. Vân y chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đã biết. Ngoan theo bản năng mà. Giống như là sư ngôn trấn an Vân y gì như vậy, Vân y gì vươn tay đem nữ hài bởi vì ướt rầm rề hãn mà dính ở trên trán sợi tóc bắt đến như sau. Nữ hài tử hô hấp đều phải ngừng lại. Nếu không phải ở Vân y gì đại nhân trước mặt, nàng hiện tại khẳng định đã cao hứng đến muốn nhảy lên. Nàng lệ quang nhấp nháy mà nhìn về phía Vân Y Liễu. Đảo không phải nói khuynh mộ, chỉ là cảm động. Sau đó, nữ hải tử hô hấp đống nhiên trệ trụ, muội muội, chính mình nếu may mắn chôn xuống dưới, muội muội làm sao bây giờ? Vốn dĩ, nữ nhân kia coi trọng nữ hải tử, hẳn là muội muội mới là. Chính mình cổ đủ dũng khí, mới quyết tâm thế thân hạ muội muội. Cái kia đang sợ nữ nhân cấp tiền rất nhiều, đủ để cho chính mình đem muội muội chuột xuống dưới. Hoanh hoa thị đối này đó các nữ hải tử đều thực khoan dung, cũng không sẽ cố tình đi ngăn lại các nàng. Thậm chí có nữ hải tử chuộc thân lúc sau cũng không muốn rời đi hoanh hoa thị. Như là ở các châu, các thành trấn tọa trấn hoanh hoa thị những cái đó kim đăng cảnh, nguyên anh cảnh quan nương, phần lớn đều là cái dạng này xuất thân. Nhưng, chính mình nếu thành hoanh hoa trong đội nữ hải tử, muội muội làm sao bây giờ? Nữ nhân kia khẳng định là sẽ không đem tiền cho chính mình. Hồi tưởng khởi trong phòng những cái đó hình cụ. Nữ hài tử sắc mặt đông nhiên cũng có chút trắng bệnh. Nàng cũng nhấc không nổi dũng khí lại đi đối mặt như vậy ma nữ. Đối, ma nữ. Vân y gì đại nhân vạn phần cảm thấy thẹn mà, nữ hài tử gọi lại Vân y gì. Ở Vân y gì có chút mờ mịt trong ánh mắt, nữ hài tử đông nhiên quỳ xuống, nữ hài tử thân mình thực mềm, thân mình cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, khuôn mặt nhỏ đều dán ở đầu gối. Ta biết như vậy nhất định thực quá mức. Nhưng là có thể hay không? Có thể hay không đem bước vào hoanh hoa đội danh lạch, cấp muội muội. Nàng gắt gao mà cắn môi. Ở bên cạnh vây xem lại đây, nữ hài tử trưởng tỷ thiếu chút nữa hận không thể lập tức đem nàng ôm đi. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Nàng làm sao dám? Làm sao dám như vậy cùng Vân Y Lìa đại nhân nói chuyện? Thậm chí còn có như vậy hy vọng xa vời. Vân Y Lìa đại nhân tức giận lời nói, các nàng hai tỷ muội sẽ trực tiếp bị ném đến trừng phạt dùng thấp nhất cấp xương viện, cả đời đều kiếm không trở về chuộc thân tiền. Sau đó, ở những cái đó các nữ hải tử vẻ mặt khiếp sợ trong ánh mắt, tiên nhân giống nhau Vân Y gì thế nhưng thật sự ngồi xổm xuống dưới. Vân Y gì trên người váy kỳ thật cũng là cái loại này dụ khí tràn đầy màu trắng ti lửa mở rộng ra sái. Đứng còn hảo, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một mạt tích bạch. Ngồi xổm xuống nói, trắng muốt hai chân đường con cơ hồ không hề ngăn trở mà bại lộ ra tới. Công nô, nữ hải tử si ngốc mà ngẩng đầu. Hảo Mỹ, không phải dục vọng, chỉ là đơn thuần mà ngưỡng mộ, muốn trở thành như là Vân Y Y đại nhân như vậy nữ hải tử. Vân Y Y đại nhân, nữ hải tử hai mắt đấm lệ. Vân Y chỉ là hơi hơi cau mày. Ở nữ hải tử hoảng loạn trong ánh mắt, nàng sẽ rách nữ hải tử bả vai quần áo. Mạng nhện dường như dục cổ đã mau bò đến nữ hải tử đầu vai. Sau đó, ở Nhược Sơ Kiến mừng rỡ như điên trong ánh mắt, Vân Y Y miệng thơm khẽ mở, muội muội của ngươi. Gọi là gì? Nhược Sơ Kiến cơ hồ thể. Chính mình muốn đem chính mình quãng đời còn lại đều phụng hiến cấp Hoanh Hoa thị. Vân Y Lìa đại nhân muốn đem nàng biến thành cái dạng gì đều có thể, quan nương tỷ tỷ giáo những cái đó kỹ xảo nàng cũng nhất định sẽ hảo hảo học. Nhược Sơ Tình. Nữ hải tử thanh âm nghẹn ngào. Ta nhớ kỹ. Vân Y cố ý mà nhìn thoáng qua Chu Bên. Đây là ngươi nghe được quan trọng tin tức sở nên được thù lao. Nàng đương nhiên biết, không thể tùy tùy tiện tiện mà liền quá mức hảo tâm, xôn xao mà lập tức đem tất cả mọi người thả. Dĩ vãng. Chỉ có những cái đó tương lai cuối ở Vân Y Lìa xem ra, có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh trở lên, lớn lên cũng còn tính tuyển tú nữ hài tử, Vân Y Lìa mới có thể cố tình chú ý. Sau đó dưỡng thành, phái đến các châu các thành. Cùng thiên tư không quan hệ. Càng như là một loại quy tắc. Thật giống như sư ngôn. Vân Y Lìa khỏe miệng tươi cười bỗng nhiên lại có chút khiêm mềm. Sư công tử. Đã hảo chút thời gian không có tới quá Hoanh Hoa thị. Ở trước mặt nữ hài tử nhắc tới sư ngôn tên này về sau. Vân Y liền thấy được nữ hải tử tương lai cuối. Nàng tu luyện cuối từ ban đầu cụ linh cảnh bá bá bá mà biến ảo làm một cái hoạn lộ thênh thang, nối thẳng đăng tiên. Như vậy tình hình, Vân Y cơ hồ ở sư ngôn bên người những cái đó nữ hải tử trên người đều gặp qua. Vân Y đỡ nữ hải tử đứng dậy. Hảo! Nàng khôi phục thanh lãnh người sống mặc gần bộ dáng, đi nội các tìm tỉ tỉ đi. Làm nàng thế ngươi trước đem cổ giải. Dục cổ thượng nào nói, sẽ đem đầu vóc cháy hỏng. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ biến đổi, hoang mang rối loạn về phía Vân Y Y cúc một cái cung liền trần trụi chân nhỏ hướng nội các phương hướng chạy tới. Trung quanh các nữ hải tử lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ. Các nàng minh bạch Vân Y Y đại nhân trong miệng quan trọng tin tức thủ lao là có ý tứ gì? Sư ngôn. Sư công tử. Sư gia thế tử. Cái kia nếu là nữ trang, tư sắc nói không chừng đều có thể áp đảo một mảnh anh hoa thiếu nữ. Chỉ có tiểu phường chủ hòa Vân Y Y Vân Thường đại nhân mới có thể khó khăn lắm đối tể phiên phiên thiếu niên lang. Sư công tử, ở Hoanh Hoa thị trung địa vị là không giống nhau. Thậm chí, có thể nói ở toàn bộ giáo tiên phường địa vị, đều là không giống nhau. Hắn là tiểu phường chủ coi trọng nam nhân. Làm lơ chung quanh dịu rít châu đầu ghé thai các nữ hài tử, Vân Y Y lạnh một khuôn mặt, lập tức bước vào Nhược Sơ Kiến chạy ra tới cái kia phòng. Rượu lấy tới sao? Thiên tiểu bá mị thanh âm, nhiễm mộng hoàn oai quá đầu. Sau đó nhìn đứng lặng ở cửa Vân Y Y bỗng nhiên sửng sốt. Như thế nào? Chính mình thế nhưng một chút đều không cảm giác được đối phương hơi thở. Nhiễm mộng hoàn tuy rằng rút đi toàn bộ tu vi, nhưng là vì tự bảo vệ mình, nàng vẫn là ở trong lòng huyết trung ẩn giấu một con bản mạng cổ trùng. Chúng hơi thở hơi hơi đụng vào hướng Vân Y Y, sau đó giống như là phát điên giống nhau ở nàng trái tim toàn lên, cuộn tròn thành một đoàn. Nguyên anh cảnh nhất giai. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng ngay cả hóa thần cảnh vô địch Tần Tố Hoài đều không thể làm nàng bản mạng kim tầm như vậy sợ hãi. Đông. Trái tim bị bản mạng cổ trùng rào đến đau nhức vô cùng. Nhiễm mộng hoàn lập tức ngã quỵ trên mặt đất, cái chán ròng ròng mà chạy xuống mồ hôi lạnh. Thông u cốc nội độ kiếp cảnh, thậm chí là sơ đạp ngộ đạo cảnh thái thượng trưởng lão đều sẽ không làm chính mình bản mạng kim tầm như vậy sợ hãi. Nàng gần như hoảng hốt mà ngẩng đầu, sợ hãi mà nhìn về phía Vân Y Lệ. Nàng rốt cuộc là cái gì tu vi? Nàng rốt cuộc là ai? Đau nhức gian, nhiễm mộng hoàn giống như hồi tưởng nổi lên cái kia nghe đồn. Ích Châu Nam quận Nam quận thành, là tiên nhân ngã xuống nơi, bất luận cái gì độ kiếp cảnh trở lên tu vi tu sĩ, đều sẽ không đặt chân nơi này. Nhưng, nàng chỉ là run rẩy, gắt gao mà nắm chặt ngực. Vân Y gì thoáng thu liễm một chút khí cơ, nhiễm mộng hoàn thần sắc lúc này mới hơi chút hảo một chút. Khách nhân, Vân Y gì đạm mạc mà quan sát cái kia ma tu nữ nhân. Tuy rằng nàng rút đi tu vi, bất quá thần hồn ở chỗ này. Ở Vân Y Lìa trước mặt, nàng căn bản không chỗ nào che giấu. Ngươi đối thành phố này nữ hài tử, làm vượt tuyến sự tình. Ta nguyện ý bồi. Nhiễm Mộng Hoàn hô hô mà thở phì phò, sau đó cung cung kính kính mà đem một đại túi linh thạch tạp xuống dưới. Bồi tiền. Còn chưa đủ, Vân Y chỉ là như vậy đạm mạc mà nhìn nàng. Ta gắt gao mà cắn môi, Nhiễm Mộng Hoàn một túi mà đào linh thạch. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Vân Y lìa đạm mạc thanh âm như là đòi mạng ma chú, làm Nhiễm Mộng Hoàn ngạch tế mồ hôi lạnh ròng ròng mà đi xuống chảy, cả người đều bị mồ hôi đánh thấu. Cắn chặt răng, Nhiễm Mộng Hoàn từ nhẫn rút ra một quyển màu trắng sợi mỏng. Đây là Vân Mộng Tơ. Nàng năn nỉ mà nhìn về phía Vân Y lìa, Cửu Châu trong vòng cũng tìm không thấy như vậy hoàn chỉnh Vân Mộng Tơ. Vân Mộng Tơ, ngàn năm một thừa bảo vật, tiên khí cấp bậc dạng xe tài liệu, hiệu quả chỉ có một. Đó chính là làm những cái đó tiên khí linh thú cũng có thể mặc vào bình thường quần áo. Nga. Vân Y Ghi nghiêng nghiêng đầu. Nàng sở dĩ như vậy khi dễ nữ nhân này, chỉ là bởi vì Nhược Sơ kiến một câu nàng đối sư ngôn công tử, giống như không phải thực hữu hảo. Vậy ngươi nhìn xem. Ta trên người chính là cái gì? Nhiễm Mộng Hoàn nhìn Vân Y Ghi trên người lụa mỏng, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại. Tính, lần này cứ như vậy đi. Vân Y Ghi vây vây tay. Trước mặt chồng chất như núi linh thạch cùng kia cuốn Vân Mộng Tơ cùng nhau biến mất. Không có lần sau. Nàng lạnh lùng mà buông một câu, xoay người biến mất. Ở Vân Y Lìa biến mất lúc sau, Nhiễm Mộng Hoàn đống nhiên sủi lơ trên mặt đất, nàng nhìn trần nhà, cả người nằm thành chữ to. Hô hô mà ăn mặc khí thô, ngực không ngừng phập phồng. Nhưng, nàng lại ở cung thiếu. Chính mình đã nắm chắc thắng lợi. Nam quận thành bên trong Oanh Hoa Thị. Thế nhưng cất giấu như vậy một tôn quái vật. Tần Tố Hoài. Nàng lấy cái gì cùng chính mình đâu a? Nhiễm Mộng Hoàn khỏe miệng hướng về phía trước liệt khởi, phảng phất đã thấy được Tần Tố Hoài ở vừa mới nữ nhân kia trước mặt bị khí thế ngạnh sinh sinh mà nện xuống tới hình ảnh. Chính mình đã giao đủ bảo hộ phí. Hết thể đều đã vạn vô nhất thất. Sư Nôn. Đã là chính mình vật trong bàn tay. Phần 188. Phần 187 Tố Hoài tỷ tỷ tới dạy ta kiếm đạo được không canh một ba cờ. Cốc cốc cốc. Sư Nôn gõ vang lên Thi Nhã sân đối diện xương phòng cửa gỗ. Bởi vì cái kia ma tu ác nữ mới ở sư gia xuất hiện quá, cùng với Tần Tố Hoài chính mình nội tâm ý lìa niệm duyên cớ. Tần Tố Hoài ở tạm ở sư gia. Một cái hóa thần cảnh đại năng muốn đặt chân sư gia một đám trưởng lao thúc bá kia quả thực là cao hứng vô cùng. Huống chi, cái kia hóa thần cảnh đại năng ở nhà mình sư ngôn trước mặt vẫn là một bộ ngoan ngoan khả nhân, thậm chí có vẻ có chút e lệ ngượng ngùng, kiều mềm xấu hổ bộ dáng cực kỳ giống muốn gặp gia trưởng bạn gái. Duy trì kia cần thiết mạnh mẽ duy trì. Sư gia hận không thể đem sở hữu nha hoàn người hầu đều phái lại đây, thế Tần Tố Hoài quét tức phòng. Đến nỗi thần tiên tử cùng nhà mình thế tử. Nga, hiện tại là thế nữ. Thần tiên tử cùng nhà mình thế nữ đều là nữ hải, kia lại làm sao vậy? Ở những cái đó phần lớn kim đan cảnh đều không có đến thúc bá nhóm xem ra, hai người đều là nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ, thần hồn giao hỏa cũng chưa chắc không thể. Còn nối roi phương diện, không cũng có chuyển sinh liên. Đạo hợp ngọc loại này bí pháp sao? Mấu chốt, kia chính là hóa thần cảnh. Đừng nói là Nam Quận Thành, ở toàn bộ Ích Châu đều mau đến trần nhà cấp bậc tồn tại. Ở quá mức thịnh tình chiêu đãi hạ, Tần Tố Hoài đặt chân ở sư gia. Nữ hải tử có chút thẹn thùng. Rốt cuộc, sư gia người, đặc biệt là những cái đó đường tẩu tỉ tỉ, thật sự là quá nhiệt tình. Nóng bỏng bộ dáng làm nàng sẽ cảm thấy như là đang xem cái gì dường như. Nàng ngồi ở chính mình tân trong phòng, môi nhẹ nhàng cắn. Hóa thần cảnh tu sĩ thính giác thực nhanh nhạy. Chẳng sợ không có cố tình đi nghe, nàng cũng có thể nghe thấy đối diện trong xương phòng nữ hài tử chi gian phảng phất cọ sát ở bên thai nói nhỏ, cùng với cái loại này gần như kiểu mềm tiếng hít thở. Muốn thu liễm tâm thần, say mê với kiếm. Nhưng là Tần Tố Hoài lại phát hiện, chính mình căn bản khống chế không được. Thế giới trung tâm giống như cũng không biết cái gì duyên cớ dường như lệch khỏi quỹ đạo qua đi, thế giới của chính mình trung tâm tựa hồ đã nghiêng lệch tới rồi đối diện. Cái kia luôn là xinh xắn cười nữ hải tử trên người. Nhẹ nhàng cắn môi, Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình hiện tại quả thực chính là không song thấu. Kiếm ý giống như đều sắp không chịu khống chế phun ra nuốt vào ra tới. Cái loại này làm Tần Tố Hoài hoàn toàn bất đồng ngây thơ xúc động, cùng dục cùng người so kiếm xúc động quỷ dị trong điệp, đem Tần Tố Hoài tra tấn đến thậm chí cho rằng gặp tâm ma đại kiếp nạn. Thậm chí, liền tâm ma bộ dáng đều là cái kia xinh xắn nữ hải tử rúc vào chính mình trong lòng ngực, phun ra nuốt vào kiếm ý bộ dáng. Kỳ quái, chính mình cả người giống như đều trở nên kỳ quái lên. Phun ra nuốt vào kiếm ý. Vì cái gì sẽ là giúp vào chính mình trong lòng ngực bộ dáng A? Một đôi yên màu tím con ngươi ướt rầm rề, Tần Tố Hoài mở mịt mà xách lên làn váy. Nghe đối diện xương phòng đẩy cửa thanh, cùng nữ hải tử mềm nhẹ bước chân, Tần Tố Hoài lung lay đứng dậy. Thi Nhã tiểu viện cùng Sư Nôn tiểu viện kết cấu không sai biệt lắm. Tần Tố Hoài ở tạm xương phòng liền ở Thi Nhã xương phòng đối diện. Cốc cốc cốc. Sư Nôn mới nhẹ nhàng đem tay đắp ở trên cửa, Tần Tố Hoài cửa phòng cũng đã bị kéo ra. Thẹn thùng khả nhân thiếu nữ kéo ra môn, bộ dáng kia thật giống như là vẫn luôn hầu đứng ở phía sau cửa giống nhau. Tố Hoài tỷ tỷ Sư Nôn đôi mắt giống như đều cùng với tươi cười cong lên. Nàng thực ngửa quen đường cũ mà, liền chen vào trong môn, sau đó trở tay đóng cửa lại. Tần Tố Hoài không có động, cho nên hai người hiện tại dán thật sự gần. Tần Tố Hoài thậm chí có thể cảm giác đến nữ hải tử thân thể mềm mại. Trước mắt, nữ hải tử cặp kia mặc nhiễm dường như con ngươi xâm lược hương vị mười phần, đem Tần Tố Hoài trong óc mặt khác đồ vật giống như đều phải toàn bộ đều xa lánh rớt, chỉ để lại nàng hương vị. Sư, Nôn, muội, muội Tần Tố Hoài thanh âm khô khốc đến đáng sợ. Sư Nôn hít mắt, đẩy Tần Tố Hoài vòng eo hướng ghế nằm phụ cận đi, nhìn chung quanh một chút bốn phía. Minh Trọng Khanh không ở. Đại khái là đi báo cho hạ hạ. Dắt Tâm Ti cùng với chính mình mấy ngày này khả năng đều phải ở tại Nhã Nhã gì bên này sự tình. Chờ chính mình chịu cái không, đem mấy ngày này bồi thường toàn bộ đều cấp hạ hạ, làm hạ hạ dùng một lần ăn cái đủ, chạy nhanh đột phá đi thì tốt rồi. Ân. Hạ hạ ở đột phá. Thân mình đã cứng đờ lại suy yếu, Tần Tố Hoài bị Sư Ngôn đẩy ở trên ghế nằm. Tư thế không phải thực thoải mái. Thân mình có chút quá thấp. Như là nằm liệt trên ghế nằm giống nhau. May mà, hàng năm luyện kiếm Tần Tố Hoài thân mình cũng đủ mềm mại, bởi vì nhào vào mũi gian nữ hải tử hương thơm, Tần Tố Hoài thậm chí cũng không biết hẳn là như thế nào chi khởi thân thể. Nữ hải tử không có chát khởi một bên tóc đen theo bên thai rũ xuống, liêu đến Tần Tố Hoài trong lòng ngứa. Rõ ràng không có phun ra nuốt vào kiếm ý, Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình cũng giống như muốn trở nên kỳ quái lên. Ở Sư Ngôn trước mặt, Tần Tố Hoài tựa hồ bị ăn đến gắt gao mà. Nắm Tần Tố Hoài đôi tay, Sư Ngôn ở ghế nằm trước ghế nhỏ ngồi hạ. Nếu đổi cái nữ hài tử, Sư Ngôn đại khái liền trực tiếp cùng nhau ghé vào trên ghế nằm. Nhưng là trước mặt nữ nhân là Tần Tố Hoài, là không giống nhau. Sư Ngôn nhưng không có quên. Ở cùng Tần Tố Hoài chi gian chiến tranh chung, chính mình là thời khắc ở vào đạo đức điểm cao mà không phải đạo đức đế hạ. Cho nên, chính mình không thể quá chủ động. Sư Ngôn trong lòng ác ý đôi đầy. Thời khắc trêu chọc đại sư tỷ. Dựa thật sự gần, rồi lại. Cố tình vẫn duy trì một khoảng cách. Rõ ràng biết Tần Tố Hoài đối chính mình hảo cảm độ là đến chết không phai, chỉ cần thoáng chủ động một chút, là có thể giết được Tần Tố Hoài bị đánh cho tơi bời. Nhưng, Sư Ngôn nhưng vẫn như vậy xoa một cái vi diệu giới hạn. Bởi vì a, chỉ là nhìn ở trong trò chơi chỉ cần không bị ma sạch sẽ tinh lực giá trị, liền sẽ vẫn luôn bày ra một bộ thanh lãnh kiếm si kiếm cuồng bộ dáng, rút kiếm muốn cùng chính mình luận bàn Tần Tố Hoài. Khẽ cắn phấn môi lộ ra cái loại này hoảng hốt mà lại mờ mịt biểu tình. Sư Ngôn liền cảm thấy chính mình đã sung sướng tới rồi bầu trời. Mỗi khi nghĩ đến Tần Tố Hoài bị trêu chọc đến kiếm khí hỗn loạn, lại liền như thế nào phát tiết cũng không biết. Cảm thụ được chính mình kiếm ý ở nơi đó cả người phát run cuộn tròn thành một đoàn bộ dáng, Sư Ngôn liền cảm thấy chính mình quả thực quá xấu rồi. Sau đó, nhịn không được đến sẽ cười ra tới. Sư Ngôn nhìn nữ nhân vẫn luôn ướt rầm rề con người, đáy mắt mang theo ác ý cười. Bắt đầu nghiêm trang mà nói lên chính sự. Có quan hệ với cái kia ma tu sự tình. Tần Tố Hoài hô hấp hỗn loạn. Nữ nhân ánh mắt thoạt nhìn bỗng nhiên có chút ảm đạm, bất quá nàng thực mau liền nhắc tới tinh thần. Tần Tố Hoài thật là cái loại này thực thuần thực thẳng nữ hài tử. Nàng hiểu nhân tình, lại không hiểu nhân tâm. Chỉ cảm thấy chính mình ở Sư Ngôn trước mặt càng thêm quái dị, rồi lại không biết như thế nào thư giải. Chỉ có thể bị nữ hài tử đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian. Nhiễm Mộc Hoàn. Tần Tố Hoài nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được. Ta sẽ đi tinh thiên tư hiệu chỉnh tin tức. Tần Tố Hoài tay trái theo bản năng mà muốn nắm lấy. Nhưng, cố tình lại bị Sư Ngôn mềm mại tay nhỏ bắt ở trong tay. Làm như cô ý vô tình mà, Sư Ngôn đầu ngón tay ở Tần Tố Hoài ngón tay khe hở ngón tay gian nhẹ nhàng hoa. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình toàn bộ tâm thần giống như đều ngưng tụ ở Sư Ngôn đầu ngón tay thượng. Dị dạng cảm giác theo khe hở ngón tay cái loại này tâu ngứa cảm giác ở trên người mạng khai. Tần Tố Hoài cắn phấn môi, đầu lưỡi đều để ở hàm răng thượng. Nàng không dám ra tiếng. Bởi vì cái loại này thanh âm. Cái loại này thanh âm. Nàng tối hôm qua thượng không người thời điểm chính mình nghe qua. Rất quái dị. Thực. Cảm thấy thẹn. Là Tần Tố Hoài cảm thấy vô luận như thế nào đều không thể ở Sư Ngôn trước mặt phát ra tới thanh âm. Chính là cố tình. Sư Ngôn nhất cử nhất động đều hình như là ở bức bách nàng đem thanh âm để ép ra tới giống nhau. Tiên màu tím xinh đẹp con ngươi hơi ẩm tràn ngập, Tần Tố Hoài cảm thấy trước mắt nắm lấy chính mình tay nữ hài tử nhất định là chính mình cuộc đời này chú định khắc tinh. Nhưng, giống như lại cũng không chán ghét. Nữ hải tử ôn nhu lời nói ở trong phòng tiếng vọng, Tần Tố Hoài mũi chân cũng không biết chi ở đâu, chỉ có thể nhẹ nhàng như vậy câu lấy. Đúng rồi, Sương Nôn nhìn trước mặt ánh mắt giống như đều phải hoán khai Tần Tố Hoài, Tố Hoài tỷ tỷ. Nàng lại đi phía trước túi người như vậy một chút. Ân Tần Tố Hoài thật vất vả mới đè ép ra như vậy một đinh điểm thanh âm, trong ánh mắt liền đã giống như muốn phiếm ra lệ quang giống nhau. Hưởng có một thân hóa thần cảnh tu vi, ở trước mặt nữ hài tử trước mặt căn bản xử không ra. Thân thể đều mềm như bông. Cái loại này thời thời khắc khắc đều phải ở nữ hài tử trước mặt dừng sức lực, sợ hai chính mình sẽ không chế không được xúc phạm tới nàng. Rõ ràng tâm đều ở ngứa, hận không thể lập tức liền đem trước mặt nữ hài tử đưa tới tiểu động thiên thế giới luận kiếm ma kiếm, nhưng là bởi vì có phụ với nữ hài tử, lại cần thiết kiềm chế cảm giác. Đối với Tần Tố Hoài mà nói thật sự là quá không xong. Đều sắp nghẹn hỏng rồi. Nhưng, chính mình cần thiết chịu đựng. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều không thể làm có phụ với nữ hài tử sự tình. Nhưng là cố tình. Nữ hài tử còn luôn là thường thường mà đụng phải tới. Vô tình mà dùng kiếm ý miêu tả lại đây. Tần Tố Hoài quả thực không biết chính mình hai ngày này là như thế nào quá khứ. Để ép ra một chút ủy khuất đến giống như mang theo khóc nức nở thanh âm, Tần Tố Hoài lỗ tai đều ở nóng lên, đần độn ánh mắt cũng một lần nữa tụ tập. Nàng có thể ngửi được sư ngôn hô hấp. Tố Hoài tỷ tỷ tới Nam Quận Thành. Là muốn tìm ta luận kiếm sao? Nữ hải tử thanh âm ở Tần Tố Hoài nghe tới quả thực đều là muốn á ở nhất tế nhuyễn địa phương. Thân thể đều như là kéo ra dây cung giống nhau chậm rãi căng thẳng. Sư ngôn nhìn trước mặt đại sư tỷ, đây chính là hóa thần cảnh bánh kem. Hơn nữa, vẫn là cùng tàng kiếm quyết hoàn mỹ phù hợp một thanh kiếm. Vẫn là chính mình thực thích Tần Tố Hoài. Nàng lại sao có thể bỏ lỡ? Vẫn luôn thẹn thùng đến cuộn tròn khẩn nữ hài tử là không hảo bị phá vui vẻ phòng. Nhưng, chỉ cần cấp thả ra như vậy một cái nhị câu, liền hoàn toàn không giống nhau. Chờ đến cái kia ma tu sự tình giải quyết. Tố Hoài tỷ tỷ liền tới dạy ta kiếm đạo được không? Sư ngôn nắm chặt Tần Tố Hoài tay. Tần Tố Hoài xấu hổ đến hảo tưởng xoắn chặt tay, nhưng là cố tình tay lại đều bị khống chế được. Cặp kia thủy linh linh yên màu tím con ngươi đều như là hư rồi bị hơi nước mông mãn, Tần Tố Hoài nhẹ nhàng gật đầu. Sư ngôn muội muội. Sư ngôn muội muội nói cái gì đều có thể. Tần Tố Hoài đã sắp đến hoàn toàn không biết chính mình đang nói chút gì đó trình độ. Nàng hảo muốn ôm khẩn trước mắt nữ hài tử. Tố Hoài tỷ tỷ thật tốt. Sư ngôn nâng lên Tần Tố Hoài tay ở chính mình gương mặt bên vuốt ve. Loảng xoảng. Cùng với cửa phòng khép lại thanh âm, chỉ còn lại có Tần Tố Hoài tê liệt ngã xuống ở trên ghế nằm, hai mắt thất thần mà nhìn trần nhà. Mãi cho đến xác nhận Sư ngôn rời đi, nàng mới như là hư rất dây cốt người ngẫu nhiên giống nhau nhẹ nhàng run rẩy lên, hô hô mà chậm rãi thở dốc. Sư ngôn. Phần 189. 188 ngươi biết Tuyết Hàn công luyện đến đệ thập tầng đại biểu cái gì sao? Canh hai ba cờ. Lại đi khoan vỗ một hồi hạ hạ, thuận tiện lại an ủi hồi lâu chưa thấy được Bạch Tiểu Tiểu cùng Tiểu Tì Hưu, cùng với có chút cực kỳ hâm mộ mà nhìn chính mình ngực tế Tuyết Chi Vũ. Sư ngôn về tới thi nhã trong viện. Trong viện thực an tĩnh. Cơ hồ chỉ có thể nghe được hai nữ nhân áp lực đến mức tận cùng, rất nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy hô hấp. Sư ngôn khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Xem ra nhã nhã gì đã tỉnh. Nàng đẩy ra thi nhã cửa phòng. Có thể thực rõ ràng mà nghe được một tiếng nuốt ve thành, giống như là ở đệm chăn chịu chân chi khởi đầu gối. Vòng qua bình phong, sư ngôn vừa vặn có thể nhìn đến thi nhã cặp kia thiển màu đen xinh đẹp con ngươi. Thật xinh đẹp đôi mắt. Giống như là tầng mây bên cạnh, đặc biệt là cái loại này né tránh, lấp đầy sỉ độ bộ dáng, cơ hồ là sư ngôn yêu nhất. Thi nhã đôi tay bắt chăn, chỉ lộ ra tới một tiểu bài chỉnh tề đầu ngón tay. Nửa trương khuôn mặt nhỏ đều chôn ở đệm chăn, một đôi thiển màu đen con ngươi chớp chớp, nói không nên lời đáng yêu. Sư ngôn tại mép giường ngồi xuống. Nàng có thể cảm giác được, cùng với chính mình ngồi xuống động tác, thi nhã thân thể đều đi theo co rụt lại, cặp kia xinh đẹp đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sư ngôn động tác. Cảm thấy thẹn chung, giống như lại viết chút khác cảm xúc. A ngôn, giống như xấu hổ tháp tháp dính hổ hổ chiều nóng vội thanh âm. Sư ngôn cúi xuống thân thể. Thi nhã ánh mắt né tránh. Hiển nhiên ở sư ngôn không ở trong khoảng thời gian này, nàng thật sự suy nghĩ thật nhiều. Nhưng, ở sư ngôn dựa lại đây thời điểm, đầu lại giống như lại ở trong nháy mắt đều không. Ở trong trò chơi, hiểu lòng chi kỷ là cái tương đương đặc thù hảo cảm độ cấp bậc. Cơ hồ là vượt ở giới hạn bên cạnh. Ở cái này hảo cảm độ thượng. Đối nữ hải tử đưa ra như là song tu luận đạo linh tinh thỉnh cầu, nàng giống nhau liền sẽ cân nhắc hạ hai người chi gian quan hệ. Tu vi. Địa vị. Sau đó lại suy xét là tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Hiển nhiên, Thi Nhã liền tạp ở cái này trên ngạch cửa. Muốn nói không thể, không được. Nhưng, cố tình thân thể lại thành thật thật sự. Sư Ngôn như vậy dựa lại đây thời điểm, chỉ là đem hô hấp đều ngừng lại, sau đó tùy ý Sư Ngôn bắt được chính mình tay phải. Sư Ngôn xem xét dắt tâm ti tiến độ. Bị Sư Ngôn bắt được tay, Thi Nhã giống như liền hô hấp đều sẽ không. Nàng chỉ có thể bình hô hấp, tùy ý gương mặt thân thể càng ngày càng năng. Sau đó không ngừng ở trong lòng dùng A Ngôn còn nhỏ A Ngôn là nữ hài tử linh tinh lấy cơ an ủi chính mình. Cặp kia thiển màu đen con ngươi ở tối tăm trong phòng đều nước ướt át sáng long lanh. Còn đau phải không? Giống như là hống muội muội giống nhau, Sư Ngôn một bàn tay hơi hơi chống đỡ thân thể, tay phải mềm nhẹ mà đem Thi Nhã tay phải nắm lấy. Nữ nhân tay rất nhỏ mềm. Cùng Hạ Hạ mang theo cái kia tuổi đặc có trí mềm lại hoặc là quân thiển nhu như vậy nhu nhuận mềm ấm bất đồng. Thi Nhã một đôi nhu để ung tùn tinh tế mềm mại. Mang theo tinh tế liêu nhân ú hương, sẽ làm Sư Ngôn liên tưởng đến Ti Lan. Cũng không biết như vậy đẹp nữ nhân vì cái gì tương thân như vậy nhiều lần đều sẽ thất bại. Thi Nhã đôi mắt nhìn chằm chằm Sư Ngôn hốt hoảng muốn chạy trốn. Nàng nhẹ nhàng nhấp miệng, sau đó như là thỏ con giống nhau lắc lắc đầu, đã. Không đau. Sư Ngôn đem Thi Nhã tay cầm ở trong tay đoàn chơi. Nữ nhân đôi mắt đến bây giờ đều là một bộ khóc đến sưng đỏ bộ dáng, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy nhìn thấy mà thương. Bởi vì phía trước cha tấn, sắc mặt cũng là tiểu tụy tái nhợt đến làm cho người ta sợ hãi. Nhưng, cũng bởi vì này phân tái nhợt, cũng làm nữ nhân trên mặt đạm phấn đào hồng có vẻ càng thêm tiểu diễm ước ác. Không đau liền hảo. Sư Ngôn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, đau nói nhớ rõ kêu ta. Hai ngày này ta đều sẽ ở nơi này. Ân Thi Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sư Ngôn hiện tại thật sự là dựa đến thân cận quá, mùi thơm ngào ngạt ngọt mềm hương thơm liền như vậy che trời lấp đất áp lại đây. Thi Nhã xúc ở đệm chăn tay trái đều khẩn trương mà cuộn lên, hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm nữ hải tử đang nói cái gì. Bên hai tất cả đều là nữ hải tử mềm ấm lời nói, trước mắt đều bị cặp kia xâm lược hương vị mười phần con ngươi đoạt đi chú ý. Ta đã biết cái kia ma nữ là ai. Tin tưởng thực mau là có thể tìm được nàng, sau đó cởi bỏ nhã nhã gì trên người dắt tâm thi. Ân. Thi Nhã co rúm lại gật gật đầu, sau đó mới ý thức được Sư Ngôn vừa mới nói gì đó. Nữ nhân tái nhợt khuôn mặt nhỏ lập tức bị huyết sắc thấm mãn, trụ. Ở nơi này, có cái gì vấn đề sao? Đáy mắt giống như đều mang theo trêu cợt ý vị cười, Sư Ngôn bắt Thi Nhã tay, dán hướng chính mình khuôn mặt. Nàng có thể cảm giác được nữ nhân tay đều ở nóng lên. Thi Nhã thậm chí theo bản năng mà muốn bắt tay từ Sư Ngôn trong tay rút về đi, chỉ là Sư Ngôn bắt thật sự khẩn, Thi Nhã phản kháng quả thực chính là đại thất bại. Trụ. Ở tại đối diện nói, Thi Nhã quả thực hoảng đến không được. Chính mình chính là có các loại kỳ kỳ quái quái ác phích. Bị nữ hải tử ở tại đối diện nghe được nói, chính mình về sau còn như thế nào ở nữ hải tử trước mặt bảo trì tiểu gì uy nghiêm. Bất quá liên tưởng đến hôm nay buổi sáng chính mình bị phát hiện tình hình, cùng với lúc sau. A Ngôn cho chính mình hóa giải cổ độc khi chính mình chật vật bộ dáng. Chỉ sợ, chính mình uy nghiêm đã sớm không còn sót lại chút gì đi. Tổng cảm thấy trước mắt giống như hiện ra một con kỳ kỳ quái quái phấn màu lam lọ lì nước mắt lưng tròng mà ở tỏ vẻ đồng đạo người trong. Nhẹ nhàng cắn môi, Thi Nhã lập tức nghĩ tới rất nhiều. Không phải ở tại đối diện Nga Sư Ngôn bỗng nhiên hơi có chút ác ý dơ lên mỉm cười, là ở cùng một chỗ. Đối diện nói, Tố Hoài tỷ tỷ muốn ở tại nơi đó. Nhã nhã gì giường còn man đại. Ở tại. Cùng nhau. Thi Nhã đôi mắt bỗng nhiên trợ to, đồng tử giống như đều phải tan ra khai, kia. Kia không phải hoàn toàn xong đời sao? Chính mình còn như thế nào phát? Nỗ lực vươn lên. Không thể. Thi Nhã theo bản năng mà liền muốn dựng thẳng thân mình, nhưng là nàng từ tối hôm qua thượng đến bây giờ đều như thế nào không có ăn cơm. Bị nhiễm mộng hoàn tra tấn lâu như vậy, gieo rắc tâm ti, lau sạch ký ức. Sáng sớm bị phát hiện khi cũng đã là một bộ tiểu tụy bất kham bộ dáng, ở chị dâu em chồng nhóm hầu hạ hạ cũng liền uống lên điểm canh, còn không có uống nhiều ít liền bởi vì xã chết mà lựa chọn giả chết. Lúc sau Sư Ngôn dùng tuyết hàn công giúp nàng hóa giải cổ độc khi, càng là thiếu chút nữa ngất qua đi. Thi Nhã eo mềm nhũn, lại sụp trở về. Ai? Nữ nhân nhìn Sư Ngôn kia trương giống như thực thất vọng mặt, tâm đều hoang mang rối loạn. Ta là nói nàng hoảng loạn mà tìm lấy cớ, ta ngủ thích ôm chăn ngủ. A Ngôn cùng ta ngủ cùng nhau nói. Ta cũng thực thích ôm hạ hạ ngủ Nga, không có người cho ta ôm nói, ta sẽ ngủ không được. Sư Ngôn nhẹ nhàng nắm chặt Thi Nhã tay. Ta nằm mơ còn sẽ cắn người. Hơn nữa, ta Thi Nhã nhìn Sư Ngôn càng khinh càng gần, thanh âm đều một chút thấp mềm xuống dưới, A Ngôn. Sư Ngôn cơ hồ đè ở trên đệm, vươn tay đẩy ra nữ nhân ẩm ướt tóc mái. Rất đau sao? Cái? Sao? Chạy thật nhiều hãn. Sư Ngôn kéo xuống đệm chăn, nghe nữ nhân gấp gáp run rẩy tim đập, nơi này, nàng hoa vòng, rất đau sao? Không có Thi Nhã muốn oai quá đầu, nàng nhìn An An tĩnh tĩnh nghe chính mình tim đập nữ hài tử, môi đều cắn. Sư Ngôn bắt khẩn Thi Nhã tay, đem linh khí chậm rãi thấm đi vào. Nữ nhân ánh mắt cơ hồ là ở nháy mắt hoảng hốt. Ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới, nhìn kia căn quấn quanh ở Thi Nhã ngực, đem kia trái tim lặc đến biến hình màu đỏ sợi tơ, Sư Ngôn chậm rãi nói. Dắt tâm ti quang một minh một ám. Nghe được Sư Ngôn nói về sau, sợi tơ ngược lại làm trầm trọng thêm mà co chặt lên. Sư Ngôn ngẩng đầu, ở Thi Nhã bên thai nhẹ nhàng nói một câu, thất lễ. Mãnh liệt như nước linh khí ở nháy mắt rót vào. Bang bang, bang bang. Trái tim dồn dập mà run rẩy. Thi Nhã tay gần như vô lực mà buông ra. Là đêm. Sư Ngôn một lần nữa chuẩn bị hảo hết thảy, cởi ra trên người váy lụa, nàng chui vào đệm chăn mềm nhẹ mà ôm lấy Thi Nhã. Bởi vì cổ độc tra tấn, nữ nhân thân thể nóng bỏng, mang theo hơi hơi mồ hôi mỏng. Cuộn tròn ở Sư Ngôn trong lòng ngực, Thi Nhã chỉ cảm thấy chính mình như hư rất choáng váng. Ngủ ngon, Sư Ngôn dùng cằm nhẹ nhàng chống lại Thi Nhã ngạch đỉnh, nàng đem nữ nhân ôm chặt. Chỉ còn lại có Thi Nhã một bộ hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng. Nàng cắn môi dưới, cuối cùng từ bỏ chống cự. Nhưng, trong viện, chịu đủ tra tấn người tựa hồ không chỉ là nàng một cái. Thi Nhã ở choáng váng chung xem nhẹ một cái thực mấu chốt tin tức. Sư Ngôn nói. Đối diện nói. Tố Hoài tỷ tỷ muốn ở tại nơi đó. Không có bận tâm Thi Nhã ý tưởng. Thực mau, Sư Ngôn đã bị câu vào cảnh trong mơ. Không sai. Là bị câu vào cảnh trong mơ. Sư Ngôn đã nhận ra dị thường. Muốn hình dung nói, giống như là đi vào những người khác cảnh trong mơ giống nhau. Chung quanh đã xa lạ lại quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì nơi này Sư Ngôn thường xuyên tới. Oanh Hoa Thị sao? Mà xa lạ. Là bởi vì Sư Ngôn mỗi lần tới Oanh Hoa Thị đều là thẳng đến nội các, rất ít sẽ tới đại đường này phụ cận. Ở nào đó ý chí dưới sự chỉ dẫn, Sư Ngôn đi lên ban công 2 tầng, sau đó đẩy ra mỗ một phiến xương phòng đại môn. Một đôi ám trầm màu đỏ con ngươi trong bóng đêm mở. Sư Ngôn, Khỉ Nhu. Gần như bệnh trạng giống nhau thanh âm. Sư Ngôn thấy do nữ nhân bộ dáng. Nàng hai chân tách ra mà ngưỡng ở trên ghế nằm. Trên người chỉ ăn mặc một kiện sấn thể hắc ti hoa váy. Nếu đổi cái nữ hài tử, Sư Ngôn hiện tại khẳng định đã hứng thú bừng bừng. Nhưng, nữ hài tử biểu tình lạnh băng. Nhiễm mộng hoàn. Nàng cũng sẽ không cảm thấy này chỉ là vô cùng đơn giản một giấc mộng. Tố Hoài tỷ tỷ nói qua. Chính mình sớm muộn gì sẽ nhìn thấy nhiễm mộng hoàn, chẳng sợ. Là trong mộng. Rõ ràng người còn ngưỡng ở trên ghế nằm, trong bóng đêm. Một đôi mềm mại lạnh leo ngó sen cánh tay lại tựa xà từ phía sau cuốn lấy Sư Ngôn bả vai. Là thiếp thân Nga. Nàng đem cầm đè ở Sư Ngôn bả vai. Trong khoảnh khắc cảnh tượng biến ảo. Sư Ngôn phát giác chính mình đã ngưỡng ở trên ghế nằm, trên người chỉ ăn mặc kia kiện mỏng nếu không có gì hắc ti hoa váy. Không chỉ có như thế. Thủ đoạn cùng mắt cá chân tựa hồ đều bị bầy rắn cuốn lấy, không thể nhúc nhích. Làm Sư Ngôn thậm chí có điểm sởn tóc gáy. Nhiễm mộng hoàn quỳ một gối ở trên ghế nằm. Cặp kia màu đỏ sậm con ngươi kiểu mị rồi lại điên cuồng. Hiện tại, ngươi là của ta. Nàng hướng tới Sư Ngôn khuynh hạ thân tử. Nhất định phải được. Đây là chính mình chúa tể cảnh trong mơ, đây là chính mình lĩnh vực. Nhiễm mộng hoàn hiện tại chỉ nghĩ nhấm nháp kia to lớn thành quả thắng lợi. Sư Ngôn chỉ là mặt vô biểu tình mà. Đem Tuyết Hàn Công trực tiếp vận tác tới rồi cực hạn. Liền ở sắp ngủ trước. Nàng đã đem Tuyết Hàn Công tham ngộ tới rồi đệ thập tầng cảnh giới. Phản phát quy chân. Tuyết Hàn Công phụng dưỡng ngược lại hiệu quả, khoảnh khắc lịch chuyển. Phần 190. Phần 189 Sư Ngôn hương vị nhiều đến muốn tràn ra tới canh một ba cờ. Ý gì nha nha nha nha a. Dần dần cao vút than khóc thanh. Tu luyện đến đệ thập tầng cảnh giới Tuyết Hàn Công, phụng dưỡng ngược lại hiệu quả khoảnh khắc lịch chuyển, trực tiếp biến thành hấp tinh đại pháp. Đối mặt Nhiễm Mộng Hoàn, Sư Ngôn đương nhiên không có khả năng lưu thủ. Toàn lực xoắn lấy đối phương hết thảy. Tinh lực, thể lực, linh khí, phàm là có khả năng rút ra, đều bị Sư Ngôn chịu đến sạch sẽ. Nhưng, rơi vào bên thai than khóc thanh thậm chí có vẻ có chút kiểu mềm quen thuộc. Không có cấp Sư Ngôn càng nhiều tự hỏi cơ hội, toàn bộ kỳ quái cảnh trong mơ đều đã rách nát. Sư Ngôn cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với một chỗ vô tuyến hạ truy lạc huyệt, chung quanh hết thể tan vỡ, mảnh nhỏ xôn xao mà hướng tới bầu trời cuốn khúc. Một lần nữa mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là xa lạ mà lại quen thuộc trần nhà. Sư gia tiêu chuẩn vân vân ám đế. Chẳng qua Sư Ngôn phòng nội trần nhà hơi có bất đồng. Trên tường trang trí vật càng có nữ nhân vị một ít, đem phòng trang điểm càng như là bình thường nữ hài tử phòng. Mê người u hương nhào vào chóp núi. Sư Ngôn phát hiện chính mình cả người đều đã bị mồ hôi xối một lần. Chẳng qua, không phải chính mình hãn. Một con tinh tế mềm mại tay nhỏ hữu khí vô lực mà lay ở chính mình ngực, nữ nhân nằm ở chính mình trong lòng ngực, đã hoàn toàn ngất qua đi. Đẫm mồ hôi mà đem trên người váy ngủ hoàn toàn thấm thấu. Tơ lụa mỏng liêu dính ở nữ nhân trên người, phát họa ra nàng mê người rảo rảo đường cong. Thi Nhã. Sư Ngôn trong lòng đống nhiên đều lộn bột một chút. Khó trách phía trước cảnh trong mơ. Nhiễm Mộng hoàn than khóc nức nở thanh nghe tới như vậy quen thuộc. Thậm chí có vẻ có chút kiểu mềm đáng yêu. Nguyên lai. Không phải Nhiễm Mộng hoàn thanh âm, mà là Nhã Nhã gì. Nhã Nhã gì. Nhã Nhã gì. Sư Ngôn đỡ nữ nhân tuyết hoạt bả vai nhẹ nhàng phe phẩy. Nhưng là nữ nhân lại giống như đã không có một đinh điểm sức lực phản ứng giống nhau, chỉ có thể hơi hơi mà hừ ra hơi thở, ý bảo chính mình còn tồn tại. Thi Nhã tuy rằng thiên tư còn tính không tồi, nhưng là không thích tu luyện. Cho nên tu vi cũng chỉ có chút cơ cảnh. Ở Nam Quận Thành bên trong đã là không có gì người có thể khi dễ trình độ. Nhưng, ở Sư Ngôn hỏa lực toàn bộ khai hỏa lịch chuyển tuyết hàn công trước mặt, chút cơ cảnh Thi Nhã căn bản không đủ Sư Ngôn hút. Tinh lực, thể lực, linh khí. Cơ hồ đều ở trong nháy mắt bị Sư Ngôn chịu cái gần như làm kiệt. Tựa như trong trò chơi giống nhau. Bị ma sạch sẽ tinh lực giá trị, Thi Nhã cả người đều trực tiếp ngất qua đi. Hơn nữa, phòng trưng muốn nghỉ ngơi tốt lâu mới có thể hoãn trở về. Sư Ngôn trong lòng tức khắc dâng lên một loại mãnh liệt chịu tội cảm. Muốn mai phục một chút Nhiễm Mộng Hoàn. Kết quả, cư nhiên trả thù tới rồi Thi Nhã trên người. Đúng lúc này, lạch cạch lạch cạch. Từ xương phòng ngoại chuyện tới liên tiếp tiếng bước chân. Đã xảy ra cái gì? Loảng xoảng. Tần Tố Hoài đã trực tiếp đẩy cửa mà vào. Chờ một chút. Sư Ngôn cuống quýt đem Tần Tố Hoài ngăn ở bình phòng mặt sau. Tần Tố Hoài bước chân đốn ngăn. Gần như sền sệt thanh âm, Sư Ngôn đỡ Thi Nhã ngồi dậy. Tinh lực giá trị hầu như không còn, nữ nhân hoàn toàn lạn mềm thành một bãi, đôi ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Hai người trên người đều bị mồ hôi đánh thấu, cực kỳ giống trang du quảng cáo cái gọi là dầu mỡ sư tỷ. Sư Ngôn liền đỡ đều có chút không hảo đỡ. Chính mình cùng Nhã Nhã gì hiện tại bộ dáng, cũng không phải là có thể thấy Tần Tố Hoài bộ dáng. Tuy rằng, đối với hóa thần cảnh Tần Tố Hoài mà nói, như vậy một phiến hơi mỏng bình phong, chỉ sợ cũng căn bản không có cái gì tác dụng là được. Nhưng là tổng so trực diện muốn hảo đến nhiều. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thậm chí, Tần Tố Hoài bộ dáng thoạt nhìn khả năng so Sư Ngôn tưởng tượng còn muốn chật vật chút. Sân không phải rất lớn. Đối với hóa thần cảnh Tần Tố Hoài mà nói, trong viện một chút ít gió thổi cỏ lay nàng đều có thể nghe thấy, đều có thể xem thấy. Tuy rằng ngày thường cũng có thể lựa chọn mắt điếc tai ngơ, coi như không nhìn thấy bộ dáng. Nhưng, chỉ cần tưởng tượng đến ngủ đến đối diện sương phòng, chăm sóc nữ nhân kia người là Sư Ngôn, Tần Tố Hoài tầm mắt cùng thính giác thật giống như không tự giác mà như vậy phiêu qua đi. Tần Tố Hoài thế giới trung tâm đã không phải chính mình, mà là Sư Ngôn. Đêm nay thượng nàng lại cùng đêm qua giống nhau, căn bản không biết hẳn là như thế nào đi vào giấc ngủ. Muốn nghiền nát kiếm tâm, nhưng là kiếm tâm hỗn loạn mà giống như là một bãi đầy rối. Tần Tố Hoài chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy. Thân là kiếm đạo hóa thân nàng, ở trên kiếm đạo liền không có gặp được quá suy sụp. Muốn nói cho chính mình, đây đúng là mài rũa chính mình kiếm tâm cơ hội. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Nhưng, chỉ cần tưởng tượng đến ma, mài rũa, trước mắt liền sẽ hiện ra Sư Ngôn rúc vào chính mình trong lòng ngực, làm như vô tình, lại làm như cố tình trêu chọc mà phun ra nuốt vào xuất kiếm ý, miêu tả quá chính mình quanh thân hình ảnh. Hư rồi. Đã hoàn toàn hư rồi. Ở cùng Sư Ngôn đấu kiếm phía trước, chính mình chỉ sợ đều không có biện pháp bình thường đi lên. Tần Tố Hoài chỉ có thể ôm tử kiếm, ở trên giường cuộn tròn, tới tới lui lui chằn trọc. Trong lòng tất cả đều là Sư Ngôn mềm mụ tay nhỏ bắt được chính mình tay, nghiêm túc mà đối chính mình nói, chờ đến cái kia ma tu sự tình giải quyết, Tố Hoài tỷ tỷ liền tới dạy ta kiếm đạo được không hình ảnh. Tần Tố Hoài chờ mong đến cảm giác chính mình đều phải si ngốc nổi điên. Hận không thể đều trực tiếp dẫn hạo nhiên chính khí nhập thể, chống xét đánh đi tìm cái kia ma nữ ở đâu. Nhất kiếm hiểu biết cái kia ma nữ sau, liền đi cùng Sư Ngôn rán rán. Kỳ! Quái! Rán rán lại là cái gì? Chính mình không phải muốn giáo viên Ngôn kiếm đạo sao? Tựa như Sư Ngôn nói như vậy. Vẫn luôn thẹn thùng đến cuộn tròn khẩn nữ hài tử là không hảo bị phá vui vẻ phòng. Nhưng! Nếu nàng có sở mong đợi kỳ vọng, vậy hoàn toàn bất đồng. Ta chờ một lát lại đến. Hoảng loạn đến mang theo nghẹn ngào hương vị thanh âm, Tần Tố Hoài hốt hoảng mà tránh thoát. Đại sư tỷ liền trốn thời điểm đều không có quên mang lên môn. Nghe được Tần Tố Hoài hốt hoảng dồn dập tiếng hít thở cùng tiếng bước chân đi xa, không. Phải nói, là trực tiếp tại chỗ xoắn ốc thăng thiên. Tần Tố Hoài trực tiếp lấy thân ngự kiếm, hướng bầu trời thoán, ý đồ làm chính mình bình tĩnh một chút. Sư Ngôn Hoành bế lên Thi Nhã, chuẩn bị khởi bể tám. Thi Nhã tuy rằng suy yếu, nhưng thân thể lại năng đến làm cho người ta sợ hãi. Sư Ngôn thử thủy ôn mới ôm Thi Nhã bước vào bể tám. Muốn kêu Cửu Châu ra tới hỗ trợ, lại phát hiện Cửu Châu cũng một chút phản ứng đều không có. Trường lớn lên ngọc kiếm thượng cũng dính đầy hãn. Sư Ngôn chỉ có thể một người xử lý hết thảy. Con hảo. Loại chuyện này nàng cũng không phải một lần hai lần xử lý. Chẳng qua lần này hơi chút phiền toái điểm, đệm giường cơ hồ đều phải toàn bộ đổi một bộ là được. Cao cao bầu trời, Tần Tố Hoài mặt đã bị gió lạnh thổi đến lạnh xuống dưới, nhưng là tâm vẫn là nóng bỏng. Nàng ngượng ngùng lộc cộc mà nhìn đã sắp nhỏ đến bàn tay hộp như vậy đại sân. Lại xem một cái. Liền. Liếc mắt một cái. Thu thập hào hết thảy, Tần Tố Hoài cơ hồ là bóp điểm đẩy ra cửa phòng. Sư Ngôn vừa mới thế Thi Nhã kéo lên tràn, nàng nhìn Tần Tố Hoài lộ ra có chút thẹn thùng cười. Cho dù là Sư Ngôn, bị người như vậy vẫn luôn nhìn ngẫu nhiên cũng là sẽ thẹn thùng. Cho nên vừa mới nàng một đinh điểm kỳ kỳ quái quái sự tình đều không có làm. Hai người ở Thi Nhã phòng ngủ một khắc sườn bàn lùn bên ngồi xuống. Vốn dĩ Sư Ngôn còn tưởng nói. Không cần quấy rầy Nhã Nhã gì nghỉ ngơi, đi Tần Tố Hoài trong phòng ngồi xuống nói. Lại bị Tần Tố Hoài hoảng hoảng loạn loạn mà cự tuyệt. Hạ giọng, hai người nhỏ giọng mà nói chuyện với nhau vừa mới đã xảy ra cái gì. Tần Tố Hoài ngồi ở Sư Ngôn đối diện. Ban lùn thượng chỉ có một chản mờ nhạt đuốc đèn, ánh đến nữ hải tử ra thịt ôn nhuận tế hoạt. Nữ hải tử vừa mới tắm gội xong. Trên người mùi thơm ngào ngạt ngọt mềm mùi hương ngăn không được mà nhắm thẳng Tần Tố Hoài trong lỗ mũi toản. Nàng hai tay đều bất an mà xoắn lấy, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt bàn. Lại giống như ở 360 độ vô góc chết mà xem trước mặt nữ hài tử. Tựa hồ là tắm gội xong không có trà lao thấu. Mảnh khảnh màu trắng ti váy như là dính thủy đường xương, dính ở nữ hài tử trên người, phát họa ra nữ hài tử tứ chi bồng bột động lòng người đường cong. Ướt rầm rề sợi tóc đáp ở nữ hài tử tiểu tiểu trên vai, còn có ở mờ nhạt đuốc dưới đèn có vẻ lóng lánh bọt nước theo vành thai rơi xuống nước. Giống như là nhất tinh xảo hoa thai. Lạch cạch. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình tim đập đều đi theo nhảy dựng. Nàng có thể như vậy an an tĩnh tĩnh mà coi trọng một chính năm. Tuy rằng trong lòng cái loại này kỳ kỳ quái quái kêu gào đến đấu kiếm luận kiếm dục vọng đã sắp đem nàng ý chí ma diệt, nhưng Tần Tố Hoài lại cảm thấy chính mình tâm đều không có như vậy an tĩnh quá. Chính mình kiếm ý. Tuy rằng hỗn loạn, nhưng sát sát thật thật ở bành trướng, ở tăng trưởng. Tố Hoài tỉ tỉ. Một con trắng như tuyết tay nhỏ rỗi tới rồi Tần Tố Hoài trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc. Tần Tố Hoài toàn bộ đống nhiên sau này bắn ra. Trực tiếp đánh vào lưng ghế thượng. Không quan hệ đi. Sư Ngôn dán đi lên. Nữ hải tử trên người cái loại này ngọt mềm triền hương vị cơ hồ muốn đem Tần Tố Hoài hoàn toàn vây quanh. Dần dần. Đại nào giống như đều trở nên hoảng hốt lên. Mặt giống như là bị nướng nướng giống nhau nóng bỏng. Không. Không có việc gì muốn tránh thoát tầm mắt, nhưng là đôi mắt lại như cũ rời không ra. Thuộc về Sư Ngôn hương vị nhiều đến muốn tràn ra tới. Còn mang theo chút hơi ẩm tay liền như vậy bắt được Tần Tố Hoài tay. Tố Hoài tỷ tỷ vừa mới có nghe rõ sao? Nhiễm mộng hoàn sự tình. Bởi vì còn ở Thi Nhã trong phòng, Sư Ngôn có cố ý đi hạ giọng. Nữ hải tử cố ý đệ thấp thanh âm ở Tần Tố Hoài nghe tới cũng thực đáng yêu, thực mê người. Đặc biệt là ở trước mắt loại này tối tăm trong hoàn cảnh. Tựa hồ là vì làm chính mình nghe được rõ ràng hơn một ít, Sư Ngôn còn sẽ riêng đem thân thể để sát vào lại đây. Cấp Tần Tố Hoài một loại nữ hải tử là ở bên thai lẩm bẩm, mang theo hơi ẩm nói mớ cảm giác. Tần Tố Hoài cảm thấy chính mình hiện tại quả thực là sắp ngọt nghị đến thống khổ. Lòng dạ trung kiếm y đều phải bành trướng đến nổ tung. Nếu là cảnh trong mơ nàng chỉ có thể nhìn nữ hài tử ở ánh đến hạ mềm ấm tay nhỏ, đại khái này đây Thi Nhã tiểu thư vì môi. Đây cũng là bị thương cuối cùng là Thi Nhã tiểu thư nguyên nhân. Gian nan mà dãy rủa, Tần Tố Hoài đem ánh mắt thoáng nâng lên tới một chút. Còn không có nhìn đến nữ hài tử đôi mắt, nàng cảm thấy chính mình cũng đã muốn luôn hãm. Nữ hài tử hơi hơi mở ra vạt áo. Giống như còn mang theo hơi ẩm xương quai xanh đường cong. Sẽ làm Tần Tố Hoài cảm thấy giống như có kiếm đem nàng đinh ở ghế trên, xỏ xuyên qua tùy sống. Đến nỗi. Cảnh tượng. Tần Tố Hoài thanh âm đều đứt quãng. Nếu nơi đó không phải Sư Ngôn muội muội rất quen thuộc địa phương nói. Tốt nhất vẫn là đi xem. Nơi đó nói không chừng chính là nhiễm mộng hoàn ẩn thân địa phương. Phần 191. Phần 190 doanh hoa thị trung nhất nghèo ngực cực gác thế nhưng là. Canh 23 cờ 5. Nhiễm mộng hoàn ở doanh hoa thị. Vui đùa cái gì vậy? Bất quá cẩn thận ngẫm lại nói. Nếu đối phương không biết chính mình cùng hoa tưởng dung chi gian quan hệ, xác thật có khả năng. Doanh hoa thị dù sao cũng là phong nguyệt chỗ. Ở trong trò chơi, sẽ lưu luyến ở Hoành Hoa thị loại địa phương này tu sĩ, cũng nhiều là chút ma đạo. Liền tính Nhiễm Mộng Hoàn là cái nữ nhân, nhưng nàng đam mê rốt cuộc bãi tại nơi đó. Dọc theo đường đi tức giao thải bổ cũng họa họa không ít đàng hoàng nữ tử. Xuất hiện ở Hoành Hoa thị đúng là bình thường. Cái này kêu cái gì? Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ta hiểu được. Tay ấn ở bàn lùn bên, Sư Ngôn chậm rãi đứng dậy. Cùng với Sư Ngôn đứng dậy động tác, đường xương dường như dán ở nữ hải tử trên người ti váy đều đi theo lay động một chút. Tần Tố Hoài liền như vậy ngốc lăng mà đi theo lay động phong mềm ánh mắt thượng di, hai người tầm mắt va chạm. Sư Ngôn con ngươi ngậm đầy ý cười. Tần Tố Hoài khuôn mặt nhỏ lập tức liền cảm thấy thẹn đến trở nên nóng bỏng, nàng hoang mang rối loạn vội vội như là trốn giống nhau túi đầu. Trong tầm nhìn, nữ hải tử một đôi nãi sinh sôi chân nhỏ đạp lên một đôi thủy tinh dép lê thượng. Mắt cá chân đường cong tinh xảo, hơi chút có một chút tiểu cao cùng dép lê làm nữ hải tử duyên dáng đủ cung đường cong đều mảy may tất lộ. Muốn vươn tay nắm ở trong tay. Giống như, mặc dù là như vậy dẫm lại đây đều không có quan hệ. Tần Tố Hoài cảm thấy ý nghĩ của chính mình quả thực chính là trơ chén tới rồi cực hạn. Giống như là túy tiên nhưỡng men say lại về rồi, ý thức giống như đều phải tùy theo trở nên kiểu trước. Sư Ngôn thấy được Tần Tố Hoài hốt hoảng bộ dáng. Nàng chậm rãi tới gần Tần Tố Hoài, hai người đầu gối đều nhẹ nhàng đụng vào ở bên nhau. Sắp dán ở bên nhau thân thể. Nữ hải tử trên người mùi thơm ngào ngạt hương thơm đều nhiều đến muốn tràn ra tới, giống như muốn lấp đầy Tần Tố Hoài quanh thân mỗi một tấc không gian. Gian nan mà thở phì phò. Chủ yếu là không nghĩ làm nữ hải tử nhìn đến chính mình gian nan bộ dáng. Nàng ngẩng đầu, ước át trong ánh mắt ảnh ngược xuất Sư Ngôn đã đè thấp lại đây khuôn mặt nhỏ. Thân mình theo bản năng mà vừa kéo, tay đã bị nữ hải tử nắm lấy. Đêm dài lắm ngộng. Nữ hải tử thấp mềm nói vang ở bên hai. Tần Tố Hoài thân thể đều đi theo sau này ngưỡng, phía sau lưng chạm vào lạnh lẽo mặt tường, nàng đã lui không thể lui. Đêm trường. Ngộng. Nhiều. Nữ hải tử nói đều như là ám chỉ. Ta đây liền đi nơi đó nhìn xem. Sư Ngôn nghiêm trang mà nói. Tần Tố Hoài đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt tạm đạm. Cái gì sao? Chính mình còn tưởng rằng là cái gì đâu. Giống như là đêm qua. Đôi mắt đều trở nên đã ướt nước, kỳ quái cảm giác lan tràn khai. Hảo khô khốc thanh âm, thậm chí làm Tần Tố Hoài chính mình đều cảm thấy xa lạ, ta đưa ngươi đi. Cái kia ma nữ dù sao cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ. Không cần môi vẫn duy trì như gần như xa vi diệu khoảng cách, Sư Ngôn hơi hơi triệt thoái phía sau một chút. Chính mình muốn đi địa phương chính là Hoành Hoa thị. Phong nguyệt chỗ. Sao có thể mang Tần Tố Hoài đến loại địa phương kia? Sư Ngôn nhưng không nghĩ đem như vậy thanh thuần đáng yêu làm người tưởng trêu cợt đại sư tỷ cấp dạy hư. Nơi đó có ta. Bằng hữu. Sư Ngôn rồi dám tìm từ. Tần Tố Hoài nháy mắt đã hiểu. Bằng hữu phía trước đại khái còn muốn lại thêm cái tự. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong lòng giống như bỗng nhiên đều không thể hiểu được mà trở nên chua lòm, như là không nhưỡng tốt rượu. Nàng cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ. Sư Ngôn trước mắt hiện ra Vân Y gì kia trương thanh lánh lại câu nệ đáng yêu mặt đẹp. Nguyên anh cảnh. Chỉ sợ. Chỉ là viết là nguyên anh cảnh đi. Bao gồm trong trò chơi khả năng cũng là. Mạnh mẽ kéo mãn hảo cảm độ chính mình có lẽ căn bản là không có chú ý tới quá, Vân Y chân thật thực lực. Trong trò chơi chính mình cảm thấy Vân Y là kim đăng cảnh, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy chính mình hẳn là cho rằng nàng là kim đăng cảnh. Mà phía trước chính mình cho rằng Vân Y là nguyên anh cảnh. Cũng chỉ là bởi vì từ hoa tưởng dung trong miệng, nói ra Vân Y đại khái là nguyên anh cảnh những lời này. Ta hiểu được. Tần Tố Hoài rảo tay nhỏ. Lần sau chính mình lén lút mà cùng qua đi nhìn xem là được. Tính. Sư Ngôn đại khái cũng sẽ không thích có người theo đuôi nàng đi. Chỉ là, nữ hải tử hôm nay cái loại này ý vị thâm trường tới cười, rõ ràng chính là biết chính mình ngày hôm qua nhìn trộm chuyện của nàng. Không có cấp Tần Tố Hoài nhiều dễ rùa cơ hội, Sư Ngôn bỗng nhiên ôm lấy Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài khuôn mặt nhỏ lập tức liền vùi vào Sư Ngôn ngực. Cặp kia yên màu tím đôi mắt đột nhiên một chút trở to. Cảm giác tập mặt mà đến hương thơm mềm mại. Nữ hải tử vừa mới tắm gội sau ưu hương không nói đạo lý mà trực tiếp đem Tần Tố Hoài nuốt hết. Nàng cả người đều cứng đờ trụ, Tần Tố Hoài thậm chí liền hô hấp đều sẽ không. Tố Hoài tỷ tỷ muốn giúp ta chăm sóc hảo nhã nhã gì nga. Ở Tần Tố Hoài nhìn không thấy tối tăm ánh nến chung, Sư Ngôn lô thai cũng thoáng có chút nóng lên. Liên tinh Tần Tố Hoài đã đem hết toàn lực mà ngăn chặn hô hấp, chính là ngẫu nhiên hơi thở thẳng dán ra thịt, vẫn là làm Sư Ngôn xoang mũi đều nhẹ nhàng hừ ra tới ngọt nị thanh âm. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới ngọc viện. Gắt gao nắm lấy, sau đó trực tiếp hướng bên trong quán chú nhập linh khí. Sư Ngôn thân hình trốn dường như biến mất ở Tần Tố Hoài trước mặt. Ha ha! Ha đối với Tần Tố Hoài mà nói lại làm sao không phải từ Kiều Diễm bây dập trùng tránh thoát, nàng phản ngưỡng thân thể phát ra ngắn ngủi than khóc, bị nữ hải tử sỏ xuyên qua tủy sống chung giống như có điện lưu như vậy dũng quá. Nhưng đồng thời, Tần Tố Hoài cả người lông tơ cũng đều lập lên. Nàng cả người cứng đờ mà, giống như hồi lâu không có bôi trơn quá người ngẫu nhiên giống nhau ca ca ca mà hoài qua tầm mắt. Liên ở chính mình trước mặt. Sư ngôn liền như vậy ngột đến bị người trực tiếp rời đi đi rồi. Không có bất luận cái gì linh khí dao động. Chỉ là không khí giống như đều phiếm gợn sóng. Nếu không phải sư ngôn trước tiên nói cho chính mình phải rời khỏi, hơn nữa làm cho chính mình mặt lấy ra kia cái ngọc viện, Tần Tố Hoài thậm chí sẽ cảm thấy đây là địch tập. Tuy rằng, giống như cũng không sai biệt lắm. Nàng vươn tay, nhịn không được hoài nghi. Nếu gợn sóng đối diện thật là địch nhân, chính mình thật sự có thể phòng được sao? Chính mình có thể từ đối phương thủ hạ ôm lấy sư ngôn sao? Đáp án làm Tần Tố Hoài tuyệt vọng. Cái gì Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ, giống như cũng bất quá như thế. Nàng nhịn không được tự dễ ước. Này tuyệt không phải cái gì khoa trương nói. Sau đó, liên ở gợn sóng biến mất trước một sát, Tần Tố Hoài bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà, đem một sợi thần hồn hóa thành kiếm diệp, liền như vậy phiêu qua đi. Thùng thùng. Trái tim đều ở trong nháy mắt bị một con vô hình tay nắm lấy. Tần Tố Hoài thấy được. Một cái kỳ kỳ quái quái. Ngồi quỳ ở ván giặt đổ thượng nữ nhân. Nàng ăn mặc một kiện hai sườn đều cao xẻ tà váy dài. Lay động khe hở gian loáng thoáng có thể thấy một hoàng mê người tuyết trắng quang cảnh. Đẻ ở mông phía dưới mũi chân ra thì thoánh nhuận lộ ra, chỉ là bàn chân thượng tùy ý mà triển vài vòng tinh tế màu đen tơ lụa. Giống như cảm giác được Tần Tố Hoài thần hồn kiếm diệp, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Tần Tố Hoài hô hấp đều bị áp chết. Run rẩy. Thần hồn, thân thể đều ở run rẩy. Nữ nhân kia trên mặt giống như dơ lên đáng sợ đến muốn đem nàng thần hồn kiếm diệp xé lạn rào thoái. Sau đó một ngụm nuốt vào hung lệ tươi cười. Ở cái kia tươi cười trước mặt, Tần Tố Hoài liền chống cự ý niệm đều sắp thăng không đứng dậy. Hàm răng phảng phất đều cách cách mà đánh vào cùng nhau. Tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý, một ý niệm liền có thể đem chính mình nghiền chết. Liên ở Tần Tố Hoài cảm thấy liền phải bị như vậy trà đạp rách nát thời điểm, sư ngôn thân ảnh bỗng nhiên ngăn ở Vân Thường cùng Tần Tố Hoài chi gian. Tần Tố Hoài tức khắc giống như giải thoát lại đây giống nhau, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần hồn kiếm diệp trốn giống nhau lực đi. Trong phòng, Tần Tố Hoài cả người đều đã phản ngưỡng nghiêng lệch ở bàn lùn bên, róc rách mồ hôi đã đem cả người đều sũng nước ướt nhẹp. Tiên màu tím động lòng người con ngươi vẫn cứ có chút kinh hồn chưa định hương vị. Nàng thật lâu lúc sau mới chậm rãi phản ứng lại đây, lại liền một lần nữa ngồi dậy đều giống như muốn đem hết cả người sức lực mới có thể làm được. Kia đến tuột cùng, đen nhánh như mực đôi mắt giống như còn ở lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng, Tần Tố Hoài trong miệng đè ép ra than khóc. Là thứ gì a? Đồng dạng, ở cái này hoành hoa thị. Nhận thấy được Tần Tố Hoài hơi thở còn có sư ngôn cùng Nhiễm Mộng Hoàn. Cảm giác Tần Tố Hoài kia phiến chạy chối chết thần hồn kiếm diệp, Nhiễm Mộng Hoàn nằm liệt ngồi ở kia trương ghế dựa thượng cùng thiếu. Tần Tố Hoài, ngươi cũng có hôm nay. Thối tâm trung, nữ nhân đói sắc tràn đầy mà liếm láp hạ môi. Nàng đã ngửi được, dần dần ở hoành hoa thị trung mạng khai. Thuộc về sư ngôn hương vị. Chính mình này sóng bảo hộ phí giao không lỗ. Hoành hoa thị nội các. Lạch cạch. Sư ngôn mũi chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất. Nàng đã bị Vân Thường truyền tống quá rất nhiều lần, cho nên cũng hơi chút có chút thói quen Vân Thường loại này cùng mặt khác sở hữu bùa chú đều bất đồng truyền tống phương thức. Cái loại này ở trong không khí phiếm khai gọn sóng, sẽ làm sư ngôn liên tưởng đến nào đó đi ngang qua nhiếp ảnh ra. Sư ngôn thấy được thành thành thật thật ngồi quỳ ở ván giặt đổ thượng Vân Thường. Thật hiếm thấy. Vân Thường cư nhiên sẽ thành thành thật thật mà quỳ gối nơi này. Dĩ vãng nàng chọc hoa tưởng dung tức giận thời điểm. Cũng chỉ là làm cho hoa tưởng dung mặt quỳ một hồi, chờ hoa tưởng dung tức giận mà về phòng của mình sau, Vân Thường liền sẽ sửa quỳ vì ngồi. Ngồi ở chỗ kia sống thoát thoát một bộ trông cửa đại cẩu bộ dáng. Sư ngôn cúi đầu, Vân Thường chính đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Nữ hải tử vụng về đáng thương bộ dáng liền kém vươn đầu lưỡi nâng lên cuộn tròn đôi tay, sau đó một cái lông xù xù đuôi to ở sau người quét tới quét lui. Một chút đều không có Tần Tố Hoài ở gợn sóng nhìn thấy hung lệ bộ dáng. Sư ngôn cảm giác đến Tần Tố Hoài khí cơ giống như phi giống nhau mà lao đi, cũng không có quá để ý, chỉ là ở Vân Thường trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Vân Thường nhìn sư ngôn hơi hơi rộng mở cổ áo, thực thành thật mà câu ngô một chút nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt cũng rời không ra. Sư ngôn vươn tay. Vân Thường có thể so Vân Ý gì thể chính trực đến nhiều. Nàng đôi tay đáp ở trên đùi, thân thể trước duỗi, liền như vậy đem đầu cọ ở sư ngôn lòng bàn tay, một chút mà cọ. Vân Thường ngửi sư ngôn trên người hương vị. Sư ngôn mới vừa tắm gội xong, hào đồng. Thơm quá. Lại chọc tưởng dung sinh khí. có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt vụng về đến đáng yêu Vân Thường, Sư Ngôn khe khẽ thở dài. Vân Thường cọ Sư Ngôn lòng bàn tay động tác ngừng lại. Miệng đều rầu, sau đó dùng sức gật gật đầu. Lần này ngươi lại làm cái gì? Sư Ngôn nhìn Vân Thường bộ dáng cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ là dở khóc dở cười mà đem Vân Y Y thật vất vả cấp Vân Thường xử lý tốt tóc nhu loạn. Ta đem lưu trữ ngươi hương vị nói đến giống nhau, Vân Thường đông nhiên bưng kín miệng. Đen như mực đôi mắt mở đại đại, nữ hải tử đôi tay che miệng dùng sức lắc lắc đầu, không thể nói không thể nói. Sư Ngôn đại khái đã hiểu, nhưng là lại có điểm xấu hổ. Đánh giá. Đại khái là Vân Thường đem chính mình lần trước lưu tại này quần áo cấp giặt sạch. Tổng cảm thấy có các loại tào điểm nghẹn ở ngực, nhưng là lại không thể phát ra thiếp. Được rồi trấn an Vân Thường, Sư Ngôn vươn đôi tay, nắm Vân Thường khoe miệng, lần này đã không quan hệ Nga. Vân Thường đôi mắt lập tức trợ to, cao hứng mà liền tưởng dùng sức gật đầu. Trên thế giới này trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, cũng chỉ có Sư Ngôn đại nhân nói Vân Thường sẽ nghe xong. Sau đó, nàng liền đã quên miệng mình còn bị Sư Ngôn nắm, lập tức đem chính mình khuôn mặt nhỏ xả đến sinh đau. Ngô ngô. Đau Vân Thường đáng thương hề hề mà nức nở ra tiếng. Sư Ngôn quả thực không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Ở Vân Thường hoảng sợ mà. Gần như dại ra trong ánh mắt, Sư Ngôn chậm rãi để sát vào, ngón cái đầu ngón tay luân quát dường như nhẹ nhàng xoa bóp. Sư Ngôn đối với Vân Thường kéo ra khỏe miệng nhẹ nhàng a khí. Còn đau phải không? Không có trả lời. Vân Thường chỉ là ngơ ngác mà nhìn Sư Ngôn. Có thể rõ ràng cảm giác được. Sư Ngôn đại nhân a ra tới phun tức. Có thể cảm giác được. Tại thân thể phiếm khai cái loại này mê điệt cảm giác. Nàng giống như minh bạch, chính mình lúc trước dại ra ở phòng cửa khi. Muội muội ở cùng Sư Ngôn đại nhân làm chút cái gì. Phòng ngoại, Vân Y Y dựa lưng vào vách tường, thân thể đều phải như vậy cong xuống dưới. Nữ hải tử tay phải mu bàn tay giấu ở khoe miệng, tay trái gắt gao mà che ở ngực. Trái tim thình thịch mà ở gia tốc. Tỷ, tỷ tỷ, Vân Y Y Vân Thường, tâm ý tương thông, cùng chung hết thảy. Phần 192. Bạn 191 Vân Y Dì cũng tưởng nhỏ sinh đến bị ôm ở trên đùi canh một ba cửa. Nghe được cửa lảo đảo thanh âm, cùng nữ hải tử áp lực đến giống như muốn đem phổi bên trong không khí toàn bộ đều đè ép đi ra ngoài phun tức thanh. Sư Ngôn đã đoán được, cùng Vân Thường cùng chung chi giác sóng tử. Cái kia luôn là thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, ngoan ngoãn phụng dưỡng ở hoa tưởng dung phía sau nữ hải tử. Vân Y Dì liền ở ngoài cửa, khoe miệng đống nhiên hướng về phía trước giơ lên. Sư Ngôn thậm chí đều có thể ảo tưởng ra tới. Nữ hải tử mờ mịt mà dán ở phía sau cửa, muốn nhìn trộm nội các động tĩnh. Rồi lại bởi vì gương mặt vành thai truyền đến kỳ quái xúc cảm, cùng với nơi phát ra với Vân Thường kia phân ngượng ngùng. Cả người đều phải ngồi xổm trên mặt đất, muốn đem thân mình gấp thành một đoàn chật vật bộ dáng. Hảo! Đồng! Ngồi xổm Vân Thường trước mặt, Sư Ngôn tương đương ác liệt mà nghiêng đầu gần sát. Lần sau phải cẩn thận một chút. Rất nhỏ! Giống như còn mang theo thiếu nữ tắm gội sau hương phân phun tức như vậy khinh đi lên. Ôi ý, từ Vân Thường trong miệng đè ép ra tương đương đáng yêu thanh âm. Thân thể vô ý thức mà trốn tránh giống như sẽ làm người lưu luyến si mê hơi thở, nhưng là ý thức rồi lại chỉ huy thân thể, đem Sư Ngôn đại nhân tay chặt chẽ bắt được. Thậm chí, chính mình cũng tưởng dựa đến càng gần một chút. Vân Thường cảm thấy chính mình cả người đều phải trở nên hoảng hốt lên, thậm chí đều quên mất cái gì chuyện quan trọng. Ở hai người phía sau trên ghế nằm, một cái nhỏ xinh đáng yêu nữ hải tử cuộn tròn ở ghế nằm góc, ngãi bạch tay nhỏ che lại đôi mắt. Nhưng, che lại đôi mắt tay nhỏ lại mở ra khe hở ngón tay, thủy lượng lượng e lệ đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ngồi xổm Vân Thường đại nhân trước mặt nữ hải tử kia bóng dáng, cùng với bị khi dễ đến không muốn Vân Thường đại nhân. Nữ hải tử ngồi xổm xuống tư thế thật sự thực mê người. Tơ lụa váy dài không có xẻ tà, không phải hoành hoa thị chế thức. Nhưng ngược lại bởi vì không có xẻ tà, cho nên cùng với nữ hải tử ngồi xổm xuống tư thế, lưng eo mông mảnh khảnh tơ lụa đều bị banh đến gắt gao. Mềm nhăn tơ lụa kề sát ở nữ hải tử kiều nhu trên đường cong, thoạt nhìn giống như mảy may tất lộ. Nhược sơ kiến trắng như tuyết hơi hơi thịt hai chân đều liều chết ở bên nhau, thân thể giống như bất an mà diêu tới diêu đi. Đây là nội các sinh hoạt sao? Rõ ràng ở hoanh hoa thị thoạt nhìn cao không thể phản Vân Thường đại nhân. Thế nhưng cũng sẽ bị khi dễ thành như vậy. Này thật là quá, quá kỳ quái. Liền ở ngay lúc này, đinh linh linh. Lục lạc lay động, rắn chắc cửa gỗ bỗng nhiên bị mở ra. Sư Ngôn hơi nghiêng đi đầu, vừa lúc thấy vẻ mặt băng sắc bước gót sen một tiểu tấc dịch tiến vào Vân Y Y. Nữ hải tử thoạt nhìn thần sắc giống như so thường lui tới còn muốn lánh thượng vài phần. Nếu nàng gương mặt cùng vành thai thoạt nhìn không có như vậy hùng nói. Vân Y Ghi giống như hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình chẳng huống. Chỉ là đáy mắt tất cả cảm thấy thẹn mà nhìn đã dựa vào trên vách tường cái miệng nhỏ thở hổn hển tỉ tỉ, sau đó cường làm bộ chấn định bộ dáng hướng Sư Ngôn hành lễ, Sư Ngôn đại nhân. Không nàng rất là kinh diễm thả khuynh mộ mà nhìn Sư Ngôn trên người váy trang. Từ mặt bên xem nữ hải tử ngồi xổm xuống tư thế, quá mức lưu sướng mượt mà mềm mại đường cong so xem bóng dáng nhưng kích thích đến nhiều, Vân Y Ly thanh âm phảng phất đều lây dính thượng sỉ ý, Sư Ngôn. Tiểu thư, nàng vừa mới ở ngoài cửa nhưng không hảo quá. So với trực tiếp bị Sư Ngôn trêu cợt Vân Thường, hoàn toàn không biết Sư Ngôn đại nhân ở cùng tỷ tỷ làm chút gì đó Vân Y Ly, sở chịu kích thích có thể so Vân Thường lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nào đó đặc thù trần thế. Toàn bộ hoanh hoa thị nội đều là ngăn cách thần thức nhìn trộm. Ở không thể vận dụng đặc thù thủ đoạn dưới tình huống, Vân Y Ly cũng không biết lúc này ở hoa tưởng dung phòng ngoại, Sư Ngôn đại nhân đến tột cùng trêu cợt tỷ tỷ đến nào một bước. Nàng chỉ có thể cong eo, sau đó gắt gao mà che miệng lại. Cái loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, thật giống như là cùng Sư Ngôn đại nhân thân mật hô động thời điểm, bị Sư Ngôn đại nhân đem đôi mắt bịt kín, lỗ thai che lại giống nhau. Cảm thấy thẹn cảm giác đều ở lồng ngực trung ấp ủ. Rốt cuộc, ở Sư Ngôn thả ra sát chiêu thời điểm, Vân Y thì thật sự là kiềm chế không nổi nữa, mới đẩy ra cửa phòng. Phía sau lưng đến bây giờ đều còn có chút tê tê. Vân Y cùng cười tủm tỉm nhìn mặt nàng Sư Ngôn tầm mắt tương đối. Tổng hội cảm thấy ngượng ngùng. Thật giống như hoàn toàn bị xem thấu, muốn quay mặt đi, nhưng là làm một cái chuyên nghiệp phụng dưỡng nhân viên, cơ bản chức nghiệp tố chất lại ngăn cản Vân Y làm như vậy. Sư Ngôn cũng không có tiếp tục trêu cợt nữ hải tử đi xuống ý tưởng, nàng chống đầu gối đứng dậy. Vân Y Ghi Vân Thường cảm thấy chính mình giống như đều đã bị bắt. Hoặc là nói, đã bị bắt. Vân Y Ghi nhìn chằm chằm Sư Ngôn đại nhân. Tắm gội xong liền trực tiếp lại đây sao? Giống như chỉ ăn mặc kia kiện váy bộ dáng. Chấn định. Bình tĩnh. Vân Y Ghi giấu ở trong tay áo móng tay đều sắp khảm tiến thịt. Chỉ để lại thảm hề hề ngồi quỳ ở ván giặt đồ thượng Vân Thường. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Vân Y Ghi. Chính mình. Trong muội muội sinh khí sao? Bằng không muội muội vì cái gì muốn như vậy trừng phạt chính mình? Chính mình đau. Chính mình trên người véo ra tới dấu vết còn chưa tính. Dù sao chính mình da dày thịt béo. Nhưng là muội muội như vậy trừng phạt chính mình, Vân Thường chính là sẽ đau lòng. Nhưng nhìn vẻ mặt sắc lạnh muội muội, Vân Thường quyết định vẫn là chờ Sư Ngôn đại nhân rời đi sau lại dò hỏi. Ba người phía sau, cuộn tròn ở trên ghế nằm Nhược Sơ Kiến cả người đều đã lâm vào đồng tử động đất trạng huống. Sư Ngôn đại nhân. Cho nên, Sư Ngôn đại nhân kỳ thật là nữ hài tử. Vân Y Sư Ngôn đôi mắt đều cười tủm tỉm. Hơi chút mà. Vân Y tim đập biến nhanh lên. Sư Ngôn đại nhân lần này tới Hoanh Hoa thị là có chuyện gì sao? Ai? Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ hài tử, không có việc gì thời điểm ta liền không thể tới làm việc khác cái gì sao? Đương nhiên có thể. Vân Y Ghi muốn trốn tránh khai Sư Ngôn ánh mắt, như nếu đó là ngài ý nguyện nói, chỉ là ngài phía trước tới Hoanh Hoa thị. Thời điểm, cùng với Vân Y Ghi công thức hóa thanh âm, Sư Ngôn đang ở chậm rãi tiếp cận, Vân Y Ghi trái tim giống như đều hồi lên, kinh hoàng mà nhìn Sư Ngôn nắm nàng gương mặt. Sư Ngôn đại nhân, Vân Y Dì quả nhiên vẫn là muốn cười cười mới càng đáng yêu sao thấy được nữ hải tử trên mặt lộ ra chính mình thích biểu tình, Sư Ngôn lúc này mới buông ra tay. Nàng ở một bên trên ghế nằm ngồi xuống. Sau đó, ở Nhược Sơ Kiến trừng lớn đôi mắt đáng yêu biểu tình chung, giống như là thuận tay bế lên một cái ôm gối giống nhau, đem nữ hải tử bế lên tới đặt ở chính mình trên đùi. Đệ nhất cảm giác chính là hảo nhẹ, hảo mềm. Đại khái cùng hạ hạ không sai biệt lắm tuổi nữ hải tử. Nhưng là thoạt nhìn muốn so hạ hạ hơi chút mềm mụ thịt đô đô một chút. Vừa mới cái này nữ hải tử nhìn lâu như vậy, cũng nên tới rồi chính mình thu điểm lợi tức lúc. Vân Y Ghi rất là câu nệ mà ở Sư Ngôn trước mặt ngồi xuống, có chút tiện diễm mà nhìn bị Sư Ngôn ôm ở trên đùi nữ hải tử. Nếu chính mình cũng là tiểu thư như vậy hình thể nói, đại khái cũng sẽ bị Sư Ngôn đại nhân như vậy ôm lấy đi. Kỳ thật ta lần này tới Hoanh Hoa thị xác thật có chút việc lạp Sư Ngôn mỉm cười, nói chính sự. Trong lòng ngực nữ hải tử giống như ngoan ngoãn mà quá mức. Vốn dĩ chính mình chỉ là tưởng hơi chút trêu cợt một chút. Không nghĩ tới nữ hải tử thế nhưng sẽ như vậy tự giác mà trở tay ôm lấy chính mình, chỉ là xấu hổ tháp tháp mà không dám ngẩng đầu. Gần nhất Hoanh Hoa thị có hay không đã tới cái gì kỳ quái người. Ở đối mặt Vân Y Ghi thời điểm, Sư Ngôn thật sự là không cần phải quanh co lòng vòng. Thí dụ như ma tu gì đó, là cái kỳ kỳ quái quái nữ nhân, thoạt nhìn hẳn là thực vũ mị. Đại khái so với ta còn hơi chút cao một chút. Sư Ngôn ôm Nhược Sơ Kiến khoa tay múa chân, lại không có chú ý tới trong lòng ngực nữ hải tử đôi mắt một chút trợn to, đồng tử lại tùy theo co chặt. Một bộ tiểu nãi miêu chấn kinh bộ dáng. tên là Nhiễm Mộng Hoàn. Có điểm điên, đối với nữ hải tử thủ đoạn hẳn là sẽ không quá hảo. Không có chờ sư ngôn nói xong, nàng liền cảm thấy chính mình vòng eo đều bị nữ hải tử hai chân chiến chết, cái kia vẫn luôn thực ngoan ngoãn nữ hải tử, gương mặt đều vùi vào chính mình ngực, toàn bộ thân thể đều ở không được mà run rẩy. Sao? Sao? Không ý thức được đã xảy ra cái gì, sư ngôn chỉ là theo bản năng mà nhẹ vỗ về nữ hải tử phía sau lưng an ủi. Vân Y Ghi nhìn sư ngôn trong lòng ngực run bần bật nhược sơ kiến, nàng chính là phía trước bị Nhiễm Mộng Hoàn coi trọng nữ hải tử. Sư ngôn bỗng nhiên mặt người. Chẳng qua ở nữ nhân kia xuống tay phía trước, bị chúng ta tiệt xuống dưới. Nhược sơ kiến quả thực một bộ hận không thể muốn đem thân thể của mình đều xoa tiến sư ngôn trong lòng ngực tư thế, từ nữ hải tử trong miệng đè ép ra hoảng sợ nước nở. Cho dù là hiện tại, hồi tưởng khởi nữ nhân kia thủ đoạn, nàng đều cảm thấy chính mình còn ở vào một hồi ác mộng. Sư ngôn mềm nhẹ mà vớt ve nữ hải tử phía sau lưng, thoáng nâng lên nữ hải tử, nhìn nhược sơ kiến cặp kia nước mắt lưng tròng giống như hàm chứa ngôi sao đôi mắt. Anh hồng nhạt đôi mắt rất ít thấy, cũng thực động lòng người. Không có việc gì. Đã không có việc gì. Tế nhuyễn thanh âm đối với nữ hải tử mà nói quả thực tốt nhất lương tề. Bên thai nhẹ ngữ, đều giống như ma chú giống nhau. Ôn nhu thanh âm mang theo sẽ làm nhược sơ kiến vô pháp chống cự mị lực. Quá cao mị lực giá trị cùng với khí vận thêm vào sẽ làm đại bộ phận người đối sư ngôn đều ôm có thiên nhiên hảo cảm. Nhược sơ kiến thân thể rất rõ ràng điểm này. Gương mặt đều bị cái kia đẹp nữ nhân dán sát vào. Khẽ vuốt ở phía sau bối tay làm nữ hải tử cảm giác được chưa bao giờ cảm nhận được quá ôn nhu. Nhược sơ kiến toàn bộ thân thể giống như đều nhăn chặt. Nàng bị hạ hai loại cổ. Vân Y có chút bất đắc dĩ mà nhìn sư ngôn. Mặc dù tỷ tỷ đã giải thật sự nhanh. Nhưng vẫn là để lại một ít tác dụng phụ. Thì như đối nữ nhân kia vô pháp hủy diệt sợ hãi. Lại tỉ như Vân Ý gì không có nói xong. Sư ngôn có chút đau lòng mà đem cầm đè ở nữ hải tử bả vai, đem nàng ôm lấy. Nhược sơ kiến thân thể đều khẩn trương mà như là kéo mãn dây cung dường như, chẳng qua. Không phải bởi vì Nhiễm Mộng Hoàn, mà là bởi vì. Sư ngôn đại nhân. Thương quá. Hào mềm. Nữ hải tử ý thức đều phải hoảng hốt. Nàng chỉ có thể cắn khẩn môi dưới tận lực không cho chính mình lộ ra cho hề, cùng sư ngôn đại nhân lần đầu tiếp xúc, không thể làm sư ngôn đại nhân lưu lại không xong ấn tượng. Nữ nhân kia còn ở Hoành Hoa thị sao? Sư ngôn đặt câu hỏi nói. Ở Vân Y Lìa nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá ta tưởng, ngài yêu cầu trước giải quyết một ít chuyện khác. Tỷ như, cao mày đi phía trước huynh thân mình, Vân Y Lìa nhẹ nhàng bắt được sư ngôn nhẹ vỗ về nhược sơ kiến phía sau lưng tay phải. Một cây tinh tế màu đỏ dây nhỏ quấn quanh ở sư ngôn trên cổ tay, đã biến thành cùng loại họa thủ đoạn thượng trình độ. Tình. Cổ. Phần 193. Phần 192 gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng canh hai ba cờ. Đàn 48979. Từ Vân Y trong miệng nghe được dắt tâm ti tên. Sư ngôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thẳng đến chính mình đột phá tới rồi động thiên cảnh, sư ngôn vẫn như cũ cảm giác được Vân Y tu vi dừng lại ở nguyên anh cảnh nhất giai. Tựa như lúc trước ở giáo phương tư, hoa tưởng dung đối sư ngôn nói như vậy. Nhưng, sư ngôn lại có một loại dự cảm. Rất cường liệt dự cảm. Mặc dù là Tần Tố Hoài, có lẽ, cũng chưa chắc là Vân Ý gì đối thủ. Nếu nói Tần Tố Hoài tu vi là một ông trong suốt hồ, tuy rằng thủy so hiện tại sư ngôn muốn nhiều đến nhiều đến nhiều, nhưng, sư ngôn vẫn như cũ cảm thấy chính mình tham thanh Tần Tố Hoài sâu cạn. Nhưng, Vân Ý gì chỉ là khe nước gian sâu thẳm hàn đàm. Thoạt nhìn chỉ có một chút điểm nước, nhưng sư ngôn lại căn bản nhìn không thấy nàng sâu cạn. Tình, cổ, dắt tâm ti. Tùy ý Vân Ý Ghi bắt được chính mình tay phải, sư ngôn nhún vai, Vân Thưởng có biện pháp cởi bỏ sao. Nói thực ra, hai người hiện tại tư thế quái quái. Sư ngôn nhìn trước mặt Vân Ý Ghi. Nếu Vân Ý Ghi trong tay còn cầm một cái nhẫn nói, vậy càng quái. Có thể Vân Ý Ghi tự tin gật đầu. Trên thế giới này không có tỷ tỷ không giải được cổ độc. Sư ngôn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi quỳ ở một bên, rốt cuộc hoán lại đây Vân Thường. Nữ hải tử nhìn đến sư ngôn ánh mắt quét về phía chính mình, lập tức ưỡn ngực quỳ đến thẳng, liền kém cắm căn cái đuôi ở nơi đó riêu tới riêu đi. Một chút cao thủ khí chẳng đều không có, thoạt nhìn giống như là một con đáng thương hề hề, tưởng biểu hiện chính mình đại cẩu. Nhưng, nàng lại có thể cởi bỏ liền Tần Tố Hoài đều bó tay không biện pháp cổ độc. Sư ngôn hướng Vân Thường vây vây tay. Vân Thường lập tức từ ván giặt đồ thượng chạy trốn lên. Nàng phe phẩy nhìn không thấy cái đuôi nhằm phía sư ngôn, rồi lại ở vọt tới giống nhau thời điểm dừng lại. Chính mình vị trí. Bị cái kia tiểu nha đầu ba chiếm. Sớm biết rằng liền không giúp nàng giải cổ giải đến nhanh như vậy. Cho nàng giải đến một nửa, sau đó đem nàng ném vào trong phòng tối động dục là được. Hiện tại cư nhiên bá chiếm chính mình vị trí. Vân Thường chỉ có thể ủy khuất ba ba mà ở Sư Ngôn bên cạnh ngồi xuống, hai người đùi đường cong đều tê ở bên nhau. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, Nhược Sơ Kiến nhìn đáng thương hề hề Vân Thường đại nhân, ra sức liền tưởng từ Sư Ngôn trong lòng ngực rút ra thân mình. Nhưng, nàng mới vừa ném hồn. Bởi vì cổ độc tác dụng phụ, chỉ có thể tùy ý Sư Ngôn bài bố, nữ hài tử nỗ lực, lại liền nâng lên chính mình thân mình đều làm không được. Sư Ngôn tay trái ở nữ hải tử phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lặng im mà ngồi ở Sư Ngôn trước mặt, Vân Y có chút cực kỳ hâm mộ mà nhìn Nhược Sơ Kiến cùng Vân Thường. Cực kỳ hâm mộ Nhược Sơ Kiến như vậy có thể bị Sư Ngôn đại nhân tùy ý sủng nịch nhỏ sinh thân thể, cũng cực kỳ hâm mộ. Có thể không kiêng nể gì biểu đạt chính mình dục cầu tỉ tỉ. Nàng chỉ là có chút trầm mặc mà đem Sư Ngôn tay phải giao cho Vân Thường trên tay. Có thể cởi bỏ sao? Tùy ý Vân Thường nắm lấy chính mình tay phải, Sư Ngôn đem bàn tay mở ra. Vân Thường gật gật đầu, tự tin tràn đầy, rất đơn giản. Rất đơn giản nói Sư Ngôn đáy mắt thấm ra ý cười, nàng đem tay từ Vân Thường trong tay mặt rút ra. Vân Thường đôi mắt lập tức mở đại đại, giống như là mất đi cái gì chân quý bảo vật giống nhau. Vậy chờ hạ lại giải đi. Làm bồi thường, Sư Ngôn ở Vân Thường bên thai khẽ hôn, ta trước cùng ngươi muội muội đi gặp cái kia Nhiễm Mộng Hoàn. Ở Vân Thường cảm thấy mỹ mãn đến muốn trên mặt đất lăn qua lăn lại thời điểm, ngồi ở một bên Vân Y Y, gần như thẹn thùng vạn phần mà. Nâng lên tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chính mình khuôn mặt. Sư Ngôn vô vô Nhược Sơ Kiến ủi, đem nữ hải tử nhét vào Vân Thường trong lòng ngực. Cái kia ma nữ còn ở Hoành Hoa thị sao? Lôi kéo Vân Y Y đứng dậy, nâng lên tay phải hướng tới cuộn tròn ở Vân Thường trong lòng ngực lộ ra một đôi anh hồng nhạt con ngươi nữ hải tử nhéo nhéo. Sư Ngôn mang theo Vân Y Y rời đi nội các. Bên ngoài một mảnh xa hoa trụy lạc, những cái đó xuất hiện ở Sư Ngôn trong tầm nhìn nữ hải tử, mặc kệ lúc ấy đang làm những gì, bồi chút người nào, ở nhìn đến Vân Y Y lúc sau, đều lập tức đôi Vân Y Y không mình hành lễ. Các nàng nhìn theo Vân Y Y rõ ràng vẻ mặt thẹn thùng, lại còn muốn làm độ nghiêm trang bộ dáng bị Sư Ngôn nắm lấy tay kéo đi, trong mắt chung đều tràn đầy khiếp sợ. Vân Y Y đại nhân, luôn là một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng Vân Y Y đại nhân, thế nhưng cũng sẽ lộ ra tới cái loại này vẻ mặt đáng yêu. Bất quá, như vậy Vân Y Y đại nhân, thật sự sẽ so ngày thường làm người thích đến nhiều. Ở hai người thân ảnh biến mất ở hành lang lúc sau, những cái đó nữ hải tử mới dám trộm mà khe khe nói nhỏ lên. Nắm lấy Vân Y Y đại nhân tay nữ hải tử kia là ai? Các nàng trước kia cũng không phải chưa thấy qua Vân Y Y đại nhân thẹn thùng biểu tình. Bất quá kia đều là ở sư công tử trước mặt. Chờ hạ, đống nhiên có cái tế nhuyễn thanh âm ở thiếu nữ trung vang lên. Thực mỏng manh, lại tuyên truyền giác ngộ. Các ngươi có hay không cảm thấy? Nữ hải tử kia bộ dáng cùng hình thể đều rất giống là sư công tử. Một mảnh lặng im lúc sau, các thiếu nữ sôi trào. Xong rồi, xong rồi. Trở về không được. Trong đầu hiện ra, là phiên phiên thiếu niên lang bộ dáng Sư Ngôn, banh một khuôn mặt mặc vào nữ trang bộ dáng. Chính là ngay sau đó, các nàng đống nhiên ý thức được. Não bổ ra mặc vào nữ trang sư công tử thế nhưng không có một đinh điểm không khỏe cảm giác. Này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Này cũng quá thứ cơ đi. Bên kia, Vân Y Dì nỗ lực muốn ở những cái đó lệ thuộc với Hoành Hoa thị các thiếu nữ trước mặt gắn bó chính mình uy nghiêm, nhưng từng sợi phía mãn khóa ngôn đại nhân hương vị linh khí quần quận không ngừng mà từ chính mình bị nắm lấy tay như vậy chui qua tới. Đánh nát Vân Y Dì băng sơn mỹ nhân mặt nạ. Sư ngôn đại nhân là cố ý. Nàng luôn là thích nhìn đến chính mình lộ ra cái loại này thẹn thùng biểu tình. Bao gồm ở chính mình trước mặt khi dễ chủ nhân, còn có trộm mà khi dễ tỉ tỉ. Đều là như thế. Vân Y Lìa nắm Sư Ngôn tay đều nắm chặt. Sư Ngôn đại nhân môi đều có chút lạnh cả người, Vân Y Lìa cảm giác được thân thể của mình đều đang run rẩy. Bất quá nàng đảo không phải vì ngăn cản Sư Ngôn, mà là đi bên này. Vân Y Lìa cấp Sư Ngôn mang theo lộ. Thân là chủ nhân thị nữ, Vân Y Lìa sẽ không cự tuyệt chủ nhân bất luận cái gì mệnh lệnh, cho dù là làm nàng đi tìm chết. Cùng lý, Sư Ngôn đại nhân cũng là như thế. Sư Ngôn đại nhân chỉ là tưởng trêu cợt chính mình mà thôi, không có gì ghê gớm. Dưới chân một cái lảo đảo, tiêm bạch mỹ đủ đều thiếu chút nữa một uy. Loại chuyện này đương nhiên không có khả năng phát sinh, cho nên Vân Y chỉ là một cái lảo đảo, liền oai vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Sư Ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hải tử. Vân Y kìa, thật sự hảo cường. Tuyết Hàn công tử Vân Y gì trên người đã mang về tới hai cái thi nhã phân lượng thể lực tinh lực cùng linh khí, nhưng là Vân Y kìa lại căn bản không có gì hư thoát mệt mỏi bộ dáng. Chỉ là dưới chân có chút không xong. Lập tức có khả năng phát sinh một hồi đại chiến, cho nên mang theo song phân sung sướng, Sư Ngôn đem chính mình rút ra những cái đó thể lực tinh lực lại còn trở về. Vân Y Nhi nắm chặt Sư Ngôn tay đều chật vật mà nắm lấy. Nữ hải tử mặt dính sắt vào ở Sư Ngôn cổ gian. Vân Y Nhi ở chỗ này chờ ta một hồi được không? Sư Ngôn túi đầu dùng gương mặt vuốt ve nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Thinh Thiên Tư Tư liệu nói, Nhiễm Mộng Hoàn thích nhất sự tình. Chính là cho những cái đó người bị hại hy vọng, sau đó ở thân thủ đem kia phân hy vọng nghiền nát, làm những cái đó thụ hại nữ hải tử lưu lại khả năng cả đời đều khó có thể ma diệt bóng ma, lộ ra nhất sung sướng biểu tình. Sư Ngôn cũng tưởng như thế. Lấy bỉ chi đạo. Còn thi bỉ thân. Ý bảo Vân Y ở phòng cửa chờ chính mình, Sư Ngôn đẩy ra cùng ở cảnh trong mơ giống nhau như lúc xương phòng môn. Sư Ngôn, ôn nhu, lạnh băng, bệnh trạng thanh âm. Cùng cảnh trong mơ giống nhau như lúc, cặp kia màu đỏ sậm con ngươi mở. Nàng hai chân tách ra mà ngồi ở trên ghế nằm, đôi tay chống ở giữa hai chân. Sư Ngôn nhìn Nhiễm Mộng Hoàn trên người sấn thể hắc ti hoa váy. Nói thực ra, Nhiễm Mộng Hoàn là cái thật xinh đẹp mỹ nhân. Thậm chí sẽ làm Sư Ngôn cảm thấy kinh diễm. Bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không kéo mãn Nhiễm Mộng Hoàn hảo cảm độ. Sư Ngôn hồi ức Nhiễm Mộng Hoàn thuộc tính giao diện. Nàng thiên tư còn tính có thể, có hai cái thực không tồi bẩm sinh khí vận, ma cổ ta thai, ngự cổ như thần. Sư Ngôn nâng lên tay phải. Nhiễm Mộng Hoàn cũng đi theo nâng lên tay phải. Tối tăm hoàn cảnh chung, một cây tinh tế màu đỏ như là muốn đem Nhiễm Mộng Hoàn cùng Sư Ngôn dắt ở bên nhau. Sư Ngôn như là rối gỗ giật dây giống nhau hướng Nhiễm Mộng Hoàn đi đến. Nhiễm Mộng Hoàn đôi tay đáp ở Sư Ngôn trên vai, Sư Ngôn một bên đầu gối quỳ gối trên ghế nằm. Màu đỏ sậm con ngươi ma tính tận hiện. Thật không nghĩ tới. Sư Ngôn muội muội, thế nhưng sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Nhiễm Mộng Hoàn ở Sư Ngôn bên thai nỉ non, cặp kia màu đỏ sậm con ngươi kiểu mị mà có điên cuồng, thậm chí dần dần cao vút lên. Nàng bắt được Sư Ngôn tay, đem Sư Ngôn tay đáp ở chính mình vòng eo thượng. Sư Ngôn muội muội thích chủ động sao? Ở cảnh trong mơ. Thế nhưng đối nhân ra làm ra tới như vậy quá mức sự tình. Nàng gần như mê luyến mà nhìn Sư Ngôn, tay phải vướt ve Sư Ngôn khuôn mặt, trong mắt giống như đều chỉ còn lại có Sư Ngôn một người. Nhiễm Mộng Hoàn đối Sư Ngôn hảo cảm độ là thể sống chết không du. Tuy rằng, trước đó, nàng vẫn là cái chính thức ma tu ma nữ. Cùng ôn như nhã bất đồng. Nhiễm Mộng Hoàn chỉ nghĩ lấy ma tu phương thức, bá chiếm Sư Ngôn. Làm Sư Ngôn trở thành chính mình sở hữu vật. Nàng lôi kéo Sư Ngôn, đem chính mình áp đảo. Màu đỏ sậm trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đến đây đi. Sư Ngôn muội muội tưởng đối nhân ra làm cái gì đều có thể nga. Chúng ta thời gian. Còn có rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều. Nhiễm Mộng Hoàn thậm chí ở phòng đoán, Sư Ngôn trên người cất giấu cái gì sát chiêu, mới có thể làm nàng dám xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhiễm Mộng Hoàn suy đoán, hẳn là cùng cái kia xuẩn nữ nhân có quan hệ. Bất quá chính mình bản mạng kim tầm chính là nói cho chính mình. Nữ nhân kia bị dọa đi rồi. Sư Ngôn trên người còn thừa cái gì? Cái gì đều không có. Hưởng có cụ linh cảnh tu vi thôi. Cụ linh cảnh, chính mình bản mạng kim tầm đã đủ ứng phó rồi. Nàng nuốt ve Sư Ngôn cổ tay phải, dắt tâm ti ở nàng đụng vào hạ, càng mau mà chui vào huyết nhục chung. Không cần nghĩ phản kháng Nga. Nhiễm Mộng Hoàn ôn nhu mà, tiểu mị mà, bệnh trạng mà ở Sư Ngôn bên thai nỉ non. Ta chết nói. Ngươi tiểu gì cũng sẽ chết. Trừ phi ngươi có thể cởi bỏ dắt tâm ti. Chính là ngươi xem A Nhiễm Mộng Hoàn cười đến sán lạ, này căn dắt tâm ti thượng, là ta khổ tu trăm năm tu vi. Thích sao? Đây là ta cấp Sư Ngôn muội muội lễ hỏi. Ngươi không giải được. Đem Sư Ngôn tay ấn ở chính mình ngực, Nhiễm Mộng Hoàn biểu tình kiều mị, cho nên. Tới lấy lòng ta đi. Làm ta đạt được vui sướng đi. Giống như là phía trước cảnh trong mơ như vậy. Vui sướng. Sư Ngôn chất phác mà đứng ở nơi đó, bắt đầu vận chuyển khởi tuyết hàng công. Nhiễm Mộng Hoàn trên mặt lộ ra điên cuồng tươi cười, ôm Sư Ngôn bả vai cánh tay đều cuốn chặt. Sau đó, liền ở nàng sắp cuồng tiếu ra tiếng thời điểm, Sư Ngôn vận tác tuyết hàn công bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Nàng mờ mịt mà ngẩng đầu, lại bị Sư Ngôn gắt gao mà nắm lấy thủ đoạn. Như thế nào? Sư Ngôn như thế nào có thể phản kháng? Nàng không phải hẳn là bị khống chế sao? Đau! Đau quá! Nhiễm Mộng Hoàn trong lòng sung sướng khoảnh khắc lui tán. Sư Ngôn! Sư Ngôn nắm chặt nữ nhân thủ đoạn tay càng nắm chặt càng chết, nàng nhìn trước mặt ma nữ trên đầu mồ hôi lạnh đầm đìa ăn đau bộ dáng, khỏe miệng giơ lên tươi cười. Đừng nóng nội sao. Nhiễm Mộng Hoàn đống nhiên cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Cho chơi. Mới vừa bắt đầu Nga. Phần 194. Phần 193 trả thù hoa tưởng dung cũng muốn ăn Sư Ngôn canh một ba cờ. Nhìn xuống trước mặt nữ nhân. Nhiễm Mộng Hoàn trên người mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ hồ đã đem kia thân màu đen hoa phục xuống nước. Nàng bị Sư Ngôn khóa chết ở trên ghế nằm. Thân thể gần như quái dị về phía thượng phản khúc, Nhiễm Mộng Hoàn còn ở hướng Sư Ngôn năn nỉ. Cho ta. Cầu xin ngươi. Cho ta. Sư ngôn chỉ là lạnh lùng mà nhìn trước mặt nữ nhân. Kỳ thật nàng biết đến. Đối với những cái đó bị chính mình kéo mãn hảo cảm nữ nhân mà nói, dính đầy chính mình hơi thở linh khí giống như là thực tâm mị cốt độc dược. Hơn nữa Tuyết Hàn Công cùng mị cốt thiên thành thêm vào. Như vậy làm nàng dục cầu mà không được, trước sau vô pháp với tới mộng tưởng cuối. Đại khái chính là lớn nhất tra tấn. Nàng ở ghế nằm biên ngồi xuống. Để lại cho nhiễm mộng hoàn một cái bóng dáng. Sư ngôn đang chờ đợi lúc này sắp bốc cháy lên nhiễm mộng hoàn tắt. Hỏa chưa bao giờ chân chính bốc cháy lên quá, nhưng là làm ngọn lửa nhiễm mộng hoàn, lại như cũ sắp bị buồn tắt thành một bãi cho tàn. Tính lại phòng nội, sư ngôn nghe nhiễm mộng hoàn gần như cầu xin dường như khóc đều, nàng lại đem tay nhẹ nhàng đáp ở nhiễm mộng hoàn mu bàn tay thượng. Sau đó, ở nữ nhân thanh âm dần dần cắn phía trước, lại lần nữa buông lỏng ra nữ nhân tay. Ngay từ đầu, nhiễm mộng hoàn còn tưởng rằng đây là nữ hải tử tình thú. Nàng còn có thể kiềm chế, chờ đợi vượt qua quá vực sâu kia một khắc. Sau lại, nàng phát hiện nữ hải tử tựa hồ thật sự chỉ là tính toán cho chính mình khiển trách. Chính mình vĩnh viễn đều không có lật xem quá vực sâu kia một khắc. Nên đón chính mình. Tựa hồ chỉ có vô tận ngã xuống vực sâu. Nàng trong lòng rốt cuộc bắt đầu sinh ra sợ hãi. Trước nay đều là nhiễm mộng hoàn tra tấn những người khác, khi nào nàng cũng nếm tới rồi loại này đau đớn. Đưa vào trong cơ thể linh khí đột nhiên im bặt. Nhiễm mộng hoàn như là bị ném đến xi măng trên mặt đất cá, há to miệng muốn hô hấp, phịch phịch mà muốn dãy rủa. Bên cạnh thân thể giống như phá xi run rẩy, sư ngôn túi đầu, trong lòng hơi chút có chút hụt hẫng. Đương nhiên, tuyệt không phải bởi vì đối với nhiễm mộng hoàn thương hại. Đương nàng bắt tay duỗi hướng Thi Nhã gì thời điểm, sư ngôn cũng đã không có khả năng đối nàng lại sinh ra như là thương hại linh tinh cảm xúc. Huống chi, nhiễm mộng hoàn dọc theo đường đi còn thai họa như vậy nhiều nữ hài tử. Chỉ là hồi tưởng khởi cái kia gọi là nhược sơ kiến nữ hài tử, sư ngôn phảng phất là có thể cảm nhận được, đương nữ hài tử nghe được nhiễm mộng hoàn tên này khi sở sinh ra sợ hãi. Hận không thể cuộn tròn đến thế giới đều nhìn không thấy nàng, hận không thể đem thân thể đều xoa tiến chính mình trong lòng ngực. Như vậy bị thương, đến tột cùng muốn bao lâu mới có thể bị vớt phẳng. Sư ngôn chỉ là suy nghĩ, nhiễm mộng hoàn từ U Châu một đường buôn tập đến X Châu nguyên nhân. Chỉ là bởi vì chính mình. Bởi vì chính mình kéo đầy nàng hảo cảm độ. Nhiễm mộng hoàn phản khúc thân thể lại một lần ngã xuống đi xuống. Sư ngôn đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nhiễm mộng hoàn mu bàn tay thượng. Sư ngôn. Bi kháng rên rỉ thành, nhiễm mộng hoàn cắn môi, trước mắt tầm mắt giống như đều phải hoảng hốt. Nàng đầu bay nhanh vận chuyển, chính mình còn không có thua. Chính mình còn có át chủ bài. Chính mình. Còn có nghịch chuyển hết thể cơ hội. Sư ngôn nâng lên tay. Ngươi không thể như vậy đối ta. Đối. Ngươi không thể như vậy đối ta giống như muốn đem hết cả người sức lực dường như thở dốc, nhiễm mộng hoàn thanh âm yếu ớt xót thương. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Dắt tâm ti muốn hoàn toàn phát tác ít nhất còn muốn 3 ngày. 3 ngày lúc sau, sư ngôn mới có thể triệt triệt để mà yêu chính mình. Nhưng là nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình nhất định trước tan vỡ, biến thành không biết liêm sỉ. Ta thật sự thích ngươi. Cho nên liền đối người nhà của ta xuống tay, sư ngôn nghiêng đi đầu nhìn về phía nhiễm mộng hoàn. Đúng không? Người nhà nhiễm mộng hoàn trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra mong đợi, đối. Người nhà. Sư ngôn ngươi không thể như vậy đối ta. Ở ta trên người thực tiễn trừng phạt, cuối cùng cũng sẽ phản ánh ở người nhà của ngươi trên người. Dắt tâm ti. Đối. Nhiễm mộng hoàn phảng phất bắt được hy vọng, dắt tâm ti đem ta và người cô em vợ liền ở cùng nhau. Nàng là chất xúc tác. Nhiễm mộng hoàn trong ánh mắt châm ra hy vọng. Nhưng mà, kia đúng là sư ngôn sở hy vọng nhìn đến. Nàng làm bộ thống khổ bất kham rồi dám biểu tình, nhìn nhiễm mộng hoàn kia trương tái nhợt vô lực trên mặt một chút mà nở rộ ra cuồng thái tươi cười. Nhiễm mộng hoàn phảng phất lại lần nữa bắt được hết thảy, đúng không? Như vậy hiện tại trước tới lấy lòng ta. Ta đã tích tụ quá nhiều. Nhiễm mộng hoàn ngưỡng ở nơi đó, trong mắt hy vọng leo lên cao điểm, nàng nhìn sư ngôn giống như tương đương bất kham mà tiếp cận, khỏe miệng tươi cười càng liệt càng lớn. Ngay sau đó, đột nhiên suy sụp. Sư ngôn thấu hướng nàng. Tay phải lại lần nữa ấn ở nhiễm mộng hoàn mu bàn tay thượng, xác thật. Vốn dĩ có thể là như vậy. Nhưng là ngươi xem nhẹ một sự kiện. Nơi này là Hoành Hoa Thị. Nhiễm mộng hoàn thích nhất chính là cái gì? Làm nàng con mồi tuyệt vọng. Ở tuyệt vọng vực sâu chung, lại ban cho nàng con mồi như vậy một chút mong đợi quan mang. Sau đó, ở nàng con mồi trước mặt, một chút mà đem hy vọng nghiền nát, nhìn các nàng tuyệt vọng dễ rủa thân hình. Lấy này tìm niềm vui. Sư ngôn muốn gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng. Lặng yên không một tiếng động mà, cái kia ở nhiễm mộng hoàn thoạt nhìn đáng sợ đến băng điểm nữ nhân đã đứng ở sư ngôn phía sau. Nhiễm Mộng Hoàn bắt đầu dãy rủa, nàng dốc hết sức lực phiên rảo trong óc, suy nghĩ hết thảy. Đại nhân cứu cứu ta. Ta nộp lên qua tế phẩm. Cứu ta. Ta biết như thế nào chế tạo Vân Mộng Tơ, ta biết Vân Mộng trùng ở đâu. Ngay sau đó, ở Nhiễm Mộng Hoàn tuyệt vọng trong ánh mắt, Sư Ngôn vươn tay. Không có đụng vào quá Nhiễm Mộng Hoàn tay. Hướng về Vân Y Liễu vươn tay. Cái kia ở Nhiễm Mộng Hoàn xem ra so với chính mình tông môn thái thượng trưởng lão còn muốn đáng sợ nữ nhân, không biết vì cái gì sẽ giấu kín tại đây loại tiểu thành phong nguyệt trô nữ nhân. Phảng phất không hóa sông băng mặt đẹp thượng thế nhưng hiện lên một mặt thẹn thùng. Sau đó lấy một bộ xấu hổ thái biểu tình về phía trước khúc thân. Đôi tay chống ở trên đùi, Vân Y Liễu đem chính mình cầm đặt ở Sư Ngôn trong tay, hướng tới Sư Ngôn lộ ra một bộ gần như thẹn thùng đáng yêu biểu tình. Nhiễm Mộng Hoàn tâm ngã xuống đáy cốc. Có cái gì còn có thể so trước mắt sự tình càng tuyệt vọng. Chính mình nhân sinh giống như toàn vô hy vọng. Chính mình chỉ có thể chờ. Chờ dắt tâm ti phát tác. Nhưng, ở kia phía trước, chính mình nhất định sẽ trước tan vỡ rớt. Sư Ngôn xoa xoa Vân Y khuôn mặt nhỏ, ý bảo nữ hải tử làm không tồi. Ở Vân Y thì trong tay, một đoàn màu trắng hoa sen trạng linh khí chung, cầm tù một con đã không thể động đậy kim tằm. Đó chính là Nhiễm Mộng Hoàn một cái khác gát chủ bài. Có thể so với nguyên anh cảnh tu vi bản mạng kim tằm. Nếu thật sự làm nàng đánh lén đắc thủ, tình thế chỉ sợ sẽ lại lần nữa quay cuồng. Nhưng, đáng tiếc chính là, Vân Y Liễu vẫn luôn phụng dưỡng ở Sư Ngôn phía sau. Sư Ngôn ở Nhiễm Mộng Hoàn trong cơ thể một lần nữa cấu trúc linh khí tuần hoàn. Đó là tuyết hàng công. Bị Sư Ngôn bóp méo quá, nhiều nhất chỉ có thể tham ngộ đến thứ 9 tầng tuyết hàng công. Bởi vì vận chuyển chính là Sư Ngôn linh khí, cho nên sẽ đem Nhiễm Mộng Hoàn vẫn luôn treo ở dục cầu không được bên cạnh. Thẳng đến, nàng hoàn toàn hỏng mất ngày đó. Sư Ngôn mang theo Vân Y gì chuẩn bị rời đi. Sư Ngôn, tối tăm xương phòng nội, nữ nhân đôi mắt đỏ đậm, ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Chờ dắt tâm ti phát tác, ngươi sẽ vì thân thủ tra tấn ta, mà đau đớn muốn chết. Sư Ngôn nắm chặt Vân Y gì tay, hai người dừng lại bước chân. Nàng hơi nghiêng đi mặt, một nửa thân thể đứng ở tối tăm xương phòng duy nhất ánh sáng chỗ, tới gần môn địa phương, dắt tâm ti. Thật sự rất khó giải sao. Sư Ngôn cấp Nhiễm Mộng Hoàn hạ đạt cuối cùng tuyên án. Nhiễm Mộng Hoàn biết hầu nuốt. Hiển nhiên, nàng cũng ý thức được. Nếu như vậy đáng sợ, so với chính mình gặp qua bất luận cái gì tu sĩ đều đáng sợ nữ nhân ở Sư Ngôn trước mặt đều có vẻ như vậy ngoan ngoãn. Dắt tâm ti thật sự còn có thể phát tác sao? Đáy mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Đỏ đậm đôi mắt đều mất đi thần thái. Nhiễm Mộng Hoàn tâm ngã xuống vực sâu chi đế. Cô! Giết ta đi Nhiễm Mộng Hoàn năn nhỉ, xem ở ta thích ngươi. Xem ở ta như vậy thích người phân thượng. Trực tiếp giết ta. Được không? Sư Ngôn nhìn vĩnh truy hắc ám chi huyên Nhiễm Mộng Hoàn. Không. Người sẽ không chết. Cảm giác được ngươi trong cơ thể công pháp sao. Kia sẽ làm ngươi trở thành một cái tự phát. Lấy chi không kiệt lô đỉnh. Thùng thùng. Nhiễm Mộng Hoàn trái tim đều tùy theo khẩn nắm chặt. Có một việc ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Sư Ngôn nhìn Nhiễm Mộng Hoàn. Oanh Hoa Thị khai biến Cửu Châu mỗi một tòa thành trấn. Đây cũng là Sư Ngôn sẽ như vậy thích Hoa Tưởng Dung cùng Vân Y Diệp Vân Thường nguyên nhân. Ở trong trò chơi, mặc kệ tới rồi nào một tòa thành trấn, Sư Ngôn đều có thể tìm được Anh Hoa Thị, tìm được Hoa Tưởng Dung cùng Vân Y Diệp Vân Thường. Tự nhiên, cũng bao gồm những cái đó bị ngươi họa họa quá nữ hải tử sở hữu thành trấn. Thùng thùng, Nhiễm Mộng Hoàn tựa hồ ý thức được cái gì? Ta sẽ hướng Tinh Thiên Tư xác minh sở hữu bị hại nữ hải tử tin tức, sau đó hướng các nàng phát ra mời. Vận hành ở trong thân thể người công pháp sẽ chậm rãi chữa trị các nàng sở gặp đến bị thương, chờ mong các nàng quang lâm đi. Sư Ngôn cùng Vân Ý lìa rời đi Nhiễm Mộng Hoàn nơi xương phòng. Loảng xoảng, cùng với cửa phòng khép lại thanh âm trong xương phòng truyền đến Nhiễm Mộng Hoàn cuối cùng than khóc, không thể, ngươi không thể như vậy đối ta. Sư Ngôn mang theo Vân Ý lìa hướng nội các đi. Kỳ thật có thể làm đến đi. Nàng có chút không xác định mà nắm chặt Vân Ý lìa tay. Vân Y Liễu lộ ra gần như thành kính cười, nếu đó là ngài ý nguyện. Nàng nhìn Sư Ngôn, giáo tiên phường sẽ dốc hết sức lực. Chờ đến Sư Ngôn mang theo Vân Y trở lại nội các thời điểm, Hoa Tưởng Dung đã tỉnh. Ở trong trò chơi chính là như vậy. Hoa Tưởng Dung giấc ngủ thời gian lớn lên quá mức, giống như là ngủ đông. Đương nhiên, ở Hoa Tưởng Dung ngủ say thời điểm, người chơi cũng sẽ tùy theo kích phát vài loại lựa chọn. Sau đó giải khóa tân cờ gờ. Sư Ngôn tùy ý Hoa Tưởng Dung nhào vào chính mình trong lòng ngực. Nàng đối với Vân Thường vươn tay phải, cho nên hiện tại nên như thế nào giải trừ dắt tâm ti. Vân Y Liễu Vân Thường trên mặt đồng thời hiện lên một mạt tường đỏ, nhược sơ kiến càng là thẹn thùng mà cả người đều muốn chui vào ghế nằm khe hở. Cô, Vân Thường nuốt nuốt nước miếng, ta có thể đem hết thể cổ độc đều ăn luôn. Sư ngôn cả người đều không ổn. Chờ hạ, ăn luôn. Cũng bất chấp quá nhiều, nàng kéo ra chính mình trí tuệ. Quả nhiên, dắt tâm ti đều đã mau lan tràn tới rồi bên phải ngực. Hoa Tưởng Dung miệng lập tức cổ lên, như là chỉ cá nóc. Đáng giận. Chính mình cũng muốn ăn. Phần 195. 194 sứ ngôn, này phân bồi thường, ta có thể tiền trả phân kỳ sao? Canh 23 cơ 8. Cuối cùng, sứ ngôn vẫn là lựa chọn thỏa mãn Hoa Tưởng Dung nguyện vọng. Thân thể phảng phất bị đảo giống. Ý thức giống như đều phải hoảng hốt tới rồi bầu trời. Chờ đến sư ngôn bị Vân Thường đưa về sư ra thời điểm, phương xa không trung đều đã bịt kín hơi hơi bụng cá trắng sắc. Thoáng trần chờ hạ, sư ngôn đi hướng thi nhã sân. Lựa chọn thi nhã sân nguyên nhân có rất nhiều, thì như chính mình đã đáp ứng quá thi nhã, mấy ngày nay đều sẽ hảo hảo bồi nàng. Thì như chính mình hiện tại chỉ nghĩ phải hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Sư ngôn đẩy ra thi nhã sân đại môn. Trong viện thực an tĩnh, nhắm mắt lại. Chỉ có thể nghe được một người hô hấp. Tố Hoài tỷ tỷ đâu? Mày nhíu lại, đãng diệp quyển khởi động, sư ngôn cả người hóa thành một trận phòng ngoài chi phong, chui vào thi nhã khuê phòng. Một đôi mị mềm con ngươi mở. Sư ngôn gión ra gión rén mà vòng qua bình phong, sau đó liền thấy nữ nhân thẳng lăng lăng mà nhìn về phía chính mình con ngươi. Nhã nhã gì như là làm nũng giống nhau thanh âm, sư ngôn nhẹ nhàng đạp rất dép lê, quỳ nằm bò tê thượng nữ nhân tiểu giường. Thi nhã biểu tình có chút buồn bã mà nhìn như vậy chen qua tới sư ngôn. Cuối cùng vẫn là về phía sau cọ cọ, mãi cho đến sau thắt lưng đều chạm vào lạnh băng mặt tường mới đình chỉ động tác. Nàng đem đệm chăn xốc lên. Đôi tay vòng lấy nữ nhân tế nhuyễn vòng eo, sư ngôn chui vào ổ chăn, toàn thân lười biếng giống như tỏa sáng ra tới dường như, đầu nhỏ ở nữ nhân trong lòng ngực cọ cọ. Nàng nghe thi nhã tim đập. Tim đập không có gì thường. So hôm nay, nga không, so ngày hôm qua ban ngày thời điểm đều khá hơn nhiều. Phía trước ở Hoành Hoa thị thời điểm, sư ngôn còn vẫn luôn lo lắng nàng ở nhiễm mộng hoàn trên người làm sự tình có thể hay không thật sự thực tiễn ở nhã nhã gì trên người. Hiện tại rốt cuộc có thể thoáng yên lòng. Vân y gì bảo đảm đến không sai. Hoành Hoa thị trận thế xác thật có ngăn cách dắt tâm ti thực lực. Hoành Hoa thị khả năng cũng xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thi nhã chỉ là gần như sủng nịch mà lại bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng ôm lấy nữ hài tử đầu. Nàng thật sự không có gì sức lực, chỉ là tùy ý nữ hài tử ở nàng trong lòng ngực làm nũng. Thi nhã khỏe miệng lộ ra hơi chút có vài phần thẹn thùng ý cười. Đầu ngón tay cắm ở nữ hải tử mềm mại sợi tóc gian, nàng đem sư ngôn búi tóc cởi bỏ. Gặp được sự tình gì sao? Như vậy mệt mỏi bộ dáng. Nô A sư ngôn dùng gương mặt ở thi nhã trong lòng ngực cọ cọ, đương mẫu thân thật đúng là kiện thực vất vả sự tình đâu. Thi nhã sóng mắt hơi hơi đong đưa lay động. Nàng nhìn đến trong lòng ngực nữ hải tử bỗng nhiên lộ ra gần như thẹn thùng đáng yêu biểu tình. A ngôn, là ám chỉ cái gì sao? Đương mẫu thân đương nhiên thực vất vả nàng ôm chặt sư ngôn mảnh khảnh bả vai. Nhưng là bởi vì tứ chi hiện tại còn quá mức vô lực duyên cớ, thi nhã sở cho rằng ôm chặt, ở sư ngôn xem ra cũng là ôn nhu đến quá mức. Ngô mẫu. Sư ngôn nhẹ nhàng thở dài, tóm lại. Nhã nhã gì hiện tại đã không cần lo lắng cái kia ma tu sự tình. Sư ngôn tử thi nhã trong lòng ngực rút ra tay phải. Tay háo theo nữ hải tử tế nhuyễn ra thịt chảy xuống, sư ngôn đem chính mình thủ đoạn ở thi nhã trước mặt quơ quơ, dắt tâm thi. Đã bị cởi bỏ nga. Thi nhã nhìn nữ hải tử trắng muốt thủ đoạn, sau đó theo bản năng mà nâng lên chính mình tay phải. Quấn quanh bên phải trên tay sợi tơ. Liên kết trái tim sợi tơ. Không biết khi nào, đã biến mất. Tùy theo mà đến vui sướng sao. Không. Tương phản. Tùy theo mà đến chính là lỗ trống. Thi nhã giống như đã thấy được sư ngôn rời đi kết cục. Nữ nhân trong óc một mảnh đần độn mà hiện lên rất nhiều rất nhiều. Thí dụ như. Chính mình lại phải trở về đến lẻ loi một người trạng thái. Ở cái này đối chính mình nhiệt tình. Nhiệt tình quá mức sư gia, một đám quan tâm chính mình người, ở ngày lễ ngày Tết thời điểm, Tổng hội đề cập kết hôn sự tình. Nhưng là cùng dĩ vãng bất đồng chính là. Lúc này đây, chính mình thậm chí liền xuất hiện đều sẽ cảm thấy thẹn. Chính mình xa chết tình hình đại khái sẽ trở thành chị dâu em chồng nhóm khi dễ chính mình đề tài câu chuyện. Nhưng là, duy nhất một cái khả năng có thể an ủi chính mình nữ hài tử. Ở sự kiện hoàn toàn sau khi chấm dứt, cũng không có lý do gì lưu tại chính mình bên người. Ở như vậy trong ngáy mắt, thi nhã trong lòng thậm chí vang lên là thời điểm rời đi sư gia linh tinh ý tưởng. Sư ngôn cảm giác được nữ nhân tâm tình nặng nề. Nàng ngẩng đầu, sau đó dùng chính mình tay phải, nhẹ nhàng cầm nữ nhân tay phải. Vốn dĩ nói là tưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng là, không biết vì cái gì, ở nhìn đến nữ nhân kia phó giống như cái gì đều làm không được bộ dáng khi, tâm lại bỗng nhiên mềm xuống dưới. Hai người tay phải nắm ở bên nhau, Sư Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve Thi Nhã mu bàn tay. Trùng hợp ở bên nhau ra thịt xúc cảm, quá mức sinh động ký ức, làm Thi Nhã hô hấp đều một chút ngừng lại. Sư Ngôn cọ sát, đem thân thể thoáng hướng lên trên tễ tễ, đến cùng Thi Nhã nhìn thẳng vào trình độ. Có thể cảm giác được. Thi Nhã nín thở không đi xuống hô hấp, giống như đều làm nữ nhân gương mặt trở nên cực nóng. Tựa hồ là không muốn làm Sư Ngôn nhìn đến chính mình mặt đỏ bộ dáng. Thi Nhã tưởng xoay đầu đi nhìn về phía trần nhà. Sư Ngôn dùng một cái tay khác để lại Thi Nhã khuôn mặt. Nhã nhã gì? Suy nghĩ cái gì? Không. Thoạt nhìn không giống như là không có gì bộ dáng A. Thật sự. Không có gì không biết chính mình ấn xuống cái gì kỳ kỳ quái quái chốt mở, vừa mới còn rúc vào chính mình trong lòng ngực, ngoan ngoãn nữ hải tử bỗng nhiên giống như trở nên xâm lược hương vị mười phần. Vì cái gì đâu? Ánh mắt hoảng loạn mà khắp nơi loạn thiết, Thi Nhã cảm thấy chính mình căn bản không có biện pháp nhìn thẳng A Ngôn mặt. Loảng xoảng, trái tim đều ở gia tốc. Tương phản, ở cái loại cảm giác này dâng lên tới đồng thời. Trong nội tâm chỗ trống khu vực giống như đều bị lấp đầy. Sư Ngôn ôm lấy Thi Nhã. Thi Nhã cảm thụ được nữ hài tử nóng lên nhiệt độ cơ thể, trong lòng hỗn loạn đến giống như là đẩy trời mở ra đóa hoa giống nhau. Sau đó, bên hai bỗng nhiên vang lên nữ hài tử nỉ non thanh. Nhã nhã gì tim đập thật nhanh. Là dắt tâm ti còn không có cởi bỏ sao? Không. Là gian nan mà trả lời, Thi Nhã không nghĩ làm nữ hài tử lo lắng. Thân thể theo bản năng mà khống chế được đôi mắt hướng nữ hài tử nhìn lại, sau đó, tâm mắt đánh vào cùng nhau. Giống như chúng cái gì kỳ kỳ quái quái chú thuật. Thi Nhã chỉ cảm thấy chính mình đại não giống như đều trở nên trống rỗng, đầu trên đỉnh giống như đều phải suy suy suy mà toát ra hơi nước, lúc này lại tưởng đem tầm mắt dịch khai, tựa hồ đã mượn rồi. Nhã nhã gì mặt? Hào năng. Nhẹ tế nỉ non thanh, nữ hải tử đặt ở chính mình trên mặt tay, đều làm Thi Nhã trong lòng cái loại này cùng căng thẳng, quái dị cảm giác bởi vì nữ hải tử đối chính mình xưng hô mà ở tứ chi hình hài phóng đại khuếch khai. Không. Ân. Sương luôn để sát vào Thi Nhã khuôn mặt. Giống như là muốn nghe rõ Thi Nhã đang nói cái gì giống nhau. Nữ nhân nắm Sư Ngôn tay đều cầm lòng không đậu mà nắm chặt, lấy cùng lúc trước xã hội tính tử vong hiện trường không sai biệt lắm than khóc thanh âm, Thi Nhã nhắm mắt lại trả lời, không cần kêu ta nhã nhã gì. Ta chỉ là ở tạm ở sư gia. Hơn nữa, nhã nhã gì. Khoe miệng thượng cong, Sư Ngôn giống như phát hiện kỳ kỳ quái quái, thực chọc Thi Nhã điểm. Nô, nhã nhã gì. Không cần như vậy tê ơ. Tốt nhã nhã gì Sư Ngôn cười xấu xa, đã biết, nhã nhã gì. Ý gì hãy mỗ tử Thi Nhã trong miệng để ép ra tương đương đáng yêu thanh âm. Không khí giống như đều an tĩnh. Thi Nhã nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác đống nhiên yên tĩnh xuống dưới bầu không khí, cùng với nữ hải tử hoàn toàn biến mất hô hấp, trong nội tâm kịch liệt hỏa hoa va chạm. Nàng mở to mắt, lại vừa lúc xem nữ hải tử ngậm mãn tươi cười khuôn mặt nhỏ kề sát ở chính mình trước mặt. Ô. Thi Nhã thân thể đều như là đầu gối nhảy phản ứng dường như bắn ra. Không có cấp Thi Nhã tiếp tục dễ rùa cơ hội, Sư Ngôn ôm chặt Thi Nhã. Như vậy, nhã nhã gì hy vọng ta như thế nào xưng hô nhã nhã gì đâu. Làm Thi Nhã tâm hoảng ý loạn xưng hô nhất biến ở bên thai tâu vang. Hơn nữa, này đây như vậy kiểu diễm ngữ điệu. Nhã nhã, vẫn là, A Nhã. Thi Nhã tay đều nắm chặt. A Nhã không thể nga Sư Ngôn đôi mắt ở Thi Nhã thoạt nhìn giống như đều sẽ cười. Nếu kêu nhã nhã gì ai nhã nói. Sư Ngôn nói làm Thi Nhã nghe không hiểu nói, có chút xấu xa ra hỏa sẽ tức giận. Thi Nhã còn tưởng rằng Sư Ngôn đang nói cha mẹ nàng. A Ngôn không phải đã nói sao. Đương mẫu thân thực vất vả. Nàng còn tưởng khuyên đủ. Sau đó, nàng liền thấy được Sư Ngôn chống gương mặt, nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt. Thùng thùng. Trong lòng giống như đều đi theo gia tốc giống nhau. Thi Nhã lần đầu tiên cảm thấy, sẽ có nữ hải tử thoạt nhìn như vậy xinh đẹp. Như vậy đáng yêu. Rõ ràng. Một bộ xấu xa bộ dáng. Nhưng lại như vậy làm người có cảm giác an toàn. Muốn vì nàng làm càng nhiều. Chẳng sợ. Cho dù là. Thi Nhã nắm chặt Sư Ngôn tay, đã kêu nguyên lai xưng hô đi. Đương nàng nói như vậy ra tới thời điểm, thật giống như đem cái gì từ bỏ giống nhau, thân mình đều phải suy sụp xuống dưới. Như vậy. Sư Ngôn nghiêm túc gật đầu, đúng rồi. Còn có một phần muốn cấp nhã nhã gì Nga. Dắt tâm ti là nhiễm mộng hoàn cởi lại toàn bộ tu vi sở thêm vào độc cổ. Ở bị Vân Thường toàn bộ hút ra tới lúc sau, lại trả lại cho Sư Ngôn. Tuy rằng không có biện pháp lại lần nữa triển khai, chống rông đắp nặn ra tới một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Nhưng là giúp Thi Nhã đột phá đến cụ linh cảnh vẫn là không có gì vấn đề. Bất quá sư ngôn đảo không phải rất muốn dùng một lần dục tốc bất đạt. Chậm rãi đem phần lễ vật này đưa cho Nhã Nhã gì nói. Cơ sở đều sẽ đầm rất nhiều. Chỉ là, tiền trả phân kỳ nói, giao tiếp số lần liền sẽ biến nhiều không ít. Nhìn sư ngôn trên mặt biểu tình, Thi Nhã tim đập đều lập tức gia tốc, lay nữ hải tử quần áo tay nắm chặt. Ở Hoanh Hoa thị cửa chờ đợi, cắn môi, Tần Tố Hoài nhìn một đám phủ phiếm nam nhân rời đi. Hoanh Hoa thị. Hoặc là nói, Hoanh Hoa thị sau lưng giáo tiên phường. Vì cái gì sẽ đem như vậy cường đồ vật phái đến Nam quận thành loại địa phương này tới? Là bởi vì sư ngôn sao? Tần Tố Hoài cảm thấy có chút không có khả năng, nhưng trực giác rồi lại là nói như vậy. Cho đến hiện tại, hồi tưởng khởi cặp kia đen như mực đôi mắt, Tần Tố Hoài vẫn là sẽ cảm thấy cả người sởn tóc gáy. Ma. Không đúng. Đó là xa so ma còn muốn đáng sợ đồ vật. Cái loại này đồ vật, thật là có thể bị khống chế sao? Lạch cạch lạch cạch. Nàng đồng tử bỗng nhiên đột nhiên co rút lại. Một cái một bộ váy trăng thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm nhìn. Sẽ không nhận sai. Nàng cùng phía trước cái kia đen như mực quái vật lớn lên giống nhau như lúc. Nhưng là, lại là một thân màu trắng váy. Lay động váy dài như trên dạng sẽ mơ hồ lộ ra một hoàng động lòng người tuyết trắng. Một đôi mãi khí sinh sôi bạch tế mũi chân điểm trên mặt đất, mắt cá chân thượng quấn quanh đồng dạng màu trắng băng vải. Cùng cái kia màu đen quái vật bất đồng, trên người nàng không có đáng sợ khí thế, sẽ không một ánh mắt liền đem Tần Tố Hoài áp đảo. Nàng, chỉ có nguyên anh cảnh nhất giai tu vi. Nhưng là, Tần Tố Hoài thân thể mỗi một tấc giống như đều ở than khóc. Cái kia thẳng tắp hướng tới chính mình đi tới nữ hài tử, chỉ biết so với kia cái đen như mực quái vật càng thêm nguy hiểm. Chỉ là trong chớp mắt. Vân Y Lệ cũng đã đi tới Tần Tố Hoài trước mặt. Nàng hướng về Tần Tố Hoài khấu đầu, "Tần tiểu thư." Tần Tố Hoài thân thể cứng đờ, giống như muốn dương cung bạt kiếm giống nhau, thúc ở bên hông kiếm tùy thời đều khả năng ra khỏi vỏ. "Giáo tiên phường." Nghe được cái tên kia, Vân Y Lệ đôi mắt bỗng nhiên chớp chớp. Đó là ở các thế lực lớn trong mắt, đem giáo phường tư cùng Anh Hòa thị khai biến Cửu Châu thế lực. "Giáo tiên phường, giáo tiên phường." Tự nhiên là liền tiên nhân đều có thể thúc giáo đáng sợ tồn tại. Ta là Vân Y Y, Vân Y Y nhìn về phía Tần Tố Hoài, nàng hướng về Tần Tố Hoài vươn tay, một quả nhẫn chữ vật an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó. Sư ngôn đại nhân đi được quá cấp. Đây là từ cái kia ma tu trên người tìm được đồ vật. Hy vọng Tần Tiểu Thư có thể giúp ta chuyển giao cấp sư ngôn đại nhân. Phong cách thay đổi quá nhanh làm Tần Tố Hoài lập tức cũng chưa phản ứng lại đây. Sư ngôn đại nhân. Hơn nữa nữ hải tử cung kính bộ dáng một chút đều không giả bộ. Nàng cứng đờ mà từ Vân Y cầm trên tay quá nhẫn, không có cấp Tần Tố Hoài nhiều lời một câu cơ hội, Vân Y xoay người một bước trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tần Tố Hoài vẫn duy trì vươn tay dại ra động tác. Hơn nữa, nàng vừa mới nói, sư ngôn đi được quá cấp. Kia vì cái gì chính mình chờ thiên đều sáng lại không có thấy. Chính mình rõ ràng chú ý toàn bộ Hoanh Hoa thị bên ngoài. Chờ hạ, nghĩ lại tới sư ngôn như thế nào rời đi sư gia, Tần Tố Hoài đông nhiên phản ứng lại đây. Nàng vội vội vàng vàng mà chạy về sư gia, sau đó, ở đẩy ra Thi Nhã viện môn khoảnh khắc, nghe thuộc về sư ngôn cùng Thi Nhã quen thuộc câm sắc. Biểu tình bỗng nhiên dại ra. Tần Tố Hoài khuôn mặt nhỏ bá mà một chút thoáng thượng huyết sắc. Phần 196. Phần 195 tình hải ma tông, ôn như mộ ôn như nhã canh một ba cờ. Ôm một chút đều không an phận, luôn muốn lột ra chính mình và táo nhìn xem sư Cửu Châu rốt cuộc là cái gì trạng hướng tiểu tì hưu. Sư ngôn trong viện. Các nữ hải tử ngồi nghiêm chỉnh, một tả một hữu mà. Hạ Hạ cùng Thi Nhã phân biệt bá chiếm nhất tiếp cận sư ngôn hai cái vị trí, hai cái ở vào bất đồng tuổi tác nữ nhân phong tư tất hiện. Kỳ thật Thi Nhã tuổi tác cũng không có như vậy đại. Nàng thậm chí so Tần Tố Hoài còn muốn hơi tuổi trẻ một chút, ở cái này tu tiên trong thế giới, như vậy một chút tuổi tác chênh lệch thật sự không tính cái gì. Chẳng qua Hạ Hạ cùng Tần Tố Hoài đều thuộc về đột phá đến đặc biệt sớm cái loại này. Đặc biệt là Hạ Hạ, thậm chí có vẻ có chút trí thái. So sánh với dưới, mới đột có vẻ Thi Nhã đoan trang vũ mị, phong vận liêu nhân. Hạ Hạ ôm sư ngôn tay phải cánh tay, như là muốn đem sư ngôn cánh tay liền như vậy khảm tiến chính mình trong lòng ngực, miệng dầu đến càng là có thể treo lên chai dầu. Lại nhiều hai cái. Hạ Hạ bẻ ngón tay đếm. Còn như vậy đi xuống, tỉ tỉ bên người nữ hải tử thêm lên đều sắp có thể đi đá đá cầu. Chính là nàng lại có thể làm sao bây giờ sao? Một bên là vẫn luôn đối nàng thực hảo. Ở mẫu thân đại nhân rời đi tầm nhìn sau, liền vẫn luôn chăm sóc chính mình cùng tỷ tỷ Nhã Nhã gì. Bên kia, đáng giận, đánh không lại. Hạ Hạ trừng mắt ngồi ở bàn đá đối diện Tần Tố Hoài. Nếu có thể sử dụng ánh mắt giết chết đối phương nói, Tần Tố Hoài hiện tại khẳng định đã bị Hạ Hạ ánh mắt chọc chết một lần lại một lần. Ở Sư Ngôn phía sau, Bạch Tiểu Tiểu khó được ăn mặc hoàn chỉnh, một bộ Tần Tố Hoài tại ngoại giới căn bản chưa thấy qua hắc bạch váy cùng tạp dề. Quá đoạn mà lại xóa tung làn váy hạ, là một loại ở Tần Tố Hoài xem ra rất là quái dị yêu diễm, kề sát da thịt, cố tình có hơi hơi lộ ra màu da ám sắc lùa vớ. Tần Tố Hoài nghe qua cái loại này vớ. Tiểu sư muội đã từng xuyên qua, do hỏi chính mình đẹp hay không đẹp. Gọi là gì? Thất chân. Bạch Tiểu Tiểu phía sau, một cái tuyết trắng đuôi to bất an mà riêu tới riêu đi. Màu trắng tiểu nãi hồ ly ở Bạch Tiểu Tiểu phía sau một nhảy mà, giống như là bị đậu miêu bổng khiêu khích lên miêu nương dường như, một chút mà phát Bạch Tiểu Tiểu cái đuôi. Đến tận đây, sư ngôn trợ thủ đắc lực, trên đùi phía sau vị trí đều đã bị bà chiếm. Thậm chí ngay cả kia tuyết sắc nhà tù trung, đều có một thanh ngọc kiếm hãm sâu trong đó, đã sắp mất đi ý thức. Chỉ có tế tuyết chi vũ ôm chân, ngồi xổm một bên ở chậu hoa bên cạnh hỏa quyển quyển. Không hâm mộ. Chính mình một chút đều không hâm mộ. Bất quá. Nàng nhìn về phía sư ngôn ngực. Tế tuyết chi vũ hỏa quyển quyển tay đều đang run rẩy. Không hâm mộ. Đối. Chính mình mới không hâm mộ, chính mình chỉ là toan. Toan đến hàm răng đều sắp rớt. Nhưng. Nàng cố tình lại có thể lý giải. So với cái kia kiếm nữ nhân mềm ấm ngọc chất, chính mình là khối ngoan cô không hóa băng. Đáp ở trên người đều sẽ làm sư ngôn chủ nhân run cái loại này. Tế tuyết chi vũ hâm mộ hỏng rồi. Bàn đá đối diện, Tần Tố Hoài tay phải khẩn nắm chặt váy. Giải quyết đảo vong ma tu sự tình, nàng cũng nên hồi Thanh Liên kiếm tông. Nhưng, Tần Tố Hoài tay trái nhẹ nắm trong lòng. Một viên kiếm tâm kích động. Chỉ là nhìn sư ngôn cùng Thi Nhã, liền sẽ nghĩ đến ngày hôm qua sự tình. Ánh mắt giống như đều có chút hoảng hốt. Rõ ràng, là sư ngôn đáp ứng quá chính mình. Giải quyết xong cái kia ma tu ma nữ sự tình, liền bồi chính mình ma kiếm. Nhưng, Tần Tố Hoài nhìn bĩu môi nhìn về phía chính mình hạ hạ. Ở nữ hải tử như vậy ánh mắt trước mặt, Tần Tố Hoài thật sự không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Hùng chi chính mình ở cái kia ma tu ma nữ sự kiện chung, xác thật cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Thậm chí, chỉ là một ánh mắt đã bị cái kia đen nhánh quái vật dọa lui. Đúng vậy. Chẳng sợ đã gặp qua Vân Y Dì, chẳng sợ đã qua đi lâu như vậy. Tần Tố Hoài hồi tưởng khởi ở lốc xoáy sau nhìn đến cặp mắt kia, vẫn cứ sẽ cảm thấy tim đập nhanh, vẫn cứ sẽ cảm thấy bất an. Cùng lúc sau đem kia chiếc nhẫn giao cho chính mình màu trắng thiếu nữ bất đồng. Gia hỏa kia mới là chân chính nguy hiểm nhân vật. Nàng vươn tay. Trong lòng bàn tay rơi vào một quả vừa thấy liền rất xa hoa nhẫn chữ vật. Chiên lưu giới. Trên cơ bản đã là lưu thông ở bộ mặt thành phố nhà đấu giá chi gian tối cao cấp bậc nhẫn chữ vật, bên trong không gian chừng mấy trăm cái lập phương. Hạ hạ nhìn đến Tần Tố Hoài trong tay nhẫn cả người đều sắp như là tạc mao miêu mẹ giống nhau đứng lên tới. Nàng quả nhiên không nhìn lầm. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Nàng cũng sẽ không quên. Chính mình lúc trước chính là dùng cùng loại thủ đoạn, mới dùng tiền tiêu vặt cùng tỷ tỷ trao đổi nhẫn. Cho đến ngày nay, tỷ tỷ trên tay mang nhẫn vẫn là chính mình kia cái. Hơn nữa, vẫn là mang ở ngón giữa thượng. Hạ hạ cảnh giác mà nhìn Tần Tố Hoài. Sư ngôn trấn an tính mà đáp ở hạ hạ tay. Cùng hạ hạ đồng dạng mang ở tay phải ngón giữa thượng nhẫn ở nữ hài tử mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ hạ. Đối sư ngôn tới nói đúng không giống nhau. Tần Tố Hoài nhưng thật ra không có quá chú ý sư ngôn cùng hạ hạ chi gian hô động, chỉ là. Thi Nhã không khỏi có chút tạm đạm. Tuy rằng ngày thường ở sư gia luôn là đỉnh một bộ lớn tuổi chưa lập gia đình mỗi ngày bị thúc giục hôn hàng ngày giả chết nhân thiết, nhưng. Thi Nhã nhân sinh lịch duyệt chung quy bãi ở kia. Cùng Tần Tố Hoài như vậy suốt ngày bế quan tu luyện kiến thức bất đồng. Thi Nhã nhìn đến nhân gian ấm lạnh càng nhiều. Tần Tố Hoài đem kia cái triền lưu giới đẩy đến sư ngôn trước mặt. Tố Hoài tỉ tỉ. Vươn tay, sư ngôn có chút tò mò mà tiếp nhận triền lưu giới. Đối Tần Tố Hoài cơ hồ không có bố trí phòng vệ, sư ngôn thần thức trực tiếp đảo qua nhẫn. Nói thực ra, sư ngôn cả người đầu đều len ken một chút mà choáng váng một chút. Kỳ thật, sư ngôn là không thế nào để ý linh thạch. Ở trong trò chơi, linh thạch loại đồ vật này bất quá chỉ là một cái ký hiệu. Chỉ cần một cái ấn phím, sư ngôn là có thể đem chính mình linh thạch số lượng biến thành 999999. Mặc dù là ở chuyển sinh lúc sau, sư ngôn cũng vẫn luôn ôm không sai biệt lắm là được, đủ dùng là được linh tinh ý tưởng. Nhưng, Tần Tố Hoài nàng cấp thật sự là quá nhiều. Sư ngôn thậm chí cảm thấy này đó linh thạch túi nếu toàn bộ móc ra tới, chỉnh chỉnh tề tề mà mã hảo, thậm chí có thể chất đầy một gian tiểu sương phòng. Ta không thể muốn. Sư ngôn chuẩn bị đem nhẫn chữ vật đẩy trở về. Đáy mắt đều là mắt thường có thể thấy được đau lòng. Nàng cấp thật sự là quá nhiều. Đây là trong truyền thuyết Cửu Châu thập địa, 10 đại thánh địa đệ nhất kiếm tu, Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ bút tích sao. tùy tay một đệ chính là như vậy nhiều linh thạch. Tần Tố Hoài chống lại sư ngôn tay. Mấy thứ này không phải ta cho ngươi. Tần Tố Hoài thậm chí cũng không biết nhẫn chữ vật trang chính là cái gì. Nếu nữ hải tử kia nói cái này nhẫn chữ vật đồ vật đều là cho sư ngôn. Như vậy Tần Tố Hoài tự nhiên liền xem đều sẽ không xem một cái. Tuy rằng, nàng đã rình coi quá sư ngôn cùng Hạ Hạ, sư ngôn cùng Thi Nhã rất nhiều lần, thậm chí cảm thấy chính mình trước mắt đều mở ra tân thế giới ký hiệu nữ đại môn. Nhưng là loại này trên nguyên tắc sự tình, nàng vẫn là thực kiên trì. Ai? Sư ngôn thoáng sửng sốt. Đây là Hoanh Hoa Thị một cái Tần Tố Hoài hồi tưởng Vân Y Ghiề tướng mạo, nhất thời thế nhưng có chút không biết như thế nào mở miệng, một cái thật xinh đẹp nữ hài tử. Tóc đen váy trắng, ăn mặc thực bại lộ. Còn chân chủi chân Tần Tố Hoài thanh âm càng ngày càng thấp. Tuy rằng ở người xuyên Việt khí vận ảnh hưởng hạ, thế giới này là đã có các loại sắc khí tràn đầy sườn sám, hầu gái trang, thậm chí là lễ phục dạ hội. Tất chân cùng giày cao gót cũng là nữ tu gian tư mật chân phẩm. Nhưng, quả đủ vẫn là mạn hiếm thấy. Bất quá nữ hải tử kia quả đủ bộ dáng thật sự tiên khí phiêu phiêu, rất đẹp. Đối với Tần Tố Hoài như vậy hồn nhiên thiếu nữ mà nói, càng là có chút cảm thấy thẹn đến nói không nên lời. Nếu là làm Tần Tố Hoài quả đủ nói, nàng nhất định sẽ thẹn thùng đến nổ mạnh. Đối với Tần Tố Hoài mà nói, làm nàng ở trước mắt bao người quả đủ, quả thực chính là nào đó cảm thấy thẹn tì hệt dự. Đại khái sẽ tại chỗ đem hồn đều ném cái loại này. Chỉ lộ cấp sư ngôn một người xem còn kém không nhiều lắm. Tần Tố Hoài trước mắt phảng phất lại xuất hiện đêm qua, sư ngôn dẫm lên cặp kia thủy tinh sắc tiểu cao cùng dép lê hình ảnh. Nô! Đầu mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chân trụi chân. Vây trắng. Sư ngôn lập tức liền đoán được Tần Tố Hoài nói chính là ai, Vân Y Dì. Vân Y Dì cho chính mình nhẫn chữ vật làm cái gì? Bao dưỡng chính mình sao? Sư ngôn lại lần nữa quét một lần nhẫn chữ vật. Lúc này đây, trừ bỏ linh thạch bên ngoài, nàng còn phát hiện một ít những thứ khác. Sư ngôn từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển màu trắng tơ lụa. Rất mỏng. Mỏng đến gần như trong suốt. Bất quá một tay lớn lên tơ lụa, đại khái chỉ đủ miễn miễn cưỡng cưỡng tải cái áo 2 giây váy ngắn trình độ. Xem tơ lụa độ rộng, đại khái sẽ đoản đến sẽ làm người cảm thấy thẹn tâm nổ mạnh. Mặt trên còn có nhàn nhạt mùi hoa. Đây là sư ngôn đem trong tay ti liêu phiên phiên. Đã không có trong trò chơi giới thiệu, sư ngôn đối với này đó chưa thấy qua tài liệu thật sự đều là hai mắt một bôi đen. Chính mình hiện tại còn chưa tới đột phá giới hạn. Bằng không còn có thể đem mấy thứ này ném đến đột phá sở cần háo tài vị trí thượng, sau đó nhìn xem rốt cuộc là cái gì địa vị. Vân Mộng Cẩm. May mà. Sư ngôn không biết, Tần Tố Hoài vẫn là biết đến. Dùng Vân Mộng Tơ xe ra tới Ti Cẩm. Tần Tố Hoài giải thích là số lượng không nhiều lắm. Có thể bị những cái đó nhuệ khí quá nặng tiên kiếm linh thú mặc ở trên người ti liêu. Này! Đắp trên tay mỏng như cánh ve ti cẩm, sư ngôn đống nhiên nghĩ tới. Đây là trò chơi thương thành cấp kiếm linh lao bà thay quần áo tài liệu A. Hậu kỳ cũng là thường xuyên có thể sử dụng được với. Quý đến muôn chết không nói, sản lượng còn phi thường thiếu. Không khai sửa chữa khí nói cũng chỉ có thể tùy ý trong trò chơi thời gian thấm thoát, mới có thể cấp kiếm linh lão bà thay tân thời trang. Sư ngôn ngực ngọc kiếm đều bắt đầu ong ong ong chấn động. Sau đó bị sư ngôn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp mà ấn trở về. Kích động cái gì a? Sư ngôn ước lượng trên tay ti cẩm. Liên như vậy một chút, chỉ đủ làm cái gì đều che không được áo 2 giây. Lại hoặc là vòng quanh ngực một vòng thúc trụ ngực, lại làm cùng loại đô vật võ sĩ hồi bố giống nhau che lớp vật. Nhưng là mặc kệ nào một loại, đều là sỉ độ bạo liệt cái loại này. Sư ngôn chỉ là ở sư cửu châu trong lòng phóng ra hai cái sư cửu châu mặc vào hai loại trang điểm lúc sau bộ dáng. Vừa mới phân chấn xuống dưới sư Cửu Châu lập tức liền an tĩnh lại. Sư ngôn thậm chí có thể cảm giác được ngực ngọc kiếm đều bắt đầu nóng lên. Là cái thứ tốt. Đáng tiếc, quá ít. Sư ngôn đem Vân Mộng Cẩm thu hồi nhẫn. Sau đó, lại từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một phương lệnh bài. Lệnh bài lấy ra tới trong nháy mắt Tần Tố Hoài ánh mắt liền không đúng rồi, nháy mắt sắc bén lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng minh bạch mấy thứ này đến tuột cùng là từ lâu tới. Nhiễm Mộng Hoàng trên người chiến lợi phẩm. Đó là một phương sát khí tận trời ma lệnh. Lệnh bài thượng chỉ có một ưu tự. Sư ngôn một tay vướt ve ở lệnh bài thượng, ma đạo thuộc tính 999 hiệu quả bắt đầu hiện ra. Nàng ở lệnh bài nhìn thấy một cái quen thuộc tên. Tình Hải Ma Tông. Còn có hai cái càng thêm quen thuộc tên. Ôn Như Mộ. Ôn Như Nhã. Phần 197. Bắt 196 lúc này, thiên ma ấu nữ đang ở tới rồi trên đường canh hai ba cờ. Ôn Như Nhã. Ôn Như Mộ. Hai cái tên đối với sư ngôn tới nói đều rất quen thuộc. Thậm chí, quan trọng quá mức. người trước là trong trò chơi Sư Ngôn ấn tượng sâu nhất người chi nhất, Sư Ngôn vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý buông tay người. Tuy rằng, luôn là thế nàng rước lấy đủ loại phiền toái. Sư Ngôn ở trong trò chơi ít nhất có một nửa kẻ thù đều là Ôn Như Nhã cho nàng trêu chọc tới. Đến nỗi người sau, đó là đối với Sư Ngôn tới nói, đồng dạng quan trọng thả ấn tượng khắc sâu người. Tình Hải Ma Tông đời trước thánh nữ, đem hành tẩu đạo vận gieo giống khí, trời sinh thánh thể sư mẫn mặc ăn đến gắt gao nữ nhân. Cũng chính là, ở trò chơi bối cảnh chung, Sư Ngôn cái kia không có tin tức mẫu thân. Có lẽ là vì phương tiện trò chơi bối cảnh sinh thành. Chế tạo cái gọi là, một người một cái thế giới. Trong trò chơi đối với bọn họ miêu tả trên cơ bản đều chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng, chuyển sinh đến hiện thực về sau, hết thể tựa hồ đều sẽ tùy theo thay đổi. Ngay cả Sư Ngôn trên người kia một loạt bẩm sinh khí vận, đều cần thiết được đến một hợp lý giải thích. Trời sinh thánh thể sư mẫn mặc, Tình Hải Ma Tông Ôn Như Mộ. Chính là như vậy đi tới cùng nhau. Chỉ là, Sư Ngôn thưởng thức trong tay thông ú cốc ma đạo lệnh bài. Trước mắt hai người tên lại dần dần trọng điệp. Ôn Như Mộ, Ôn Như Nhã. Này còn, thật là, trong lúc nhất thời làm Sư Ngôn có chút không biết phải nói chút cái gì là hảo. A Nhã ở trong trò chơi mạng lưới quan hệ là cái gì tới? Sư Ngôn tay phải ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh chính mình huyệt thái dương, trong đầu ký ức ở nhanh chóng mà đi phía trước phiên. Con hảo, Ôn Như Nhã mạng lưới quan hệ chung cũng không có xuất hiện mẫu thân đại nhân tên. Ôn Như Nhã sư phụ là Ôn Cố Quân. Chứ này bên ngoài, cũng chỉ có đạo lữ nơi đó là tên của mình. Sau đó, còn có một chỉnh bài thù địch. Có thể nói, nếu Ôn Như Nhã không phải Cửu Châu thập địa thập thánh địa chi nhất Tình Hải Ma Tông đệ tử, nàng đã sớm không biết đã chết nhiều ít cái qua lại. Sư Ngôn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo. A Nhã cùng mẫu thân đại nhân không có gì quan hệ. Bằng không chờ chính mình giết đến Tình Hải Ma Tông, lại phát hiện A Nhã kỳ thật là chính mình cô em vợ linh tinh cẩu huyết cốt truyện, kia cũng thật làm đầu người minh trọng khanh. Trong viện giống như đều sẽ lập tức sáng sủa lên. Sư Ngôn muội muội, có chút sầu lo mà nhìn Sư Ngôn trong tay ma đạo lệnh bài, Tần Tố Hoài mềm nhẹ thanh âm đánh thức Sư Ngôn. Sư Ngôn từ kia cái ma đạo lệnh bài chung lấy lại tinh thần. Ma tu đồ vật. Sư Ngôn muội muội tốt nhất vẫn là không cần tiếp xúc quá nhiều tương đối hảo. Tần Tố Hoài nhỏ giọng mà khuyên nhủ. Chính đạo tu sĩ tu hành ma đạo công pháp dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đưa tới tâm ma. Ma đạo tu sĩ tu hành chính đạo công pháp đồng dạng cũng không dễ dàng. Ngẫu nhiên có đại triệt hiểu ra quái vật, lại hoặc là với tuyệt vọng chung rơi vào ma đạo đạo thể thánh thai, kia đều là 1800 năm khó được một ngộ yêu nghiệt. Thí dụ như, Tần Tố Hoài nhận thức một người. Đạo môn tiên tông thánh nữ, Ôn Như Nhã. Nữ nhân kia liền lấy nói nhập ma, tu đến một tay đạo tâm trùng ma đại pháp. Bằng vào nguyên anh cảnh cửu giai đỉnh tu vi, cũng có thể cùng năm đó vừa mới bước vào hóa thần cảnh tu vi chính mình đối đua đến khó phân thắng bại. Bất quá nữ nhân kia tuy rằng tà tính, nhưng là làm sự tình lại làm Tần Tố Hoài rất là thích. Cho nên hai người tốt nhất cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Vốn dĩ lấy người kia tiên thiên đạo thai thể chất, hoàn toàn không thua kém với chính mình trời sinh kiếm thể, đã sớm hẳn là bước vào hóa thần cảnh. Nhưng lấy nói nhập ma thiên nhiên là trời, lại ngăn cản nữ nhân kia. Liên Tân Tố Hoài biết, Ôn Như Nhã đạo tâm tổn hại, đạo tâm chi lực mệt thiếu. Nếu mạnh mẽ bước vào hóa thần cảnh, nàng chắc chắn ở ma chủng gần như tan biến hết thể uy thế hạ, tinh khô huyết kiệt mà chết. Liên tính nàng không nghĩ bước vào hóa thần cảnh, sớm muộn gì có một ngày, đạo thai đạo thể ma tâm ma chủng cũng sẽ mạnh mẽ thúc đẩy nàng bước vào hóa thần cảnh. Tân Tố Hoài đã có hảo 2 năm chưa từng nghe qua Ôn Như Nhã tin tức. Kiến thức qua Ôn Như Nhã tình huống, Tần Tố Hoài tự nhiên không nghĩ làm Sư Ngôn đối ma tu đồ vật từng có nhiều tiếp xúc. Cường tu ma môn công pháp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma tà thi nàng cũng không thiếu chém qua. Tần Tố Hoài không nghĩ nhìn đến Sư Ngôn xảy ra chuyện. Nhưng, Tần Tố Hoài không biết. Sư Ngôn ma đạo thuộc tính là hoàn toàn không thua kém với chính đạo thuộc tính 999, thậm chí. Liên ở Sư Ngôn trên người, còn có một môn nơi phát ra tự ma đạo đỉnh lưu môn phái, phục thiên môn bất truyền bí thuật. Ly Thiên Lục. Kia môn công pháp tà khí mọc lan tràn. Liên tính Sư Ngôn chưa bao giờ cố tình mà đi tu luyện quá, vẫn là tự nhiên mà vậy mà chậm rãi bị tham ngộ tới rồi tầng thứ 6 cảnh giới đăng phong tạo cực. Lần trước, Sư Ngôn muốn quên đi rất cửa này tâm pháp thời điểm, trong lòng lại giống như đột nhiên ẩn ẩn hiện ra một cái kiểu mềm nữ hài tử khóc nức nở. Ngươi hỗn đản, không phụ trách nhiệm ra hỏa. Hỗn đản, nhân gia sẽ không bỏ qua ngươi. Cắn ngươi nga. Thật sự sẽ cắn suốt huyết cái loại này. Khóc nức nở chi mềm, uy hiếp lực tràn đầy, thậm chí làm người cảm giác được nhưng bang. Sư Ngôn tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ quên đi rất cửa này tâm pháp ý niệm. Một cái có thể cung cấp đại lượng cơ sở thuộc tính thêm vào tâm pháp. Vẫn là Bạch Phiêu, ai không yêu đâu. Đến nỗi cái kia tiểu nữ hải thanh âm. Sư ngôn cũng không có quá để ý. Đều nói vạn vật có linh. Này vẫn là cái ma tu tâm pháp, có linh. Không, có ma cũng không kỳ quái đi. Chính mình tử phủ nội bộ cái kia phòng ở còn man đại. Cùng với sư ngôn tu vi chậm rãi đột phá đến vân đan cảnh nhị giai. Cái kia bị sư ngôn tương đương ghét bỏ vân đan, cũng dần dần lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có. Mãi cong đấu củng, thụy thú nằm sấp. Tựa như sư ngôn sở phỏng đoán như vậy. Nhân ra ở tử phủ nội tu nguyên anh, nàng ở tử phủ nội tu một cái tử phủ. Ta minh bạch. Sư ngôn trấn an Tần Tố Hoài. Nếu thật sự không được, có thể đem cái này lệnh bài ném đến Tinh Thiên Tư. Làm cho bọn họ tra tra lệnh bài bên trong tin tức. Tần Tố Hoài nhíu lại mày, lại hoặc là. Giáo tiên phường bên trong người kia, đại khái cũng có thể giải ra tới. Giáo tiên phường. Sư ngôn đống nhiên sửng sốt một chút. Kia lại là thứ gì? Ở trong trò chơi sư ngôn trước này chưa từng nghe qua. Chính là đem cái này nhẫn cho ta, làm ta chuyển giao cho ngươi nữ hải tử kia. Tần Tố Hoài hướng sư ngôn giải thích, nàng chính là giáo tiên phường người. Cửu Châu thập địa nơi trốn đều có Hoanh Hoa thị cùng giáo phường tư, sau lưng. Chính là giáo tiên phường ở vận tác. Sư ngôn gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Nay đại khái chính là trong trò chơi còn không có xuất hiện quá, có quan hệ với hoa tưởng dung tư liệu phiến. Sư ngôn nghĩ tới Hoanh Hoa thị những cái đó nữ hải tử đối với hoa tưởng dung xưng hô. Tiểu phương chủ. Nguyên lai. Như thế. Đến nỗi Tần Tố Hoài sở lý giải. Giáo tiên phường, ý vì liền tiên nhân đều có thể thúc giáo địa phương. Ở sư ngôn cảm nhận chung lập tức lại nhiều một loại tân giải pháp. Cái kia giáo không phải cái gì kỳ kỳ quái quái cảm thấy thẹn chơi pháp xuất hiện giáo tự, mà là chính thức dạy học và giáo dục giáo. Có lẽ, nơi đó thật sự chỉ là vì dạy dỗ một người. Dạy dỗ một cái ngu ngốc mà tồn tại. Không cần phải. Sư ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, Tố Hoài tỉ tỉ khả năng không biết. Không có đối Tần Tố Hoài giấu giếm ý tứ. Sư ngôn không quá thích đối các nữ hải tử che giấu loại đồ vật này. Kỳ thật, ta trên người có 1/2 ma đạo huyết mạch. Nặc đi tuyết hàn công hơi thở, sư ngôn toàn lực vận tác nổi lên ly thiên lục. Cùng lúc đó, ở Nam quận bên trong thành tiểu quán 2 tầng, một thân lễ phục dạ hội trang điểm lão bản nương ôm trên đùi run bần bật tuyết trắng miêu mễ, nhìn sư ra phương hướng. Cặp kia xinh đẹp, vũ mị màu rượu đỏ con ngươi giống như đều lấp đầy ý cười. Dẫn ma chuyện, thì ra là thế. Viện tới như thế. Trách không được nàng vuốt ve trên đùi miêu mễ, trách không được ta ở sư ngôn muội muội trên người ăn tới rồi ma hương vị. Ngoan nga lão bản nương bế lên trên đùi miêu mễ, nhìn phong mãn lâu cặp kia sợ hai đến cả người lông mềm đều chợt đứng lên tới bộ dáng, tỷ tỷ hiện tại không cho ngươi tìm sư ngôn muội muội là vì ngươi hảo nga. Yên tâm, hiện tại nơi đó nhưng không có ngươi vị trí. Ngươi sẽ bị kia chỉ thanh khâu hồ hầm rớt. Nga ô ô. Tiểu nãi miêu xanh tươi trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Rốt cuộc là ai muốn đem chính mình hầm A? Trừ bỏ tử quán. Ích Châu dựa bắc vị trí. Một cái phong trần mệt mỏi, cả người rách mướp, ngay cả chắt thành đôi đuôi ngựa hồng nhạt tóc thoạt nhìn đều là dơ hề hề sắp dính ở bên nhau. Quả thực chật vật đáng thương tới rồi cực điểm ấu nữ, nhìn nam quận phương hướng rốt cuộc chảy xuống kích động nước mắt. Ô ô ô, muốn tới. Rốt cuộc muốn tới. Hỗn đản. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Đại hỗn đản. Đừng làm cho bản đại nhân bắt được ngươi. Cắn chết. Bản đại nhân nhất định phải đem ngươi cắn chết, đem ngươi ép thành nhân làm. Tần Tố Hoài có chút ngạc nhiên mà nhìn sư ngôn. Như thế nào? Sao có thể? Đã tu hành tàng kiếm quyết sư ngôn, lại sao có thể tu hành ma đạo công pháp? Nhưng, sư ngôn trong tay ma khí, rõ ràng lại đang nói, ngươi xem đến không sai. Nếu nói vận hành tuyết hàn công sư ngôn thoạt nhìn đoan trang mà lại kiều mềm, loang thoáng mà giống như cất giấu một mạt kiếm hàn. Cho người ta cảm quan giống như là xương tuyết trung kiếm cốt cao chót vót hoa mai. Như vậy, vừa truyền ma tính sư ngôn, thoạt nhìn quả thực yêu mị mà lại mê hoặc, khóe môi cong lên khẽ cười dung cũng đã làm ở đây sở hữu nữ hài tử đều cảm thấy tình hoàng ý loạn, thậm chí hận không thể liền ở chỗ này. Giữa sân, tập thể công kích, đem nàng ăn sạch sẽ. Sư ngôn trên người ma mị hương vị tất hiện. Nàng đọc xong cái kia ma đạo lệnh bài. Nhiễm mộng hoàn sau lưng thông ú cốc liên hợp mặt khác ba cái nhãn hiệu lâu đời ma tông. Chuẩn bị đối Vũ Châu Ma Đạo Thánh Địa đứng đầu. Tinh Hải Ma Tông xuống tay. Tinh Hải Ma Tông ở mười mấy năm trước bị chính đạo người trong dẫn xét đánh tập kích, tổn thất thảm trọng. Hiện tại, đúng là bọn họ cướp Thánh Địa chi danh cơ hội tốt nhất. Không sai, thập Thánh Địa. Cũng không phải nhất thành bất biến. Tương phản, đó là cái luật rừng tẫn hiện danh hảo. Sư Ngôn hồi tưởng nổi lên sư Mẫn Chu trước khi đi đối chính mình lời nói. Nếu có cơ hội, đi U Châu, đi Tỉnh Hải Ma Tông nhìn xem. Hiện tại xem ra, là lúc. Phần 198. 197 Sư Ngôn, Tố Hoài tỷ tỷ, không phải muốn dạy A Ngôn học kiếm sao. Canh 13:05. Nói như thế nào Tỉnh Hải Ma Tông cũng có thể xem như chính mình nửa cái quê quán. Ở Sư Ngôn trong ấn tượng, Tỉnh Hải Ma Tông ấn tượng kia cũng là tương đương hảo. Xinh đẹp tỷ tỷ thật sự rất nhiều. Hơn nữa các nàng thật sự siêu sẽ. Khu khu. Này hoa rớt. Tỉnh Hải Ma Tông gặp nạn, Sư Ngôn tự nhiên không có khả năng thúc thủ bằng quan. Sư Ngôn hồi ức trong trò chơi cốt truyện. Trong trò chơi, ở chính mình chi nhánh cốt truyện đẩy đến U Châu lúc sau, Tỉnh Hải Ma Tông uy thế xác thật đã không bằng di vãng. Bằng không cũng không có như vậy nhiều đầu thiết người, ở thù hận độ còn không có như vậy cao dưới tình huống, liền dám giống ảnh ma quân như vậy đuổi giết Ôn Như Nhã. Tỉnh Hải Ma Tông đại khái là tao ngộ qua cái gì? Liền tính không có làm Tỉnh Hải Ma Tông tháo xuống thập thánh địa chi nhất thẻ bài, cũng nên là làm Tỉnh Hải Ma Tông đã chịu rất lớn tổn thất. Không chỉ là Tỉnh Hải Ma Tông. Cửu Châu thập địa 10 đại thánh địa hoặc nhiều hoặc ít mà đều ở vào nguy nan mềm nhũn thời điểm. Quỷ cốc ngoại môn cái kia manh nữ nhắc tới quá. Đây là kiếp. Thiên thai, người kiếp. Thế giới này đang ở có chuyện gì muốn phát sinh. Khi đó Sư Ngôn còn có chút không để bụng. Rốt cuộc trò chơi sao đại bối cảnh hạ có cái gì âm mưu cũng là thực bình thường. Nhưng, đương chính mình thật sự chuyển sinh đến thế giới này thời điểm, Sư Ngôn chỉ cảm thấy đau đầu, chính mình lúc trước vì cái gì không nhiều thủy thủy diễn đàn, nhìn xem trò chơi tương quan giả thiết. Mỗi lần thủy diễn đàn thời điểm đều suy nghĩ làm chuyện tốt sự tình, nếu không phải qua đi ăn dưa vây xem. Kết quả tới rồi loại này thời điểm mấu chốt, liền ốc. Bất quá vấn đề không lớn, bất thời giờ thời điểm chính mình đi một chuyến quỷ cốc ngoại môn, lại đi gặp một lần cái kia manh nữ là được. Chỉ là, cái kia manh nữ thật sự là nguy hiểm thật sự, tiểu quán lao bản nương cái loại này nguy hiểm. Làm Sư Ngôn trong lòng hơi chút có chút e ngại. Sư Ngôn thu liễm khởi Ly Thiên Lục hơi thở. Cửa này tâm pháp có điểm tà môn đến quá mức, Sư Ngôn chỉ là đọc như vậy một hồi sẽ ma đạo lệnh bài, thế nhưng cũng đã tự phát mà tham ngộ tới rồi tầng thứ 7 cảnh giới. Khoảng cách đệ thập nhất tầng cảnh giới đại đạo nhưng thành giống như cũng không có như vậy xa xôi. Nhìn Ly Thiên Lục đệ thập nhất tầng cảnh giới giới thiệu. Thành ma. Sư Ngôn trong lòng luôn có một loại dự triệu. Tốt nhất. Tốt nhất không cần đụng vào cái loại này đồ vật. Nhưng là nàng lại có một loại cảm giác. Trốn không thoát đâu. Kia sẽ là chính mình trốn không thoát đâu. Số mệnh. Ở như là mệnh khai khí thái, thiên vũ tượng linh tinh bẩm sinh khí vận thêm vào hạ. Sư Ngôn đối chính mình cảm giác vẫn là thực tin tưởng. Đem trong tay ma đạo lệnh bài thu hồi. Sư Ngôn trên người ma mị hương vị đã liếm đi. Nữ hải tử lại lần nữa khôi phục tới rồi thường lui tới kiểu mềm khí chất. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, đồng nhiên phát hiện trong viện hiện tại bầu không khí đó là quái dị. Không khí đều thực an tĩnh, chỉ còn lại có các nữ hải tử hơi chút trầm trọng hô hấp phập phồng thanh, cùng với nuốt nước miếng thanh âm. Từng đôi mắt đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, nói rõ một bộ muốn tập thể công kích, đem chính mình chia cắt sạch sẽ tư thế. Sư Ngôn đã làm tốt tùy thời móc ra ngọc viện trốn chạy chuẩn bị. Nàng vươn tay ở các nữ hải tử trước mặt lắc lắc, nhìn các nàng một đám mà đều phục hồi tinh thần lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các nữ hải tử hồi tưởng khởi chính mình vừa mới trong đầu hiện ra ý niệm, một đám mà đều có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Bạch Tiểu Tiểu càng là xấu hổ đến lông xù xù đôi to đều phải nhăn xúc thành một đoàn, cứng đờ chung bỗng nhiên bị kia chỉ tiểu nãi hồ ly phát gục, nàng run rẩy thân thể, cuối cùng đem cái đuôi cùng tiểu nãi hồ ly đều ôm vào trong ngực. Loang thoáng mà còn có thể từ Bạch Tiểu Tiểu kia thân hầu gái váy phía dưới nghe được xiềng xích lay động thanh âm. Ta muốn đi một chuyến U Châu. Không có dâu dếm ý tứ, Sư Ngôn thẳng thắn mà nói. Hạ Hạ ôm Sư Ngôn cánh tay tay lập tức buộc chặt, tỷ tỷ. Như thế nào? Nàng là biết đến. Chính mình cùng tỷ tỷ. Khi còn nhỏ chính là từ U Châu bị đưa về tới. Hạ Hạ trong trí nhớ, thậm chí còn có chính mình cùng tỷ tỷ cùng nhau, đem phụ thân đại nhân đương mã kỵ hình ảnh. Nhưng là mẫu thân đại nhân hình ảnh lại rất thiếu, thậm chí càng ngày càng ít. Hạ Hạ biết Tỉnh Hải Ma Tông sao? Sư Ngôn tay trái duỗi đến nữ hải tử trong lòng ngực, nắm lấy nữ hải tử tay trấn an. Một bên, Thi Nhã đã ẩn ẩn ý thức được. Lúc trước, Như Mộ tỷ tỷ đại nhân tỷ bà tuyệt kỹ chi nhất chính là bể tình ngập trời. Như Mộ tỷ tỷ đại nhân cùng Tỉnh Hải Ma Tông chi gian, quan hệ thâm hậu. Sư Ngôn vẫn là lần đầu tiên cùng Hạ Hạ giảng chính mình thân thế. Không phải Hạ Hạ. Hạ Hạ là bị lão cha không biết từ nơi nào mang về tới, cho chính mình đương đãi năm thức. Có đôi khi Sư Ngôn thật sự cảm thấy chính mình cái kia tiện nghi lão cha khả năng có cọng dây thần kinh nào đắp không đúng, bằng không bình thường lao cha nào có nói. Toàn bộ nữ hải tử cấp nhà mình nữ nhi đương đãi năm thức. Sợ chính mình nữ nhi không cong. Bẻ cong muốn từ nhỏ thời điểm giáo khởi. Như vậy ngẫm lại sư ngôn trong trí nhớ, sư mẫn mặc sắc thật là từ nhỏ liền ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà giáo huấn hạ hạ là chính mình sở hữu vật ý niệm. Còn nói qua cái gì? Sớm muộn gì ngươi sẽ cảm kích lao cha. Đây chính là nam nhân. Ân. Nữ hải tử lãng mạn. Sau đó đã bị mẫu thân đại nhân xoắn lỗ thai nắm trở về, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới có thể lung lay mà từ trong phòng ra tới. Nếu chính mình nhớ không lầm nói, chính mình cái kia tiện nghi lão cha giống như còn giáo dục nghỉ mát hạ. Lớn lên về sau chỉ cho phép làm tỉ tỉ chạm vào, không thể làm những người khác kỵ linh tinh kỳ kỳ quái quái gian dạy. Sách! Lão già này không đứng đắn. Mẫu thân đại nhân sư ngôn nắm lấy hạ hạ tay, sau đó lộ ra một chút tươi cười, mẫu thân đại nhân tên là Ôn Như Mộ. Sư ngôn ngẩng đầu, nhướng mày nhìn về phía trước mặt Tần Tố Hoài. Tần Tố Hoài đã ngồi yên ở nơi đó, miệng đều bởi vì quá mức kinh ngạc mà vô ý thức mà mở ra. Chờ hạ. Chờ một chút. Hạ hạ nhìn đến Tần Tố Hoài ngạc nhiên biểu tình, cũng ý thức được. Chính mình trong ấn tượng cái kia ôn nhuyễn mỹ nhân, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tố Hoài tỷ tỷ. Hạ hạ nhìn về phía Tần Tố Hoài. Tỷ tỷ nhướng mày nhìn về phía Tố Hoài tỷ tỷ, khẳng định là muốn cho Tố Hoài tỷ tỷ nói cho chính mình chút gì đó. Cô. Tần Tố Hoài ít hầu nuốt. Ôn Như Mộ nàng nhìn về phía sư ngôn khuôn mặt nhỏ, lại hồi tưởng khởi vài phút phía trước, sư ngôn vận chuyển ma công khi cái loại này yêu mị đến họa quốc huynh thành khí chất. Nàng là Tinh Hải Ma Tông tiền nhiệm thánh nữ. Năm đó theo đuổi Ôn Như Mộ người có thể từ Vũ Châu một đường bài đến Thanh Châu. Chỉ là 30 năm trước, Ôn Như Mộ đống nhiên biến mất. Thập thánh địa chi gian tiểu đạo tin tức tương truyền, Ôn Như Mộ cuối cùng gả cho một cái danh điều chưa biết nam nhân. Nghe nói nam nhân kia còn thân phụ đại khí vận. Cho nên, chính là như vậy sư ngôn nhún vai. Xem ra thập thánh địa chi gian tin tức cũng không phải hoàn toàn chung. Như là tinh thiên tư. Tinh thải liền biết 30 năm trước Ôn Như Mộ gả nam nhân kia lưng đeo bẩm sinh thánh thể khí chất. Mà tới rồi Tần Tố Hoài này, Tần Tố Hoài thế nhưng còn dừng lại ở tiểu đạo tin tức. Đương nhiên, cũng có khả năng là Tần Tố Hoài đối với trừ bỏ kiếm đạo bên ngoài đồ vật đều không có hứng thú. Bất quá sư ngôn tin tưởng. Tần Tố Hoài về sau đối sư ngôn nói vẫn là sẽ thực cảm thấy hứng thú, thậm chí khuất phục. Mẫu thân đại nhân là Tình Hải Ma Tông thánh nữ. Hạ hạ chấn kinh rồi. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là sư gia trướng mắt mẫu thân, cho nên phụ thân đại nhân mới mang theo mẫu thân đại nhân tư buôn. Hiện tại xem ra, tình huống khả năng hoàn toàn tương phản. Cho nên, sư ngôn nắm chặt hạ hạ tay, đem kia cái ma đạo lệnh bài ở trong tay lại ước lượng, có người muốn nhằm vào Tình Hải Ma Tông. Ta làm sao có thể thúc thủ bằng quan? Sư ngôn nhìn Tần Tố Hoài, lại nhìn hạ hạ cùng Thi Nhã, này cái ma đạo lệnh bài kỳ thật không có đơn giản như vậy. Đây là thông ú cốc ú hoàn lệnh. Tuy rằng, ta cũng không biết ta vì cái gì có thể đọc lấy mặt trên tin tức. Sư ngôn đoán được, đại khái là cùng chính mình ma đạo giá trị có quan hệ. Ma đạo thuộc tính 999, đây là cái gì khái niệm? Quả thực chính là nhân gian đại ma vương. Ôn Như Nhã ma đạo thuộc tính cũng chỉ có 600 nhiều điểm. Làm nhiều việc gác nhiễm mộng hoàn, ma đạo thuộc tính thậm chí so Ôn Như Nhã còn thấp, chỉ có 300 nhiều điểm. Sư ngôn bên người duy nhất một cái ma đạo thuộc tính có thể tới 999, cũng chỉ có lựa chọn một đời ma tôn lộ tuyến quân tiền đu. Nhưng là ta đại khái đã biết bọn họ muốn làm cái gì. Còn có 3 tháng sau, Tinh Hải Ma Tông sẽ tuyển ra tiếp nhận chức vụ mẫu thân đại nhân đời kế tiếp thánh nữ. Kia 4 cái ma tông liền tính toán ở thời gian kia điểm làm sự. Mà trong đó rất quan trọng một bước. Chính là trà trộn vào Tình Hải Ma Tông. Tần Tố Hoài bỗng nhiên ngẩng đầu, sư ngôn. Nàng đã mơ hồ đoán được sư ngôn muốn làm cái gì. Sư ngôn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nàng nâng lên tay, tay phải đầu ngón tay một sợi ma khí lay động, giống như là một sợi sẽ cắn nuốt quang minh màu đen ánh nến. Bọn họ muốn tham gia Tình Hải Ma Tông tuyển chọn đại hội. Nhiễm Mộng Hoàn chính là bọn họ bước xuống tới rất nhiều quân cờ trí nhất. Ta phong Nhiễm Mộng Hoàn, liền còn cho bọn hắn một cái quân cờ hảo. Sư ngôn nhìn Tần Tố Hoài. Nhìn hạ hạ, ở ma khí nhuộm đấm hạ, lộ ra một cái làm hạ hạ xuân tâm, Tần Tố Hoài kiếm tâm đều tùy theo chấn động mị thái tươi cười. Có cái gì quân cờ? Có thể so sánh một cái tiền nhiệm thánh nữ đánh rơi bên ngoài bé gái mồ côi, bị ma đạo khí vận thêm vào bẩm sinh ma nữ. Càng thêm thích hợp. Tần Tố Hoài nhất thời thất ngữ. Này sóng. Này sóng là điệp trung điệp trung điệp. Nhưng. Lại như vậy đương nhiên. Đồng thời. Sư ngôn còn có một loại dự cảm. Ở U Châu. Nàng sẽ nhìn thấy một người khác. Một cái khác. Hồi lâu không thấy nữ nhân. Ôn Như Nhã. Nếu đã quyết định nhích người U Châu, hơn nữa tuyển chọn đại hội liền ở 3 tháng lúc sau. Hơn nữa trên đường tàu xe mệt nhọc, trước sau chuẩn bị. Sư Ngôn đã có thể chuẩn bị nhích người. Bất quá ở kia phía trước, Sư Ngôn còn cần thiết cùng các nữ hải tử cho nhau ôn tồn cáo biệt một phen. Có Vân Thường ở, Sư Ngôn liền tính là đi Sương Hồng Cốc đều thực phương tiện. Mặc kệ là Văn Nhân Nhi mặc vẫn là Văn Nhân Cửu, Quân Thiển Nhu vẫn là tiểu quán lao bản nương, Sư Ngôn đều nhất nhất cáo biệt. Thậm chí là Minh Trọng Khanh. Sư Ngôn đều riêng đi một chuyến Minh ra. Minh Trọng Khanh đối đại Sư Ngôn thái độ giống như lại trở về tới rồi băng điểm, thậm chí đều không có ra phủ thấy Sư Ngôn. Nhưng Sư Ngôn nhìn Thái Dương phía dưới Minh ra sau đại môn mặt trói lọi phản quang. Nàng biết, Minh Trọng Khanh liền ở kia. Cuối cùng, Sư Ngôn về tới Thi Nha Sơn. Chính mình nhích người đi trước U Châu Nhật Tử, cũng là Tần Tố Hoài phản thân hồi Thanh Liên Kiếm Tông Nhật Tử. Sư Ngôn đẩy ra Tần Tố Hoài cửa phòng. Nữ hải tử hương vị tràn đầy phòng nội. Tần Tố Hoài khẩn trương mà nhìn Sư Ngôn. Bởi vì, đứng ở nơi đó nữ hải tử, trên người liêu nhân kiếm ý vần quanh. Cố tình phun ra nuốt vào kiếm ý làm Tần Tố Hoài căn bản vô pháp chính mình. Cả người ý thức giống như đều đi theo cuồng bạo hôn loạn lên. Sư Ngôn muội muội, nỗ lực kiềm chế, ủy khuất ba ba thanh âm, thậm chí giống như đều mang theo một chút khóc nức nở. Sư Ngôn khinh thân dán hướng Tần Tố Hoài. Tố Hoài tỷ tỷ, ác ý mà. Phun ra nuốt vào kiếm ý, Sư Ngôn thậm chí đem chính mình kiếm tâm đều lượng cấp Tần Tố Hoài xem. Ở Tần Tố Hoài trước mặt, nữ hài tử giống như xấu hổ hờ khép. Thiên tiểu bá mị. Kia há ngăn là không chút nào bố trí phòng vệ a, quả thực chính là ở cố tình câu dẫn. Sư Ngôn muội muội, không cần như vậy được không? Tần Tố Hoài thật sự đều sắp khóc ra tới. Tay trái, chính mình tay trái đều sắp khống chế không được. Chính là Sư Ngôn lại sao có thể lui về phía sau? Trang một bộ thuần lương ác liệt bộ dáng, Sư Ngôn bên người tới gần Tần Tố Hoài, nhẹ nhàng bắt được Tần Tố Hoài tay trái, đồng thời tay phải ôm vòng lấy Tần Tố Hoài nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Tinh mắt khẽ nâng, Sư Ngôn nhón chân kinh gần, Tố Hoài tỷ tỷ, không phải nói, muốn dạy A Ngôn học kiếm sao? Tần Tố Hoài kiếm tâm tạc nước. Phần 199 198 Thiên Ma Ấu Nữ Bi Thảm Nhị Ngày Canh 2 Năm K3 Vì Gian Thiếp Khôi Phục. Cảm thấy mỹ mãn mà rời đi sư gia. Khoe miệng nắm một mặt tự đắc mỉm cười, Sư Ngôn túi đầu tế ngửi đầu ngón tay. Đầu ngón tay phảng phất còn dừng lại một mặt mỏng manh. Thời không đi đinh hương hoa hoa hương. Mùi hoa hương vị mùi thơm ngào ngạt rồi lại thanh nhã, mang theo thấm vào ruột gan di người hương thơm. Tố Hoài tỷ tỷ phản hồi Thanh Liên Kiếm Tông thời gian, sợ là muốn chậm lại mấy ngày rồi. Ngược lại, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hạ kéo. Nhân vật thuộc tính giao diện xuất hiện ở trước mắt. Thu vi kia lan đã ngừng ở vân đan cảnh tam giai. Trừ bỏ ở Hoành Hoa thị cùng Hoa Tưởng Dung cùng Nộ Đại Đạo bên ngoài, này vẫn là Sư Ngôn ở đột phá vân đan cảnh về sau lần đầu tiên đại đột phá. Mà nhân vật lập vẽ nơi đó, thiếu nữ đã thay một bộ sấn thể hồng sa cao eo lưu tiên váy, áo khoác một kiện khai khâm màu đỏ sẫm tay hao áo ngắn, một đầu mặc phát văn khởi tinh tế cây châm thượng dừng lại một con phảng phất giống như vật còn sống kim sắc phượng điệp, dương mắt nhìn quanh lưu tình, rũ mắt tình ý vạn loại. Đây là Sư Ngôn hiện tại hình tượng. Nếu đã không cần lấy thiếu niên lang dung mạo kỳ người như vậy, hạ tự nhiên muốn đem chính mình tỉ tỉ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, cho nên chẳng sợ thân thể không còn có sức lực kéo mềm nhũn đái mệt thân mình, hạ cũng muốn cắn môi thế Sư Ngôn đem đầu tóc vắn hảo. Đến nỗi, vì cái gì sẽ lựa chọn váy đỏ? Kỳ thật hạ càng thích tỉ tỉ một bộ váy trắng tiên khí phiêu phiêu bộ dáng. Chỉ là, tỉ tỉ muốn đi địa phương là U Châu, ma đạo hành hành địa phương. Một bộ tiên khí phiêu phiêu trang điểm luôn có chút dẫn người chú mục. Theo bản năng mà, hạ liền nhớ tới tỉ tỉ lần đầu tiên trực tiếp dắt chính mình tay, mang theo chính mình cùng. Cùng Thiển Nhu tỷ tỷ đi dạo phường thị khi, ở phường thị nhìn đến một cái thiếu nữ. Một bộ rất là diễm lệ hồng trang. Hồng sa nửa thấu, mơ hồ có thể nhìn đến thiếu nữ mạn diệu thân thể đường cong. Đơn bạc hồng sa hạ, một đôi thon dài hai chân rào rào. Thực mỹ. Mang theo loại gần như nguy hiểm dụ hoặc mỹ cảm. Vũ không biết này sở khuynh, một hướng mà say. Lúc ấy tỷ tỷ giống như còn không thức tỉnh hoa tâm ác phích, bằng không như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ. Tỷ tỷ khẳng định sẽ không mang theo chính mình cùng Thiển Nhu tỷ tỷ quay đầu liền đi. Từ từ, quay đầu liền đi. Loáng thoáng mà, hạ trong đầu giống như thoáng hiện qua một đường ánh sáng nhạt. Nhưng, nàng đã thế tỷ tỷ chọn lựa hảo váy đỏ nhẹ nhàng trang điểm. Trước khi đi, nữ hải tử chỉ có thể cắn môi, nhẹ nhàng lôi kéo Sư Ngôn tay áo. Trên đường cẩn thận một chút. Còn có, thiếu cấp hạ mang mấy cái tỷ tỷ trở về. Hoa rất nhân vật thuộc tính giao diện. Hồi tưởng khởi hạ ủy khuất ba ba mà dặn dò bộ dáng, chỉ có thể xấu hổ mà đem tầm nhìn liếc hướng Hàn Phương. Tận lực. Chính mình tận lực hảo đi. Nàng đi vào doanh hoa thị. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Tưởng Dung còn đang ngủ. Lúc này Sư Ngôn đã có thể loáng thoáng ngửi được dấu ở Hoa Tưởng Dung trên người bí mật hương vị. Chơi trò chơi thời điểm, Sư Ngôn căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy chính mình không vừa khéo. Hơn nữa, trong trò chơi mặc kệ là làm Vân Ý Liễu Vân Thường đánh thức Hoa Tưởng Dung, vẫn là chính mình tự mình đi đánh thức Hoa Tưởng Dung, cũng hoặc là khác lựa chọn, đều có thể giải khóa bất đồng cờ gờ cùng trò chơi nhỏ lộ tuyến. Cho nên Sư Ngôn cũng không có quá để ý. Nhưng ở chuyển sinh đến thế giới này lúc sau, liền không quá giống nhau. Hoa Tưởng Dung ngủ thời gian, thật sự là quá dài. Trương đã có chút dị thường. Ngồi ở Hoa Tưởng Dung trước phòng, Sư Ngôn thuận tay vô ở trong phòng đàn cổ thượng. Đàn cổ cổ vận cổ hương, như một con tốt nhất linh ngọc hoàn chỉnh tạo hình mà thành, chỉ có đàn cổ thượng nhạn đủ cầm huy, là như mực bộ dáng. Đối diện, hai cái nữ hải tử rất là câu nệ mà ngồi ở đàn cổ trước, khẩn trương hề hề mà nhìn về phía Sư Ngôn. Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, diện mạo gần như giống nhau như lúc. Đồng dạng một bộ hơi hồng nhà táo váy trang điểm, góc váy hạ lộ ra hai song gấu sinh sôi chân nhỏ, câu nệ mà đè ở dưới thân. Hai cái diện mạo giống nhau như lúc tiểu nha đầu ngồi ở cùng nhau, thoạt nhìn đó là tương đương đẹp mắt. Trong đó một cái là Sư Ngôn mấy ngày hôm trước mới ở Hoành Hoa thị gặp qua Nhược Sơ Kiến, nữ hài tử gần như thẹn thùng mà khuynh mộ mà nhìn về phía Sư Ngôn. Ở tiểu nha đầu bên cạnh, một cái khác nữ hài tử gần như câu nệ, gắt gao bắt lấy tỉ tỉ góc áo, nhược khí hề hề mà nhìn về phía Sư Ngôn. Nàng là Nhược Sơ Tình. Nói thực ra nữ hải tử nhược khí ngoan ngoãn bộ dáng thật sự thực nhận người khi dễ. Đặc biệt là nàng cùng Nhược Sơ Kiến hai người đãi ở bên nhau thời điểm. Cầm lòng không đậu mà liền sẽ Sư Ngôn muốn thoáng khi dễ nữ hải tử từng cái. Thuận tiện liền sẽ liên tưởng đến. Nhược Sơ Tình ở bị khi dễ khi khả năng còn sẽ muốn khẩn trương hề hề mà nhìn về phía bên cạnh tỉ tỉ. Nếu ở ngay lúc này, thừa cơ nắm nữ hải tử khuôn mặt nhỏ không cho nàng ai quá đầu, nhìn nàng ánh mắt lung tung ngó quá bốn phía, một bộ sẽ khóc ra tới bộ dáng. Quá tuyệt vời. Sư Ngôn hướng Nhược Sơ Tình vươn tay. Nhược Sơ Kiến cắn cắn môi dưới. Như thế nào? Bất quá nàng vẫn là vì muội muội cảm thấy vui sướng. Nhược Sơ Kiến phát ra từ nội tâm mà cảm kích trước mặt Sư Ngôn. Nếu không phải trước mặt đại tỷ tỷ, chính mình cùng muội muội khả năng còn tại nội các ngoại mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Chính mình cũng có khả năng quá sớm mà cảm nhận được thế giới gian khổ. Quả nhiên, Nhược Sơ Tình ở nhìn đến Sư Ngôn vươn tới tay sau, lập tức hoảng hoảng loạn loạn mà nhìn về phía bên cạnh Nhược Sơ Kiến. Nhược Sơ Kiến bắt lấy muội muội tay nhỏ, dùng sức nắm chặt, "Muội muội, sao lại có thể quên quan nương tỷ tỷ gian dạy? Nàng đã làm tốt nếu Sư Ngôn tỷ tỷ không cao hứng nói, mặc kệ thế nào đều phải lấy lòng Sư Ngôn tỷ tỷ chuẩn bị. Bất quá Sư Ngôn sao có thể sẽ sinh khí?" Nữ hài tử cái loại này xấu hổ tháp tháp bộ dáng, nhất có thể kích khởi người ý muốn bảo hộ cùng khi dễ dụ. Nhược Sơ Tình ở bị Nhược Sơ Kiến bắt được tay nhỏ sau, mới trong ánh mắt lóe nước mắt, đi phía trước khúc hạ thân tử, đem chính mình cầm đặt ở Sư Ngôn trong lòng bàn tay. Sơ Tình hảo ngoan hảo ngoan, Sư Ngôn đem nữ hài tử rõ ràng tỉ mỉ xử lý đầu tóc xoa đến hỗn độn. Nô nữ hài tử trong miệng đè ép ra đáng thương nức nở, dùng sức bắt được tỉ tỉ tay. Sư Ngôn không có lại nhiều khi dễ nữ hài tử. Chỉ là từ nhẫn chữ vật lấy ra tới hai cái kiếm ngọc, đưa cho hai cái nữ hải tử làm như lễ vật. Tuy rằng, Sư Ngôn biết Nhược Sơ Tình cùng Nhược Sơ Kiến sẽ xuất hiện ở chỗ này ý nghĩa. Các nàng là mới tới thị nữ. Cùng bên ngoài những cái đó hoanh hoa thiếu nữ đều còn có điểm không giống nhau. Đại khái, là đã viết thượng chính mình tên tồn tại. Bất quá Sư Ngôn còn không đến mức lần đầu gặp mặt, liền quá mức chọc ghẹo nữ hải tử. Chỉ là thoáng mà trêu đùa hạ, lướt qua liền ngừng, là được. Nhược Sơ Kiến lôi kéo Nhược Sơ Tình liền hướng tới Sư Ngôn bái hạ thân mình. Nhược Sơ Kiến cắn môi nhìn Sư Ngôn sần ngồi ở chỗ kia, làn váy hạ lộ ra một đoạn tinh tế mắt cá chân. Hảo! Đáng tiếc! Sư Ngôn tỷ tỷ hôm nay đại khái còn có việc. Nàng trong óc giống như còn ở xoay chuyển ngày đó toàn thân tô hóa dường như cuộn tròn ở ghế nằm trong một góc, sau đó bị Sư Ngôn tỷ tỷ trở thành ôm gối ôm vào trong ngực cảm giác. Hảo! Mềm thơm quá! Nhược Sơ Tình chỉ là gắt gao nắm tỷ tỷ góc áo. Thật cẩn thận mà trộm nâng lên đồng dạng anh hồng nhạt con ngươi nhìn về phía Sư Ngôn. Ở phát hiện Sư Ngôn cười tủm tỉm mà nhìn về phía chính mình sau, Y Lìa Nha mà thở nhẹ một tiếng, hận không thể trốn đến tỉ tỉ phía sau. Ngồi ở đàn cổ trước, Sư Ngôn nhẹ nhàng khẽ khẽ cầm huyền, thoáng dùng điểm linh khí. Thực ngoài ý muốn. Lúc trước nàng hoàn toàn bắt bất động cầm huyền, lần này thế nhưng đã có thể tấu ra thanh duyệt tiếng đàn. Cầm huyền mềm. Nhưng, cùng lúc trước giống nhau. Đàn cổ chung. Sư Ngôn vẫn như cũ không cảm giác được linh tồn tại. Ở Sư Ngôn phía sau, Vân Thường Hồn đều giống như muốn bay đến bầu trời. Muội, muội muội. Đợi hơn nửa ngày cũng không có nhìn thấy Vân Y Nhi, vốn dĩ Sư Ngôn còn tưởng cùng Vân Y Nhi cáo biệt lại đi. Không đành lòng đánh thức Hoa Tưởng Dung, quay đầu lại hướng ngồi ở ván giặt đồ thượng, dựa lưng vào tường cái miệng nhỏ thở phì phò Vân Thường vây vây tay. Sư Ngôn chuẩn bị xuất phát. Một trận gợn sóng nổi lên, Sư Ngôn thân ảnh đã biến mất ở trong phòng. Lạch cạch. Gót chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, Sư Ngôn nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một mảnh rừng núi hoang vắng vùng ngoại ô. Nàng thái dương bỗng nhiên hiện ra một cái tự. Đại khái. Là Vân Thường trạng thái không đúng, cho nên cho chính mình truyền tống sai rồi vị trí. Sư Ngôn thở ra chính mình tiểu bản đồ. Tiểu bản đồ biểu hiện, chính mình xác xác thật thật đã xuất hiện ở ưu châu. Vân Thường không gian truyền tống năng lực, cường đến quả thực đáng sợ. Phải biết rằng, đi nhờ tinh thiên tư Cửu Châu vận chuyển hành khách phục vụ, từ Nam quận thành bay đi U Châu cũng ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian. Mà Vân Thường cư nhiên chỉ là vây vây tay nhỏ, liền đem chính mình truyền tống tới rồi U Châu. Này thật đúng là quá tỉnh tiền. Ở trong trò chơi, truyền tống dùng đùa chú nhưng không tính tiện nghi. Trong trò chơi Sư Ngôn có thể dùng sửa chữa khí sửa chữa ra dùng không xong linh thạch, hiện thực. Hiện thực là có thể dựa viện. Sư Ngôn tỉ mỉ mà nhìn nhìn tiểu bản đồ. Nàng hiện tại thân ở U Châu Yến quận, lấy Sư Ngôn ngự kiếm tốc độ, khoảng cách chính mình ban đầu dự định mục tiêu Yến Thủy Thành, bất quá một canh giờ trong vòng hành trình. Vai đến không tính thái quá. Như vậy cũng hảo. So với trực tiếp hàng không đến Yến Thủy Thành, như vậy chính mình có thể hơi chút cảm thụ hạ U Châu linh khí thuộc tính. Nhìn xem đám ma tu giã ngoại cách sinh tồn. Vành Hoa thị nội, ở Sư Ngôn thân ảnh biến mất ở trong phòng lúc sau, Vân Y Lìa mới lung lay mà đẩy cửa ra, bước vào phòng nội. Nhược Sơ Kiến cùng Nhược Sơ Tình lo lắng mà nhìn về phía Vân Y Lìa. Vân Y Lìa tỉ tỉ trạng huống thoạt nhìn không phải thực hảo bộ dáng, gương mặt đều hồng đến quá mức, như là tùy thời có thể nhỏ giọt huyết tới, mặt mày càng là cùng ngày xưa sông băng thần sắc bất đồng, nhiều vài phần nhìn quanh sinh tình cảm giác. Tỉ tỉ, nghe được Vân Y Lìa thanh âm, Vân Thường theo bản năng mà rụt rụt cổ. Muội muội sinh khí lên chính là thực đáng sợ. Nhưng chính mình lại buồn buồn mà làm sai cái gì sao? Muội muội vì cái gì lại sinh khí? Nàng chỉ có thể đáng thương hề hề mà chỉ Hoa Tưởng Dung cửa phòng, chủ nhân còn ở nghỉ ngơi. Vân Y Lìa đôi mắt trừng lớn. Hảo a, đều sẽ lấy chủ nhân đương tấm mục. Bất quá nàng vẫn là theo bản năng mà đẻ thấp thanh âm. Lần sau Vân Y Lìa nửa xấu hổ nửa giận mà trừng hướng Vân Thường, lần sau Sư Ngôn đại nhân tới thời điểm. Đem cầm thu hảo. Nhớ kỹ sao? Vân Thường liên tục gật đầu. Nhớ kỹ sao? Nhớ. Nhớ kỹ. Vân Thường đáng thương vô cùng đến xúc khởi cổ. Bên kia, Sư ra cửa. Một cái quần áo tả tơi, cả người rách tung tóe dơ hề hề, thậm chí từ trên người mảnh vải trang đều có thể mơ hồ nhìn đến nữ hài tử nhỏ yếu thân thể ấu nữ, giống như bán ra cái gì có tượng trưng ý nghĩa thức bước chân dường như. Một chân giẫm lên sư phủ cửa bậc thang. Ấu nữ bộ dáng thoạt nhìn thật sự là quá mức chật vật bất ham. Thế cho nên trông coi sư gia đệ tử đều không đành lòng trực tiếp đem nữ hải tử đuổi đi. Thậm chí đều suy nghĩ muốn hay không nhận nuôi xuống dưới, sương mù, cấp nữ hải tử một chút tiền, mang nàng đi tinh thiên tư báo bị hạ. Rốt cuộc ấu nữ run rẩy, ấu nữ cái chán ạ hoặc đều đi theo run rẩy. Nàng chắt thành đôi đuôi ngựa đầu tóc đều phong trần mệt mỏi mà thấy không rõ nhan sắc, nhưng là, nữ hải tử khỏe mắt vẫn như cũ là cái loại này sáng lạn đáng yêu như anh đào màu đỏ. Rốt cuộc tới rồi một hàng thanh lệ theo đôi mắt chảy xuống, nàng lung tung mà ở trên mặt lau, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm dơ hề hề. Nô nhịn không được mà nghẹn ngào một tiếng, ấu nữ lúc này mới hồi tưởng lên chính mình vĩ đại thân phận. Không thể khóc. Chính mình chính là vui sướng thiên tử tại thiên ma. Cùng bình thường vùng thiếu văn minh thiên ma hoàn toàn không giống nhau đại tử tại thiên ma. Chính mình không thể khóc. Nhưng, trong ánh mắt nước mắt vẫn là ngăn không được mà ào ào mà chảy xuống tới, nước mắt càng mặt càng nhiều. Hồi tưởng khởi một đường gian khổ khốn khổ cùng cơ khát, nàng càng ngày càng ủy khuất, hận không thể liền ngồi ở sư ra cửa hào hào xôn xao mà lau nước mắt. Nay chỉ là ta một bước nhỏ. Lại là đại tự tại thiên ma một đi nhanh. Hào đói. Đã sắp chết đói. Còn như vậy đi xuống nói. Liền tính là thấp kém nhân loại, nhân gia cũng sẽ nhịn không được. Chính là không được. Vì. Đại. Đại tự tại thiên ma tôn nghiêm. Ấu nữ càng khụt khịt càng thương tâm. Trông coi sư ra hai cái đệ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một cái cuống quýt hướng tới bên trong chạy tới. Nữ hải tử tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí dẫn tới phụ cận vây xem ăn dưa quần chúng đều vây quanh lại đây. Sư ra gần nhất dưa kia chính là một cái so một cái nhiều. mới nhất dưa càng là một cái so một cái kính bạo. Cái gì sư gia thế tử tu hành chính là Thanh Liên kiếm tông tàng kiếm quyết, nhất kiếm gia tắc quang hàn thập cửu châu linh tinh, đều quả thực lực bạo. Căn cứ bị sư gia chứng thực tiểu đạo tin tức, sư gia thế tử kỳ thật không phải thế tử, mà là thế nữ. Hơn nữa kia sinh phải gọi một cái thiên hương quốc sắc, còn có càng kính bạo. Nghe nói, sư ngôn đại nhân từ sư gia cái kia tương thân thất bại 300 nhiều lần nam quận thành chứ danh khó khăn hộ trong phòng ra tới sau, Thi Nhã tiểu thư đi đường tư thế đều thay đổi. T. Vây xem quần chúng một bên ăn dưa, một bên vây xem cái kia gào khóc ấu nữ. Ấu nữ thiên ma khóc đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại, nàng nhìn một đám vây xem chính mình, thậm chí đều bắt đầu giao hàng hạt dưa dưa hấu tiểu băng ghế người bán rong, ngạch đỉnh dơ hề hề ạ hộc đều bổ kỳ một chút lập lên, cả người theo bản năng mà sau này nhảy dựng, đâm vào một cái mềm ấm trong ngực. Ấu nữ thiên ma cả người đều không tốt. Khúc khúc nhân loại. Tiểu muội muội. Mềm nhẹ thanh âm, ấu nữ thiên ma lấy lại tinh thần. Lúc này mới thấy rõ cái kia vừa mới ôm lấy chính mình ôn nhuyễn mỹ nhân. Nữ nhân và táo đều sắt thượng đen như mực một mảnh. Thi Nhã nhìn cái kia dơ hề hề ấu nữ, mắt lạnh nhìn chung quanh một vòng ăn dưa quần chúng. Kết tinh cảnh khí thế thả ra, sư ra cửa ăn dưa quần chúng nô nha một mảnh mà tản ra. Thi Nhã ở ấu nữ trước mặt ngồi xổm xuống, cũng không có quản chính mình trên người vết bẩn, cũng không có ghét bỏ nữ hải tử trên người dơ bẩn. Nàng nhẹ nhàng đụng vào hướng nữ hải tử khóc đến một chút đều không hoa lê dính hạt mưa. Ngược lại ướt át bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ. Tiểu muội muội nói cho tỷ tỷ, ở sư ra cửa là muốn tìm người nào sao? Ai là tiểu muội muội a? Rõ ràng vừa mới đều đã sắp không khóc, ở nữ nhân mềm ấm lời nói chấn an hạ, thiên ma ấu nữ ngược lại khóc đến rối tinh rối mù. Nhân gia đã 800 triệu hơn tuổi, so ngươi lớn tuổi như vậy, nhiều như vậy. Nàng dùng sức khoa tay múa chân. Là Thi Nhã cũng mặc kệ nữ hải tử khẩu hồ. Móc ra khăn tay thế thiên ma ấu nữ xoa nước mắt, nàng lấy hống tiểu hài tử khẩu khí. Kia tiểu tỷ tỷ nói cho ta, tiểu tỷ tỷ tới sư gia là muốn tìm người nào sao? Sư ngôn. Thiên ma ấu nữ cũng không gạt, nàng vẻ mặt bi phẫn mà hô lên cái kia nàng duy nhất biết đến tin tức. Ta muốn tìm sư ngôn. Thi Nhã thế nữ hài tử trà lau nước mắt động tác đống nhiên dừng lại. Nàng nhìn trước mặt khóc đến rối tinh rối mù ấu nữ. Như thế nào? Liên như vậy tiểu nhân nữ hài tử. Thi Nhã mày nhăn lại. Thiên ma ấu nữ xem nữ nhân thế chính mình trà lau nước mắt động tác dừng lại, lập tức hoảng loạn lên, nàng khụt khịt, tỷ. Dọc theo đường đi, ngay từ đầu nàng còn thực kiêu ngạo mà làm những nhân loại này phục tùng nàng. Chính là, nàng buông xuống địa điểm chính là Tịnh Châu, những nhân loại này ngược lại tưởng bắt giữ nàng. Từ Tịnh Châu một đường đến Ích Châu, thiên ma ấu nữ đã học xong như thế nào khinh thảo lừa hảo những nhân loại này nữ tính, làm các nàng có thể cho chính mình một chút ăn. Nàng theo bản năng mà đối với Thi Nhã bừng lên. A ngôn A Thi Nhã thở dài. Thiên ma ấu nữ tâm đều đi theo lột bột một chút. A ngôn. Cái này xưng hô vừa nghe liền rất thân mật. Kia chính mình nếu nói chính mình là đại tự tại thiên ma, trước mắt nữ nhân khẳng định sẽ không giúp chính mình.